Nhìn liếc mắt một cái này mau não bổ đến bay lên tới nữ nhân, sách, Phạm Thiên Hạm khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, hạt khoe khoang cái gì à, còn không phải là bởi vì điều động nội bộ quán quân sao, à, nàng càng không làm cho bọn họ thực hiện được. Phía trước Lý Một Nhiên hiển nhiên cũng đã nhìn ra, cái này nguyên bản hắn cho rằng tiểu bạch thỏ hiện tại biến thành một khối đại đại phỏng tay khoai lang, nếu là này đệ thập đề còn khó không được nàng lời nói, như vậy kế tiếp trường hợp. Căn chặt răng, chính mình kéo người liền tính là trong lòng khổ cũng muốn kiên trì đi xuống. Bất quá này đệ thập đề. Hai mắt hướng về kia cao đường đang ngồi vài người nhìn lại, liền thấy cái kia phía trước biểu diễn quá mức hệ cường tráng nam nhân đối với hắn gật gật đầu. Nháy mắt Lý Một Nhiên như là tiếp thu đến cái gì tin tức dường như, quay lại đầu mở miệng, hảo, như vậy ta liền ra đệ thập đề, chỉ cần các ngươi trong đó một cái đáp đúng là có thể đạt được lần này quán quân, được đến chúng ta 50. Ân, đã biết, không cần lại cường điệu, đề mục lấy tới, Phạm Thiên Hạm có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, những lời này hắn đều nói vài biến, có cái gì ý nghĩa sao? Ta Lý Một Nhiên bị nàng này liếc mắt một cái xem một nghẹn, cả người đều không tốt. Luận chính mắt thấy tiểu bạch thỏ biến thành hỏa hồ ly mưu trí lịch trình, hắn dám nói tuyệt đối là tưởng đem này hỏa hồ ly cấp nướng thành chết hồ ly. Hừ, mang theo lạnh lẽo nhìn nàng một cái, nếu cô nương như vậy sốt ruột nói, ta đây cũng liền không nói nhiều, đệ thập đề, mọi người đều biết chúng ta phương Nam căn cứ hiện tại từ quân bộ lưu thượng tướng tiếp trưởng tối cao người cầm quyền vị trí, mà chúng ta phần lớn đều biết thượng tướng họ Lưu, lại không biết tên họ thật. Như vậy xin hỏi, chúng ta Lưu thượng tướng chân thật tên là cái gì? Nay cũng coi như thượng hạng nhất người phi thường có thể biết được sự tình, bởi vì vị này Lưu thượng tướng phía trước hoàn toàn không ở quảng đại nhân dân quần chúng trước mặt lộ quá mặt, thậm chí rất ít người đều biết quân bộ có như thế một vị thượng tướng, nếu không phải lần này mà thế phát sinh, vị này Lưu thượng tướng vẫn là bừa bãi vô danh dấu ở sau lưng, cho nên tên của hắn cũng rất ít công khai. Thậm chí liền hắn thuộc hạ một ít tiểu binh nhóm cũng không biết, hắn nhưng không cho rằng cái này mới vừa tiến vào căn cứ tiểu cô nương có thể biết Lưu thượng tướng tên. Nếu khảo lịch sử cổ đại khó không được nàng, như vậy hiện đại không biết đâu. Lý Một Nhiên đối với Phạm Thiên Hạm chính là chào phúng cười. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, tùy ý nhìn lướt qua, liền đem Lý Một Nhiên chào phúng, Phạm Thanh Hàm đắc ý xem rõ ràng. Trong lòng thật là buồn cười, nàng còn tưởng rằng là cái gì nan đề đâu. Lưu thượng tướng tên, này không phải thực hảo biết không, nàng đã biết được tên này mười mấy năm tiểu tử nhóm, các ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Theo sau ở Phạm Thanh Hàm còn không có động bút phía trước, chính mình trước bắt đầu viết. Cái gì? Lý Một Nhiên, Phạm Thanh Hàm đồng thời cả kinh, nàng biết. Không không không, nàng nhất định là làm bộ làm tịch. Phạm Thanh Hàm tự mình an ủi, một bên cũng nhanh chóng ở chính mình trên giấy viết lên. Tùy ý vài nét bút đi xuống. Hoàn thành kết thúc công việc, cuối cùng một chương giấy trắng cũng dùng xong rồi. Chờ Phạm Thanh Hàm viết xong thời điểm, liền thấy nàng vẻ mặt thảnh thơi đang nhìn nàng, đây là. Trong lòng tức khắc trầm xuống, liền nghe thấy bên thai mềm mại lại như ung nhọt trong xương thanh âm truyền đến. Hảo, nếu đều đã viết hảo đáp án, liền không đợi 30 giây kết thúc, chúng ta hiện tại tới tuyên bố kết quả như thế nào. Ta, nhìn nàng kia một bộ dáng người phi dương bộ dáng, Phạm Thanh Hàm thân thể một cái run run. Chẳng lẽ nàng còn không thấy nàng trả lời đâu, hoặc là Phạm Thiên Hạm căn bản không muốn nàng trả lời, chính mình liền đem giấy đem ra, Lưu Bá Khang ba cái chữ to viết tú trí huyền chuyển, lại cũng sắc bén tới rồi người trong lòng. Lý Một Nhiên bỗng nhiên sau này lui một bước, trên mặt mang theo thấy quỷ biểu tình, ngươi như thế nào biết đến? Phạm Thanh Hàm đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, choáng váng. Bên kia vẫn ngồi như vậy vài người đồng dạng là sắc mặt khó coi người. Nguyên bản nghĩ điều động nội bộ một cái quán quân, sau đó cái kia quán quân giáp mặt nói muốn gia nhập bọn họ tiểu đội, đến lúc đó cái này khen thưởng không phải còn về tới bọn họ trong túi sao, chính là hiện tại, bọn họ kế hoạch toàn rối loạn. Ân, ta như thế nào biết đến, chẳng lẽ biết chuyện này nhi rất có khó khăn sao? Phạm Thiên Hạm nhướng mày, cười tủm tỉm liền nhìn hắn, thẳng đem Lý Một Nhiên xem trong lòng phát lệnh, Phạm Thanh Hàm cả người run run. Sách! Thừa nhận năng lực cũng thật kém. Khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chuyển hướng Phạm Thanh Hàm, như thế nào, ngươi viết sai rồi, như vậy quán quân chính là của ta. Nghe được thanh âm này, Phạm Thanh Hàm nháy mắt chính là một cái run run, ai nói, ta cũng biết đáp án. Nói, giơ lên trên tay giấy trắng liền triển lãm ra tới, mặt trên đồng dạng viết ba chữ Lưu Bá Khang. Lúc này hai cái đều đoán đúng rồi, Lý Mộ Nhiên nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, sự tình còn không đến nhất hư thời điểm. Hai mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, nếu các ngươi là song quán quân, như vậy phía trước nói khen thưởng mỗi người một phần. Phạn Thiên Hạm dương môi cười cắt đứt hắn nói. Sao Lý Mộ Nhiên một hơi thiếu chút nữa tạp ở trong cổ họng không đi lên. Mắt hung hăng trừng, như thế nào khả năng? Nga, đó là như thế nào tính toán? Vẫn là nói các ngươi cho rằng gió báo tiểu đội thế lực đủ đại liền có thể lật lọng, nói xong quán quân liền không có khen thưởng. Đây chính là không phù hợp ngươi phía trước cường điệu rất nhiều biến sự a, không phải nói chỉ cần đáp đúng 10 đạo đề mục, hơn nữa được đến quán quân chi vị liền có thể lấy thưởng sao, hiện tại chúng ta cái này xong quán quân liền không nhận. Phạn Thiên Hạm sắc bén ngữ khí thẳng cắm người ngực, là nguyên bản còn tưởng rảo biện Lý Mộ Nhiên nháy mắt đem lời nói lại nuốt trở về. Sắc mặt khó coi từ hàm răng phong bài trừ tới mấy chữ, không, đương nhiên không phải. Ân, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, thay đổi một cái thoải mái điểm tư thế chẳng hảo. Vậy ngươi nói hiện tại nên làm sao bây giờ a? Cái này, Lý Mộ Nhiên sắc mặt có chút xanh trắng, chuyện này hắn thật đúng là không làm chủ được. Hai mắt liền nhìn về phía bên kia ngồi mấy cái sắc mặt đồng dạng khó coi nhân thân thượng nhìn lại. Ngồi ở trung ương. Cũng chính là phía trước biểu diễn quá mức hệ cường tráng nam nhân rốt cuộc đứng lên, hướng tới bọn họ đi tới. Thanh âm nghiêm túc, thần sắc nghiêm khắc liền nhìn về phía nàng, vị cô nương này lời nói ta có thể coi như không nghe được quá, chúng ta khen thưởng chỉ có một phần, quán quân cũng chỉ có thể có một cái, nếu hiện tại còn không có quyết ra tới, như vậy liền thêm tái một hồi. Nga, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lưu chuyển, một chút cũng không sợ hai trên người hắn cố ý thả ra khí thế. Ngược lại dương môi cười cười, vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn cùng nàng cùng cái quán quân, rốt cuộc, nàng hơi nước quá lớn, sương mù. Lý Mộ Nhiên mi giác nhảy nhảy, vẻ mặt kinh hồn táng đảm nhìn nàng, nàng đây là ám chỉ cái gì, vẫn là đã biết. Ngươi, Phạn Thanh Hàm như là bị dẫm cái đôi miêu, nháy mắt tạc bao, sương mù, cái gì sương mù, ta hiện tại là tiêu chuẩn dáng người. Nàng nhất để ý chính là nhân ra nói nàng bề ngoài. Lý Mộ Nhiên, quả nhiên là cái ngu xuẩn. Cường tráng nam nhân trên mặt cũng đi theo nhân lại, có vẻ hung hãn vài phần. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, nhẹ nhàng đứng ở tại chỗ. Phạn Thanh Hàm lại nháy mắt không dám động, miệng một bế, thân thể có điểm phát run. Lý Mộ Nhiên nhận được đội trưởng nhà mình ánh mắt, chạy nhanh đi lên trước tới. Kia hảo, như vậy chúng ta liền tiếp theo ra đệ thập nhất để đi. Từ từ, chấm đã, Phạn Thiên Hạm lại nhìn kia lập tức lại muốn xoay người lui cư phía sau màn người hô. Cường tráng nam nhân bước chân một đốn. Ha ha, ta và các ngươi nói qua, ta thời gian chính là thực quý giá, không có khả năng giống nữ nhân này giống nhau ở chỗ này lòe thiên hạ. Cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, nếu là các ngươi ra để mục đích lời nói, ta xem muốn tới ngày mai đều còn quyết không ra thắng bại tới. Nàng một đôi thủy trong mắt hàm chứa hài hước cùng khinh thường, quả thực là trần trụi đang nói, các ngươi gian lận, nữ nhân này đều đã biết đáp án, ta cũng đồng dạng bác học nhiều thức, tuyệt đối sẽ không có đáp không được, cho nên này đặc sao chính là ở lãng phí thời gian. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng cái kia cường tráng nam nhân cuối cùng là toàn đã nhìn ra, cái này tiểu cô nương đã nhìn ra bọn họ xiếc. Nháy mắt, trên mặt đồng thời hắc trầm đi xuống. Mắt thấy này không khí giằng co. Dưới đài có chút người thông minh đã nghĩ tới trong đó kỳ quặc. Chẳng lẽ nói cái kia nữ thật sự đều biết đề mục đáp án? Trách không được phía trước như vậy định liệu trước đâu. Đúng vậy, này gió bao tiểu đội thật sự quá không địa đạo, mặt thế chúng ta nhưng đều là minh hữu a, cư nhiên như thế hố chúng ta. Việc này không phải còn không có thành kết cục đã định sao, ta nhìn ngày thường này gió bao tiểu đội vẫn là không tồi a. Hừ, chuyện này ai biết được? Ta nghe nói cái kia gió bao tiểu đội đội trưởng Võ Nghĩa Khang phía trước còn phạm quá trá khinh tội đâu, trong nhà lao ra tới. Thật sự, ngoa tào, nguyên lai sự thật như thế kính bạo a. Mắt thấy dưới đài gió lốc càng tụ càng lớn, trên đài cường tráng nam nhân trên người sát khí cũng càng tụ càng cường, mà ở vào gió bao trung tâm cũng duy độc Phạn Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, vẻ mặt đạm nhiên ý cười đứng ở nơi đó. Chương 7 thắng giải thưởng lớn mua đường ăn. Ngươi. Đến, đế, muốn như thế nào? Cường tráng nam nhân, cũng chính là dưới đài người đang ở nghị luận gió bao tiểu đội đội trưởng Vo Nghĩa Khang, giờ phút này chính một đôi chừng như đồng lăng mắt to, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Phạn Thiên Hạm, sắc mặt âm trầm đáng sợ, như là hận không thể đem nàng cấp ăn dường như. Lý Mộ Nhiên cùng Phạn Thanh Hàm cả người chính là một cái run run, sau này co rúm lại một bước. Nhưng cố tình Phạn Thiên Hạm cái này đương sự như cũ nhẹ nhàng bâng cơ đứng ở nơi đó. Hai người một đối lập, thân hình liền giống như sói xám cùng cựu con, lại cố tình làm người cảm thấy bọn họ khí thế lực lượng ngang nhau. Nga, không, có lẽ nói vẫn là cựu con càng sâu một bậc. Chỉ thấy Phạn Thiên Hạm nghe được hắn câu này hỏi chuyện lúc sau, đạm cười khỏe môi một câu, ân. Võ đội trưởng lời này hỏi đã có thể có ý tứ, cái này thi đấu không phải các ngươi khơi mào sao, ta chính là bị người lôi kéo đi lên, lại còn có giao dự thi phí. Một đường khoác cận chẳng gai, đại hoạch toàn thắng có thể nói là thập phần gian khổ. Hiện tại ra hai cái quán quân theo lý thuyết đâu các ngươi đều nên thực hiện một chút khen thưởng. Bất quá bởi vì các ngươi liên tiếp, ta cũng không nghĩ muốn cùng nào đó thủy hóa cùng ngồi cùng ăn, vì thế liền thành hiện tại cái này muốn thêm tái quyết định. Như thế nào võ đội trưởng còn đối ta có như thế đại bất mãn đâu, chẳng lẽ không nên bởi vì tỉnh một bút khen thưởng cao hứng sao? Còn muốn hỏi ta muốn như thế nào? Sóng mắt nhất lưu chuyển, theo sau liền dừng ở Phạn Thanh Hàm trên người, Nga, này không phải còn có một cái quán quân cũng ở đâu sao? Như thế nào liền không hỏi xem nàng muốn như thế nào đâu? Võ đội trưởng này nhưng chính là nặng bên này nhẹ bên kia, vẫn là nói các ngươi đều là người quen cho nên. Này lời nói ý chưa hết, chính là mọi người đều có thể minh bạch giọng nói của nàng chung ý tứ. Lúc này, chính là hoàn toàn đem trận thi đấu này nội tình cấp lột mở ra, chỉ còn lại có một tầng che chở nội khố còn ở nguy ngập nguy cơ chung. Lý Mộ Nhiên lúc này trong lòng hô to ngọa tào a, cô nương này thật sự là thật là đáng sợ, hại người mà chẳng lích ta a, còn đem hắn kéo xuống thủy, mang nàng lên đài người nhưng còn không phải là hắn sao. Đối thượng Võ Nghĩa Khang đầu lại đây tầm mắt, hắn tức khắc cả người chính là một cái run run, cái này thảm. Bọn họ đội trưởng cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Cũng may, kia hung ác tầm mắt thực mau liền từ trên người hắn rời đi, ngược lại bắn thẳng đến hướng hắn bên cạnh người người, vậy ngươi như thế nào xem? Võ Nghĩa Khang ánh mắt âm lệ, đều là tiện nhân này, một chút dùng đều không có, nếu là nàng có thể có kia cô nương bản lĩnh. Hắn giờ phút này còn sẽ lâm vào này nghìn người sở chỉ hoàn cảnh sao? Hiển nhiên, cái này đáp án Phạn Thiên Hạm có thể nói cho nàng, liền tính là Phạn Thanh Hàm có thể đem phía trước kia 10 đạo đề đều chính mình đáp ra tới, nàng làm theo có thể làm cho bọn họ ra đại xấu, đương nhiên đây là thành lập ở nàng cảm thấy hứng thú cơ sở thượng. Sách, kỳ thật nàng cũng không tính toán làm cái này kêu cái gì Võ Nghĩa Khang xuống đài không được, rốt cuộc bọn họ nhưng không quen biết. Cầm khen thưởng đi thì tốt rồi. Chính là, cố tình, ai làm Phạn Thanh Hàm là bọn họ bên kia người đâu. Hai tròng mắt một đạo ưu ám hiện lên, đúng vậy, vị tiểu thư này, ngươi nhưng đến hảo hảo đề ý kiến, ngươi chính là lại lãng phí một đoạn thời gian đâu, ta chính là rất bận. Phúc, Phạn Thanh Hàm nhìn nàng kia nhàn nhã bộ dáng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới, nàng chỗ nào vội, rõ ràng còn ở nơi này thảnh thơi nói xấu đâu, nói rõ chính là chơi bọn họ. Bất quá, đối thượng Võ Nghĩa Khang ánh mắt khi, nháy mắt lại run lập cập, ta cái gì nha, ta nói ngươi nên không phải là cái nói lắp đi, nói chuyện chậm gì, ta xem nếu không cứ như vậy đi, ngươi ta từng người ra cái vấn đề, thẳng đến một người không đáp ra tới mới thôi như thế nào, đây chính là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất biện pháp giải quyết, hơn nữa ngươi nếu là cái nói lắp nói, ta cố mà làm lại lãng phí một chút thời gian nghe ngươi nói lắp một chút. Phạn Thiên Hạm nhìn như phi thường hảo ý kiến nghị nói. Còn chưa nói ra lời nói Phạn Thanh Hàm, mắt chừng, khẩu khí này nghẹn thiếu chút nữa vô tâm cơ tắc nghẽn, cái gì kêu nàng là cái nói lắp? Nàng cái gì thời điểm là nói lắp? Phạn Thiên Hạm nhìn nàng cái dạng này, thực vừa lòng cười, ân, thực hảo, nhìn, này tiểu thư kích động mặt đều đỏ, xem ra là đáp ứng rồi, võ đội trưởng ngươi như thế nào xem? Võ Nghĩa Khang một đôi u ám con ngươi tối sầm. Tràn ngập sát khí nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm chút nào không dao động, như cũ ý cười doanh doanh. Cuối cùng vẫn là Võ Nghĩa Khang trước bại hạ trận tới, một đôi hắc trầm lệ khí con ngươi quét một chút chung quanh một đám lòng đầy căm phẫn quần chúng nhóm, biết hắn nếu là lại như thế kiên trì đi xuống sợ là khó coi, gió báo tiểu đội thật vất vả thành lập lên thanh danh sợ là muốn hủy trong một sớm. Hảo, vậy như thế làm đi. Từ Hàm Giang Phùng nội nhảy ra tới lôi kéo mấy chữ tới, cả người khí thế một cái bạo trướng, lại tại hạ một giây bình ổn đi xuống. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia còn há hốc mồm đứng Phạn Thanh Hàm, hư lạnh một tiếng, xoay người đi nhanh rời đi. Ai, đội trưởng, Lý Một Nhiên đây là muốn kêu đều kêu không được à, mắt thấy cái kia đã xoay người liền nhảy xuống đài đi rồi người, kêu kêu một cái khóc không ra nước mắt à, này đều kêu cái gì chuyện này à, nguyên bản hắn nghĩ ra được vứt tiền kế hoạch, hiện tại là toàn ngâm nước nóng, hơn nữa về sau còn có thể hay không ở gió báo tiểu đội hôn đi xuống đều huyền à. Ngược lại hai mắt liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia còn vẻ mặt ngốc nữ nhân, oán hận cắn chặt răng, sớm biết rằng lúc trước liền không xem ở nàng là học muội phân thượng cứu các nàng một nhà ba người, đặc nương chính là cái trói buộc. Chính mình xuẩn cũng liền thôi, cố tình còn giả dạng làm thông minh hình dáng, còn liên lụy người khác. Phạn Thanh Hàm lúc này cũng là vẻ mặt ngốc, nàng đến tột cùng là làm sai cái gì? Vì cái gì một đám đều như thế nhìn nàng, không. Tất cả đều là cái kia tiện nhân sai, đối, tất cả đều là nàng sai. Ân, Phạn Thiên Hạm nhìn nàng trừng lại đây ánh mắt, hai tròng mắt một loan, xem ra này Phạn Thanh Hàm một nhà ba người còn không có leo lên Lưu Bá Khang A, ha ha A. Đời trước xem ra chỉ là bọn hắn vận khí tốt thôi, mà đời này, liền tính là bọn họ vận khí vẫn như cũ như vậy hảo, nhưng là, nàng Phạn Thiên Hạm vẫn là sẽ gọi bọn hắn sống không bằng chết. Rốt cuộc nàng đời này vận khí cũng tương đương không tồi, còn ôm điều đuổi vàng. Một đôi sáng ngời đào hoa mắt níu lại, ha ha ha. Thừa dịp nàng còn không có tưởng hảo bước tiếp theo trả thù thời điểm, các ngươi nhưng đến hảo hảo hưởng thụ một chút này thoải mái không khí, nàng hảo tỉ tỉ. Hảo, ngươi trừng mắt ta cũng vô dụng, ta cũng chỉ không hết ngươi nói lắp, chúng ta hiện tại bắt đầu đi, này thái dương nhưng phơi đến lại điểm mạnh a, nhìn ngươi này mặt cấp phơi, tấm tắc. Ta mặt xảy ra chuyện gì? Luôn luôn tự xưng là mỹ mạo Phạn Thanh Hàm lúc này nhưng chừng không nổi nữa, a một tiếng kêu ra tới. Xem dưới đài người lại là một tiếng thổn thức. Nay đẳng cấp chính là thiếu chút nữa xa, hai người hoàn toàn vô pháp so a vì thế một đám chừng lớn mắt, hứng thú bừng bừng tiếp tục xem diễn. Khu Phạn Thiên Hàm quả thực tưởng trận trắng mắt nhi, liền này đầu óc cũng không phải đời trước Phạn Thanh Hàm là như thế nào sống như vậy dễ chịu, sách. Ngươi gạt ta, vừa thấy đến trên mặt nàng ý cười, Phạn Thanh Hàm tức khắc lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận. Không lừa ngươi, phơi cùng đít khỉ dường như, khó coi chết đi được, hảo, đừng rong rong dài dài, bổn cô nương thiệt tình không có thời gian lại bồi ngươi chơi. Phạn Thiên Hàm nhìn cái này thiên chính là không sai biệt lắm, buổi chiều còn muốn đi làm một chút nhà ở thủ tục đâu, kia cửa tiểu binh chính là nói, buổi chiều là hết hàng ngày, bỏ lỡ sở hữu phòng ở đều thành trưng dụng. Kia nàng phía trước chuẩn bị những cái đó đã có thể thành phế giấy. Ta, Phạn Thanh Hàm kêu kêu một cái khi a, một chương nhìn còn tính xinh đẹp khuôn mặt quả thực muốn vặn mẹo, da mặt tử run a run, trên mặt phấn cũng bắt đầu rớt. Căn chặt răng, này đáng chết nữ nhân, cùng Phạn Thiên Hàm cái kia nha đầu chết tiệt kia giống nhau làm người chán ghét. Hảo, bắt đầu, ta đây trước ra đề mục. Ân hử, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đừng lãng phí thời gian thì tốt rồi. Phạn Thiên Hạm nhún vai, một chút không để ý nàng ác ý dành trước. Hừ, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi nghe hảo, trên thế giới trừ bỏ xe lửa còn có cái gì xe dài nhất? Phạn Thanh Hàm mở miệng, cầm một trọn, liền vẻ mặt đắc ý khiêu khích nhìn nàng. Ân, Phạn Thiên Hạm vẻ mặt xem ngốc tử nhìn nàng, liền này đơn giản đề mục còn tốt sát. Dưới đài người cũng bị nàng đề mục cấp chấn kinh rồi, liền ngoạn ý như này. Nhà bọn họ tiểu hài tử đều có thể đáp ra tới hảo sao, này nữ đắc ý cái gì? Như thế nào, đáp không được, ta đây nói cho ngươi đáp án A. Phạn Thanh Hàm không hề sở giác, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Bên cạnh nguyên bản còn tưởng nói cái gì Lý Một Nhiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm, hắn chẳng lẽ là cứu cái ngốc tử trở về. Nguyên bản nhìn hắn kéo lên cái kia cô nương là chỉ ngốc bạch ngọt cửu con đâu. Nguyên lai hắn cái này ngày thường nhìn rất khôn khéo học muội mới là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc bạch ngọt đầu. Mặt lạnh nhấp môi, thối lui đến một bên không nói, bởi vì hắn biết cái này bãi là hoàn toàn cứu sẽ không tới. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở sau khi kết thúc thành thành thật thật đem khen thưởng giao ra đi. À, Phạn Thiên Hạ mắt lạnh ở bọn họ trên người quét một vòng, được, không cần phải nói, ta biết, tắc xe sao. Phiền thoái ngươi hơi chút ra điểm có đầu óc vấn đề, này ngu ngốc não kinh đột nhiên thay đổi liền 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể đoán lưu lưu hảo sao. Phạn Thanh Hàm tức khắc một nghẹn, hiển nhiên không nghĩ tới, nàng đề này năm đó ở trường học chính là làm khó rất nhiều sư huynh sư đệ nhóm, như thế nào khả năng. Nghe nói qua tương quan sự tích Lý Một Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, ha ha. Lúc trước còn không phải bởi vì nàng là giáo hoa, những cái đó các nam nhân hướng nàng, nguyên lai còn tưởng rằng là cái có tự mình hiểu lấy đâu, không nghĩ tới xuẩn đến này phân thượng cũng là không ai. Hảo, hiện tại đến phiên ta, Từ Phùng. Nạc y gì mạn xác định máy tính hệ thống kết cấu xử máy vi tính phát minh có khả năng, trải qua vài thập niên phát triển, loại này hệ thống kết cấu vẫn không có trọng đại cùng biến hóa, như vậy nó cơ bản tư tưởng là cái gì? Phạn Thiên Hạ mang theo mềm mại dễ nghe thanh âm vang lên, lại là nói ra một chuỗi mọi người tự tách ra hiểu, hợp nhau tới không hiểu vấn đề. Phạn Thanh Hàm trực tiếp một trương xuẩn mặt biến thành một bức. Ta, ngươi không biết, yêu cầu ta nói cho ngươi đáp án sao? Phạn Thiên Hạm sóng mắt một cái lưu chuyển, thấp thấp cười. Ta, Phạn Thanh Hàm trên mặt đỏ lên, nàng xác thật không biết ta, nàng học chính là nghệ thuật không phải trình tự A. Hừ, ngu xuẩn, đáp án là trình tự chứa đựng cùng khống chế, phần cứng kết cấu 5 cái tạo thành bộ phận, sử dụng cơ số 2. Có rảnh nhiều nhìn xem thư đi, Nga, đúng rồi, liền ngươi này đầu óc sợ là nhiều đọc sách cũng cứu vớt không được. Ai? Phạn Thiên Hạm lắc đầu, như là vẻ mặt tiếc hận nhìn nàng, theo sau trực tiếp làm lơ nàng thẹn quá thành giận đến đỏ lên mặt, trực tiếp nhìn về phía đứng ở góc bên cạnh Lý Một Nhiên. Hảo, hiện tại thắng bại đã quyết ra tới, đem khen thưởng lấy đến đây đi. Ân. Lý Một Nhiên đáy mắt hiện lên một mạt sâu thẳm, kia hàm hậu trên mặt lại rốt cuộc cười không nổi. Theo sau trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra cái hộp tới đưa cho nàng. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng tiếp nhận, sau đó mở ra, bắt đầu quang minh chính đại, một quả số. Kia vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, xem Lý Một Nhiên thẳng nghiến răng, số lượng không có sai, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái, này nhưng nói không chừng đâu, rốt cuộc các ngươi phía trước chính là có tiền lệ. Nói lại hướng Phạn Thanh Hàm phương hướng nhìn thoáng qua. Ngươi, Lý Một Nhiên nghiến răng. Xem như hoàn toàn đã biết này tiểu bạch thỏ ngụy trang phía dưới sở cất giấu xảo trá phúc hắc hồ ly nội tại. Nhìn tối sầm lại bên kia chỉ biết trừng mắt trừ Phạn Thanh Hàm, hư một tiếng bỏ qua một bên tầm mắt. Hảo, số hảo, lúc này xem như các ngươi tương đối thành tin, số lượng vừa vặn tốt. Ta đây đổi thời gian, liền đi trước. Nói đối với hắn cười cười, cực kỳ tiêu sái vung tay lên. Bất quá mới vừa bước ra bước chân một đốn lại nhìn trở về, Nga. Đúng rồi, các ngươi cái này hoạt động về sau còn kế không tiếp tục à, ta nhìn rất thú vị đối, lại còn có thể thắng giải thưởng lớn đâu, lần sau nhất định tiếp tục thăm. Không, không tiếp tục. Lý Một Nhiên gian nan lên tiếng, nay tổ chức một lần đều phải đem của cải cấp đào rỗng, lại còn có bị người đã biết nội tình, như thế nào khả năng còn tổ chức lần thứ hai, bọn họ lại không phải ngốc. Nga, kia thật là quá đáng tiếc. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt tiếc hận thở dài một hơi, lúc này xem như hoàn toàn đi xuống đài. Mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, hoàn toàn bỏ qua còn đứng ở bên cạnh Phạn Thanh Hàm, như là phía trước còn hùng hổ doa người, ngôn ngữ tổn hại người người không phải nàng dường như. Nhưng đem nghẹn một bụng lời nói tưởng cùng nàng tái chiến 300 hiệp Phạn Thanh Hàm cấp làm hoàn toàn bực mình, xem, liền quần áo phía dưới bụng đều cấp khí phồng lên. Mà Phạn Thiên Hạm muốn chính là loại này hiệu quả. Hai mắt mỉm cười liền đi xuống tới. Phía dưới, tiểu cấp tử chạy nhanh tung ta tung tăng liền thấu đi lên, dơ lên trương gương mặt tươi cười, biểu tỷ ngươi thật lợi hại, xem đem kia nữ nhân khí mặt đều tái rồi, lại còn có khò khẽ thở hổn hển cùng gà mái giả dường như. Tiểu cấp tử nhất định phải hướng biểu tỷ hảo hảo học tập. Ha ha ha. Ngoan, về sau biểu tỷ cũng sẽ hảo hảo giáo ngươi như thế nào không đánh mà thắng tức chết địch nhân. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, tùy tay cho hắn mấy viên màu trắng náo hạch, ngoan, cầm đi mua đường ăn. Ân ân, biểu tỷ chính là hào phóng. Tiểu cấp tử cười tủm tỉm đem đồ vật bỏ vào quần áo của mình túi, một chút không mang chối tử. Dù sao đều là miễn phí thắng trở về, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, đáng tiếc hắn về sau đều không tổ chức, bằng không mỗi ngày thắng điểm trở về cho ngươi mua đường ăn. Ân ân, ai, kia thật đáng tiếc. bọn họ vì cái gì không làm đâu. Tiểu cấp tử mang theo điểm lão thành bộ dáng khẽ thở dài một tiếng. À, đại khái là tài chính quay vòng không linh, bên trong phối hợp bất lương, bị ta cái này người ngoài cấp thắng đi giải thưởng lớn, nói tóm lại chính là cái kia dám cùng ngươi biểu tỷ ta tranh nữ nhân buồn điểm nhi. Đúng đúng, đều là nàng quá ngu ngốc. Hai biểu tỷ đệ kẻ sướng người họa, chung quanh còn không có rời đi người nghe xong cái rõ ràng, đồng thời yên lặng vô ngữ, bọn họ này xem như hoàn toàn đem cơn lốc tiểu đội cấp đắc tội, không biết sẽ có cái gì kết cục, ai, đáng tiếc như thế xinh đẹp cô nương a. Mẫn Luật Phong đối những cái đó tiếc hận ánh mắt mắt trợn trắng nhi, bất quá là một cái cơn lốc tiểu đội, bọn họ nếu là dám đến, nữ ma đầu nhất định dám để cho bọn họ tàn. Vẫn là đáng thương bọn họ đi thôi. Ha ha a. Hảo, nếu thi đấu xong rồi, chúng ta đi trước nhiệm vụ đại sảnh đi, ta đã tìm hiểu hảo, ở cái thứ nhất cửa sổ, phỏng chừng người còn không ít. Lâm Hạc Hiên cũng cười đi lên tới. Ân, kia còn chờ cái gì, đi mau a. Phạm Thiên Hạm chạy nhanh nhanh hơn một chút bước chân, trong lòng nghĩ đến chỗ đó có thể hay không lại cọ cọ đội. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng kia hấp tấp bộ dáng, khóe môi hơi hơi dương lên. Lúc này mới như là cái 17-18 tuổi cô nương bộ dáng. Chờ mấy người tới nhiệm vụ đại sảnh lúc sau, quả nhiên như Lâm Hạc Hiên theo như lời người rất nhiều, quả thực trên vai thích cánh, chỉ có thể thấy một đám màu đen đầu. Phạm Thiên Hạm nhíu nhíu mày, nhưng thật ra nàng sơ sót, mặt thế giai đoạn trước, phương Nam căn cứ điện tử thông tin, điện lực sử dụng đều còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, máy tính cái gì lại là có thể tỉnh tắc tỉnh, còn đều phải tay dựa động ghi lại. Làm việc hiệu suất sắc thật chậm một chút. Như thế nào, cái nào là nhất hào cửa sổ, phân phối phòng ở. Mấy người đứng ở ngoài cửa quan vọng trong chốc lát, một cái cá nhân đầu toàn pha ở bên nhau, bên trong còn nhiệt hứng hống, cái cọ ồn ào, hoàn toàn phân không rõ cái nào đội là cái nào cửa sổ. Hơn nữa những người này như là mới vừa tiến vào căn cứ chờ đợi phân phối phòng ở, trên người vài thiên không tắm rửa, này toan xú vị thêm lên quả thực có thể hơn chết một đầu lão hổ. Thật sự không thể nhẫn. Nay ở bên trong xếp hàng người, tất cả đều là dũng sĩ A. Phạm Thiên Hạm nhíu nhíu mày, phân không rõ ràng lắm, bất quá này đội chúng ta khẳng định không thể bài, như thế nhiều người buổi chiều khẳng định không tới phiên chúng ta, hơn nữa ta cầm cái kia bất động sản chứng khẳng định muốn ngâm nước nóng. Kia làm sao bây giờ? Nguyên Đồng điểm chân buông lỏng, một đôi đen bóng ngập nước mắt mang theo bất đắc dĩ. Ân, Phạm Thiên Hạm cũng là mày nhăn lại. Lúc này cách đó không xa đột nhiên tới hai người, làm nàng nổi lên chú ý. Phạm Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn về phía bọn họ, bởi vì nàng nhận ra tới, từ bọn họ trên người quần áo, không phải quân đội mê màu, mà là căn cứ nội mặt khác một nửa người cầm quyền thủ hạ thống nhất màu đen chế phục, liền như ở cửa nhìn đến Trung Triệu Vân phía sau mang theo mấy người kia ăn mặc giống nhau. Tức khắc trong mắt lăn long lóc vừa chuyển. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Lâu Viêm Tiêu cũng chú ý tới bên kia hai người, tuổi tác cũng không lớn, đại khái cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, đi đường thân hình có vài phần người biết võ bộ dáng, trên tay mang theo lược én, hiển nhiên luyện qua thương. Mà bọn họ trên người quần áo, bọn họ đến từ nơi nào, không cần nói cũng biết. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Tới, Phạm Thiên Hạm trong lòng niệm một câu theo sau đống nhiên tiến lên. Lại bị phía trước chen chúc đám người bắn ngược đi ra ngoài. Ai ra? Phanh một chút đụng vào người, nguyên bản còn ở tùy ý giao lưu hai người bị như thế tạp một chút, nháy mắt một ngốc, theo sau sắc mặt liền không hảo, theo bản năng liền đem người ra bên ngoài đẩy một phen, ác thanh ác khi nói, ngươi mắt mù, như thế nào đi đường? Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, bên kia Lâu Viêm Tiêu đã đi lên trước, một tay đem người ôm lấy. Phạm Thiên Hạm cũng lộ ra nàng kia trương thịnh thế nhu nhược mỹ nhan tới. Tức khắc, kia thu khẩu thành dơ nói vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Hai mắt chử thẳng ngơ ngác nhìn cái kia mỹ nhân nhi. Chương 8 báo tên của hắn. Lâu Viêm Tiêu mày đi theo chính là vừa nhíu, sắc bén bắn về phía hai người. Phạm Thiên Hạm hai tròng mắt hơi chớp, đè lại phía sau nam nhân, từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, ngay sau đó vẻ mặt nhu nhu cười nhìn về phía bọn họ, hai vị đại ca. Thật là ngượng ngùng a, là ta không cẩn thận không đứng vững. Nhìn mỹ nữ vẻ mặt ấy nấy bộ dáng, hai cái tuổi đều không lớn, còn ở vào thiếu nam hoài xuân trạng thái nam tử tức khắc vẻ mặt xấu hổ. A, không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng là không chú ý tới. Bất quá nơi này là đất bằng như thế nào liền không đứng vững vàng đâu. Một cái khác diện mạo rất thanh tú nam tử còn vẻ mặt quan tâm nhìn qua, trong mắt mang theo lo lắng tiểu biểu tình. Lâu Viêm Tiêu đem hết thể xem ở trong mắt, hai mắt híp lại, lại bị Phạn Thiên Hạm giành trước mở miệng, à, này không phải bên trong quá tế sao, nghe nói buổi chiều một quá, ta trên tay bất động sản chứng liền vô dụng, ta này trong lòng có chút sốt ruột à. Theo sau ai thán một tiếng, này trang nhu nhu nhược nhược như là mau rách nát mỹ nhân rơi lệ mặt, ngay cả phía trước Trung Triệu Vân đều không có nhiều hoài nghi quá, huống chi này hai cái còn tính hảo tâm người trẻ tuổi đâu. Bọn họ hoàn toàn làm lơ còn đứng Lâu Viêm Tiêu, ở mỹ nữ trước mặt, hết thể nam tính sinh vật đều là hổ giấy. A, bất động sản chứng A. Hai người nhìn thoáng qua kia tễ mãn đương đương đại sảnh, trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Theo sau hai trương tuổi trẻ tuấn tiếu trên mặt mang lên do dự chi sắc, chúng ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi mang đi vào, bất quá cần phải có người dẫn tiến, chúng ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Hai người có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lời này nói nhưng thật ra thật sự. Dẫn tiến người. Phạn Thiên Hạm nháy mắt hai mắt chính là sáng ngời, chúng ta nhận thức Trung Triệu Vân A, hắn có đủ hay không tư cách A, vừa rồi ở cửa thời điểm bởi vì hiểu lầm chúng ta. Nói là thiếu chúng ta một thân tình, nếu là có yêu cầu nói làm chúng ta báo tên của hắn đâu. Mặt đều không mang theo hồng một chút, lời nói dối há mồm liền tới. Đứng ở phía sau Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt bất đắc dĩ đỡ chán, hắn liền biết, phía trước cô nương này nói câu nói kia khẳng định là có ý nghĩa, này không, không nghĩ tới như thế mau liền vận dụng đi lên. Nên nói, quả thực không hổ là nàng sao. Trung Triệu Vân. Phía trước còn chưa chạm qua mặt Mẫn Luật Phong ánh mắt ám ám, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía người bên cạnh, đại điểu. Ân, chính là ngươi tưởng như vậy, chờ trở về chúng ta lại nói. Lâm Hạc Hiên đè lại hắn tay, đối với hắn ánh mắt ý bảo một chút. Ân. Mẫn Luật Phong gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc chút. Bên cạnh đồng dạng trầm mặc còn có Nguyên Đồng, một trương phấn nộn hoa hoa mặt giờ phút này mang lên âm trầm chi sắc, rất có Lâu Viêm Tiêu thủ hạ khí thế. Trung Triệu Vân, xem ra ta phía trước nhìn đến hình bóng quen thuộc chính là hắn thấp thấp nỉ non một tiếng, theo sau xoay mặt khôi phục bình thường một bộ vô tội vô hại bộ dáng. A, Trung Triệu Vân. Hai người trong lòng hơi giật mình, nhìn thoáng qua nàng phía sau đứng người khi, tức khắc cả người ngẩn ra, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau liền cười nói, nếu là trọng thiếu gia giới thiệu nói hẳn là có tư cách này, chúng ta đây mang ngươi đi cửa sau đi vào. Bất quá các ngươi những người này tốt nhất không cần đều cùng lại đây. Người trẻ tuổi mở miệng nói, một đôi lập lòe ánh sáng con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu bọn họ. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, liếc mắt một cái phía sau Lâu Viêm Tiêu mấy người, theo sau nhìn về phía đứng ở nàng trước người dường như mang lên một chút nghiêm cẩn hai cái nam tử, một sợi u quang từ trong mắt chợt lóe mà qua. Ngược lại dương môi chính là cười, nàng như thế nào khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội tốt đâu. Kia hảo, ta liền mang Lâm Nhị cùng đi, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta đi. Bị điểm danh Lâm Hạc Hiên sửng sốt, theo sau chậm gì gì đi ra, đối với bọn họ ôn hòa cười. Ân. Kia hai người vừa lòng. Phạn Thiên Hạm cũng vừa lòng, cười nói, vậy phiền toái hai vị đại ca. Hảo, vậy các ngươi liền đi theo chúng ta đến đây đi. Hai người lại nhìn nàng một cái, đã không giống phía trước như vậy thèm nhỏ dại sắc đẹp, Phạn Thiên Hạm cảm giác được. Bọn họ trong giọng nói còn mang lên hơi hơi cung kính. Nàng nhướng mày, sắc mặt lại không thay đổi, như cũ cười đuổi kịp bọn họ. Nhìn bốn người đi xa thân ảnh, Mẫn Luật Phong lúc này mới tiến lên một bước, sắc mặt mang lên nghiêm túc chi ý, lao đại. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm dương lên, sâu thẳm trong mắt mang theo thâm trầm sắc bén cùng thấy rõ, không có việc gì, bọn họ là Lao Vân Vân người. Nghe vậy, Mẫn Luật Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền hảo. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, sắc bén con ngươi vừa thu lại, đối với kia ầm ý nhiệm vụ đại sảnh nhíu một chút mi, theo sau hướng tới một bên bóng ma trô đi đến. Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua, cũng ngoan ngoãn đuổi kịp. Đi, chúng ta cũng đi biểu tỷ phu nơi đó, đúng rồi, nộn mặt thúc thúc, ngươi nơi đó có thủy sao, tiểu long huynh đệ khát nước. Tiểu cắp tử tiểu béo tay kéo kéo hắn góc áo, hai mắt chờ mong nhìn hắn. Thằng đem Nguyên Đồng cái này ngốc bạch ngọt cũng xem có chút vì lăng, a biểu tỷ phu, lao đại. Thủy, có thủy sao, tiểu long huynh đệ tưởng uống nước. Tiểu cấp tử không hài lòng tiếp tục lôi kéo hắn quần áo, cái này nộn mặt thúc thúc trên mặt biểu tình như thế kỳ quái làm cái gì, quả thực so với hắn tiểu hài tử này còn muốn buồn. Có chút ghét bỏ nhăn lại cái mũi nhỏ. Bị ghét bỏ Nguyên Đồng trên mặt một suy sụp, này vóc dáng nhỏ này tính cách cùng tiểu tỷ tỷ thật giống. Vì thế lại nghĩ tới vừa rồi kia một tiếng biểu tỷ phu, chạy nhanh một cái giật mình, cười lấy lòng nói, có, ta nơi này chính còn có một lọ nước khoáng đâu, ngươi tiểu long huynh đệ còn có thể đi vào du cái vịnh đâu. Một lớn một nhỏ ở nơi đó lẩm nhẩm nói, Lâu Viêm Tiêu bên môi độ cùng không tự giác chậm rãi gợi lên. Nhìn chằm chằm vào Mẫn Luật Phong vẻ mặt hồ nghi, lão đại đây là ở cao hứng cái gì đâu. Này cười rộ lên giống như có chút một ao. Giơ tay vướt ve cằm, quyết định liền tại đây khối âm mà và chứ. Đột nhiên, đứng ở góc chỗ hai người trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lão đại, có người đi theo chúng ta. Ân, Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt hơi ám, khiến cho bọn họ đi theo, vừa lúc chứng minh hắn đã khả nghi, lại không có chứng minh không dám trắng trợn táo bạo đụng đến bọn ta. Ân. Mẫn Luật Phong nghiêm túc gật đầu một cái, theo sau lại khôi phục vẻ mặt lười biếng dáng vẻ. Mà một khắc mặt, giờ phút này Phạn Thiên Hạm đang theo hai người đi tới trong truyền thuyết cửa sau. Bất quá kỳ thật cũng không phải cái gì cửa sau, ngược lại so phía trước nhiệm vụ đại sảnh còn nghiêm khắc chính quy rất nhiều. Phía trước tả hữu chia làm hai cái môn, một bên lại áo ngụy trang tiểu binh gác, một cái khác từ hai cái màu đen chế phục người trẻ tuổi gác. Bất quá, hai bên tắc phong lại có thể từ bọn họ chạm tư nhìn ra cái một vài tới. Phía bên phải hai cái tiểu binh eo thẳng tắp, giống như cây bạch dương trong rừng hai cây đĩnh bạt bạch dương, mà bên trái này hai cái, siêu siêu vẻo vẻo đứng ở dựa vào nơi đó, câu được câu không trò chuyện thiên. Vừa thấy đến bọn họ tới, lập tức trên mặt lộ ra lấy lòng biểu tình, nha, này không phải thông ca cùng tần ca sao, cái gì phong đem các ngươi thổi đến nơi này tới. Tiểu tử thúi cho các ngươi trông cửa đâu, như thế nào chạm thành này phúc đức hạnh a. Bị gọi là thông ca một người tuổi trẻ người lập tức cười mắng nói, cùng phía trước dọc theo đường đi dẫn đường nghiêm túc bộ dáng hoàn toàn tương phản. Phía sau đi theo Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nha a, này kỹ thuật diễn không tồi a. Nàng hai tròng mắt chính là loé loé, nhìn thoáng qua bên cạnh như cũ cười ôn nhuận Lâm Hạc Hiên, hắn như là sớm đoán được như thế giống nhau. Tấm tắc. Xem ra hiện tại tách ra tới đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép a. Quả nhiên Lâu Viêm Tiêu cũng không phải là cái kia tùy tiện bị tính kế, bị động bị đánh người. Hắc hắc, này không phải chạm lâu lắm có điểm mệt mỏi sao, chúng ta cùng bên cạnh quân chính quy cũng không thể so, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hai cái thủ vệ tiểu đệ chạy nhanh lấy lòng cười cười. Ha ha ha, vậy các ngươi cuộc sống này nhưng quá rất dễ chịu a. Kia chỗ nào có thể a, nhị vị chính là ngũ gia thủ hạ đắc lực can tướng đâu, chúng ta như thế nào có thể so sánh. A, hảo, không cùng các ngươi nhiều lời, chúng ta mặt sau kia hai vị là trung thiếu gia giới thiệu tới, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy lộ, chúng ta liền giúp đỡ đưa tới nơi này, kế tiếp làm phiền các ngươi lánh đi vào. Bị gọi là thông ca người như thế nói. Gì, phía trước hai cái tiểu đệ hồ nghi một chút, trung thiếu gia giới thiệu người, chính là ngũ gia không phải cùng trung thiếu gia vẫn luôn bất hòa sao. Như thế nào còn hảo tâm hỗ trợ đưa đến nơi này. Bất quá, giây tiếp theo bọn họ liền không ai hoài nghi, bởi vì mỹ nhân nhi nhu nhược, nhợt nhạt cười gian không ai có thể chống đỡ, huống chi bọn họ đều là nam nhân, tự nhiên chi đạo nam nhân đối xinh đẹp nữ nhân rất khó cự tuyệt. Lập tức vẻ mặt đáng khinh cho bọn hắn đệ cái ta đều biết đến ánh mắt. Tiểu tử ngươi, được rồi, đem người mang vào đi thôi, chúng ta liền không đi theo đi vào, nhìn đến tuân ân kia cẩu đồ vật nhưng đen đuổi thực. Đúng rồi, các ngươi hai tiểu tử cũng không cần đem ta đưa bọn họ lại đây chuyện này nói ra đi biết không, ta sợ kia cẩu đồ vật lại lấy điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bẩm báo ngũ gia nơi đó đi, chúng ta đây đã có thể thảm. Thông ca vẻ mặt ghét bỏ, lại hơi sợ biểu tình, biểu diễn có thể so với ảnh đế. Xem phía sau Phạn Thiên Hạm rất là tán thưởng, nguyên lai thật là cao thủ ở dân gian, a, không, ở súng ống đạn dược thương a. Này có thể so phim truyền hình bên trong minh tinh đều phải rất thật vài phần, hơn nữa vẫn là hiện trường phát huy. Một cái bị súng ống đạn dược thương chậm trễ hảo diễn viên A. Hắc hắc, đó là, thông ca yên tâm, điểm này việc nhỏ nhi ta còn là hiểu. Hai vị này là ta ở bên ngoài thượng vê đút cờ thời điểm gặp được hỏi đường, nghe nói là nhận thức Trung thiếu gia mới mang tiến vào. Ân, thực hảo. Thông ca hai người thực vừa lòng, theo sau xoay người đối bọn họ nói, kia vị cô nương này chúng ta liền đưa đến nơi này, nếu là về sau còn có cái gì sự nói, cứ việc tìm ta. Hắc, tiểu tử ngươi muốn ăn một mình a? Bên cạnh tân ca không vui, theo sau cũng vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía nàng, có việc cũng có thể tìm ta, ta có thể so tiểu tử này cẩn thận nhiều. Ui ui, võ tân. Mắt thấy này hai người sẽ vì mỹ nữ đánh nhau rồi, Phạm Thiên Hạm lại là tán thưởng một chút bọn họ chuyên nghiệp trình độ, làm diễn phải làm nguyên bộ. Bọn họ này vừa ra vì giành được mỹ nhân tâm tiết mục chính là trình diễn vô cùng nhuần nhuyễn a. Để tránh bọn họ lại trì hoãn đi xuống lộ ra cái gì dấu vết, Phạm Thiên Hạm lập tức quyết định cắm một chân, ha ha ha. Vậy đa tạ hai vị đại ca, Thiên Hạm về sau nếu có việc nhất định tìm hai vị thương lượng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người nhìn vừa lòng, lập tức dừng lại miệng, chúng ta đây liền đi trước, nơi này cũng không dám ở lâu. Ân, đi thong thả. Phạm Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn theo bọn họ đi xa. Phía trước hai cái thủ vệ lúc này mới dám lên tiến đến, cô nương nếu là Trung thiếu gia giới thiệu tới, kia mau cùng ta vào đi thôi. Di, tiểu tử ngươi dám đoạt ta việc. Bên cạnh một cái thủ vệ tiểu đệ không vui, tiểu tử này cư nhiên muốn một người độc chiếm mỹ nhân nhi. Hừ, thế ngươi chạy chân còn không hảo à, phía trước ngươi không phải nói nếu là lần tới còn có người tới đã kêu ta đi sao, ta này không phải thực hiện hứa hẹn sao. Ui ui. Ngươi vừa rồi cũng không phải là như thế nói, ngươi nói kêu ta lăn. Tiểu tử ngươi, cô nương này chính là ta nhìn đến. Ta đến mang. Mắt thấy này hai người liền phải đánh nhau rồi, Lâm Hạc Hiên đối với kia còn ở nhợt nhạt cười, Phong Khinh Vân đạm cô nương nhìn thoáng qua, sách. Thật là hồng nhan họa thủy a. Nếu là lão đại còn ở chỗ này nói, còn có này hai tiểu tử cái gì chuyện này a? Các ngươi ở làm cái gì đâu? Đột nhiên. Bên trong đi ra một người tới, trên mặt mang theo một đạo nhợt nhạt sẹo, nhìn qua 27-28 tuổi tác, trên người lại mang theo huyết tinh sát khí, tuy rằng thiện, nhưng là cũng đủ chứng minh người này tuyệt phi người lương thiện. Giờ phút này hắn chính ninh mày, một trương tiêu ngạo ngạo khí trên mặt tràn ngập khó chịu. Tuân ca nguyên bản thiếu chút nữa liền phải đánh nhau rồi hai người nháy mắt hô hấp căng thẳng, chạy nhanh ngừng lại khom lưng cúi đầu, đại khí không dám ra một tiếng. Hừ. Kia nam nhân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau tầm mắt dừng ở Phạm Thiên Hạm hai người trên người, tức khắc vẫn là khó chịu trong mắt mang lên một mạt kinh diễm chi sắc. Gì, cái này mỹ nhân nhi là từ đâu nhi tới? Đối thượng hắn kia tràn ngập ác ý hưng thu ánh mắt, Phạm Thiên Hạm đáy mắt một tia chán ghét hiện lên, hắn chính là phía trước kia hai người nói tuân đần a, quả nhiên nhìn thực ghê tởm, không dám trên mặt lại vô nửa điểm biểu hiện, theo sau như cũ cười nhạt nhìn hắn. Sách. Có điểm ý tứ a. Kia nam nhân tả nịnh khỏe môi hài hước cười. Tuân ca, bọn họ là ta ở thượng vê đút cờ khi gặp được, nói là Trung thiếu gia giới thiệu tới. Hai cái tiểu đệ thấy thế, chạy nhanh báo cáo. Nga, Trung thiếu. Nguyên bản nhẹ chọn tà nịnh ánh mắt nháy mắt nghiêm túc vài phần, hai mắt ở Phạm Thiên Hạm trên người đánh giá vài cái, khe như mày, các ngươi cùng ta vào đi. Hảo, cái này liền có người dẫn đường. Cảm ơn. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế mau liền qua quan. Xem ra cái này Trung thiếu ở chỗ này ảnh hưởng còn rất đại a, hơn nữa người này biến sắc mặt cũng biến thực mau a. Đi vào, liền thấy được một cái tráng lệ huy hoàng đại sảnh, hiển nhiên là khách sạn phục vụ đài quy cách. Nghĩ đến ở cái này địa phương xưng là nhiệm vụ đại sảnh phía trước nơi này là mặt thế trước một người cao lớn thượng khách sạn. Theo sau. Liên đối với bọn họ chỉ kia quầy chỗ ngồi người, nông, chính là ở nơi đó xử lý, chờ lát nữa nhìn phía trước người làm tốt các ngươi lại qua đi. Nga, đúng rồi, các ngươi lại như thế nào nhận thức Trung thiếu? Tới, Phạm Thiên Hạm trong lòng tưởng, quả nhiên không phải như thế dễ dàng quá quan a bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới người này cư nhiên là trước đem bọn họ mang tiến vào lúc sau hỏi lại, đây là tùy tiện hỏi hỏi đâu vẫn là... Đối thượng hắn một đôi tà nịnh mang theo tìm tòi nghiên cứu con ngươi khi, Phạm Thiên Hạm liền biết là một loại khác, hắn đối Trung Triệu Vân khăng khăng một mực, không muốn đắc tội bất luận cái gì cùng Trung Triệu Vân có quan hệ người, cho nên trước đem bọn họ mang tiến vào nơi này, sau đó lại bắt đầu đề ra nghi vấn, nói như vậy, liền sẽ không đắc tội bọn họ, nếu là lấy sau bọn họ phát đạt cũng chỉ sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Hơn nữa hắn cũng liệu đến ở cái này trong căn cứ không ai dám giả tá Trung Triệu Vân tên tùy ý loạn đi, bởi vì một khi bị xuyên qua, như vậy chờ sau khi rời khỏi đây chỉ cần bọn họ còn ở phương Nam căn cứ còn không phải tương đương bắt bà bà trong giỏ. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nơi này thật là có Phạn Thiên Hạm như thế to gan lớn mật người, nương địch nhân tên, nhẹ nhàng liền tiến vào nơi này. Bất quá cũng không thể không nói, Phạn Thiên Hạm bọn họ vận khí là tốt, muốn thay đổi mặt khác không phải Trung Triệu Vân người, không thể thiếu ở cửa liền đặt câu hỏi. Còn có chính là, người nam nhân này thoạt nhìn vẫn là rất có vài phần mưu trí. Nay chỉ số thông minh cùng EQ, từ hắn kia trương tà nịnh kiệt ngạo trên mặt nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt lúc sau, Phạn Thiên Hạm bình tĩnh tự nhiên liền nói, ở cửa nhận thức, Trung Thiếu là vị rất có lương tâm người, hắn nói đến địa phương liền báo tên của hắn. Những lời này lẩu mấu chốt, lại bên ngoài thượng thành lập, liền tính là người này tự mình đi hỏi Trung Thiếu, kia vị kia Trung Thiếu ra chỉ có thể ăn cái này nhưng ngậm bồ hòn. Ân, Tuân Ân trên mặt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, Trung ít có lương tâm. Hai mắt lại ở Phạn Thiên Hạm kia trương tuyệt mỹ trên mặt đảo qua, trong lòng toát ra cái phỏng đoán, chẳng lẽ là vì sắc đẹp. Cái này ý tưởng một dâng lên liền dừng không được tới, Trung Thiếu giống như xác thật có không ít hồng nhan chi kỷ, bên người mỹ nhân nhi vần quanh, nhưng là cô nương này khí chất phá lệ thuần khiết, lớn lên càng là so với kia chút dung chi tục phấn xinh đẹp rất nhiều lần, Trung Thiếu cũng là nam nhân, phỏng chừng có tâm động khả năng. Cho nên mới cửa thời điểm khiến cho nhân ra cô nương báo tên của hắn, mà hắn cũng còn không kịp biết có như thế cá nhân. Như thế tưởng tượng, xác thật lo gì thông. Tuân ca chúng ta bên này phát hiện khả nghi người, đột nhiên cửa chuyển đến một đạo thanh âm. Ân, tới. Hắn kiệt ngạo trên mặt hiện lên một tia khó chịu, theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, vậy các ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi trước làm việc. Hảo, ngươi đi thong thả, chính chúng ta có thể. Phạn Thiên Hạm ưu nhã cười, tiến thối có độ. Tuân Ân vừa lòng, cứ như vậy, không chuẩn thật đúng là cùng Trung ít có vài phần xứng đôi. Ân. Lên tiếng, theo sau liền sải bước hướng tới ngoài cửa đi đến. Vẫn luôn ở bên cạnh trang đầu gỗ Lâm Hạc Hiên lúc này rốt cuộc cười mở miệng, ha ha. Thật là anh hùng khổ sở nhất mỹ nhân quan A. Phạn Thiên Hạm câu môi cười, không chút nào khiêm tốn liền đem này thanh khích lệ nhận lấy, ân, cảm ơn. Ha ha A Lâm Hạc Hiên cười bỏ qua một bên tầm mắt, theo sau bắt đầu quan sát nổi lên bốn phía, nơi này người rất ít. Trừ bỏ quầy ngồi vị kia dáng người đĩnh bạt quầy tiểu thư, cùng bên người nàng đứng mấy cái binh ở ngoài, liền thuộc trước quầy mặt ngồi ở xử lý đồ vật người. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nơi này xử lý thủ tục người là thuộc về quân đội, bởi vậy có thể thấy được, nơi này xem ra cùng đời trước vẫn là giống nhau. Phương Nam căn cứ lớn nhất người cầm quyền vẫn là Lưu Bá Khang, đến nỗi đệ nhất súng ống đạn dược thường phân liệt đi ra ngoài bộ đội tuy rằng mặt ngoài nhìn có thể địa vị ngang nhau ở ngoài, chiếm nửa cái người cầm quyền thân phận, kỳ thật vẫn là quân đội người chiếm chủ đạo. Bất quá, bọn họ nếu là đi quân đội con đường kia tử, đã có thể không như vậy nhẹ nhàng lừa dối quá quan lạc. Nhìn liếc mắt một cái này cao lớn thượng cấp bậc đại đường, sắc thật so bên ngoài kia náo nhiệt đến không được đại sảnh tốt quá nhiều, đây là có được đặc quyền hưởng thụ. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm cảm khái một chút, còn cũng may cửa âm một phen Trung Triệu Vân, bằng không bọn họ nhưng hưởng thụ không được này đãi ngộ. Chương 9 này không phải lão đại phòng ở sao? Đi rồi, chúng ta qua đi. Nhìn nàng không biết suy nghĩ chút cái gì Lâm Hạc Hiên, bất đắc dĩ đẩy nàng một phen. Nga nga. Mắt thấy trong đó một cái binh tướng phía trước người mang đi, Phạn Thiên Hạm hai người chạy nhanh đi lên trước. Các ngươi hảo, xin hỏi là xử lý và ở thủ tục sao? Quầy tiểu thư thân thiết hiền lành đối với bọn họ cười cười. Bởi vì đi vào nơi này thân phận đều không đơn giản, nàng không thể đắc tội. Ân, không sai biệt lắm, chúng ta ban đầu là ở chỗ này mua phòng, nghe nói là muốn ở chỗ này xử lý một chút thủ tục mới có thể đi. Phạn Thiên Hạm đồng dạng cũng hồi lấy cười. Vừa nghe nói lời này, quầy tiểu thư mắt hàm kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng phía trước gặp qua rất nhiều đại phú đại quý người cũng tới nơi này làm thủ tục. Bất quá là vì an bài một cái tương đối hảo một chút phòng ở thôi, này hai người cư nhiên nói là ở chỗ này mua phòng ở, thật thật chính là có điểm kinh ngạc. Bởi vì nơi này phòng ở, mặc dù là mặt thế trước cũng là rất khó mua được, mà ở nơi này mua phòng người, mặc kệ là nhân mạch, tài lực, quyền lợi đều là đứng đầu nhi, lại còn có phải có thấy xa, rốt cuộc cái này không Trung Hoa Viên Thành chính là còn chưa toàn bộ kiến tốt, cũng không có công khai bán ra quá. Hai mắt lại mang lên vài phần cung kính nhìn về phía bọn họ, nam khí chất ôn nhuận, một bộ đại gia thiếu gia bộ dáng, nữ tử càng là như tuyệt thế mỹ ngọc, tinh ánh dịch tấu, mỉm cười hào phóng, khí chất thanh nhu cao nhã, quả nhiên cũng là một bộ quý tộc tiểu thư phàm nhi. Này liếc mắt một cái, lập tức hiểu rõ vài phần, bực này khí độ, xác thật có thể là đại gia tộc thiếu gia tiểu thư. Lập tức, trên mặt ý cười càng thêm thân thiết vài phần, kia thỉnh ngài lấy ra bất động sản chứng chúng ta yêu cầu nghiệm chứng một chút. Ơn, tốt. Phạm Thiên Hạm lập tức cũng là cười cười, theo sau đem đã sớm chuẩn bị tốt bất động sản chứng đưa ra đi. Quay tiểu thư tiếp nhận tay vừa thấy, lại là kinh ngạc một chút, 502 chàng tiểu biệt thự, xa nhất đỉnh núi trong đó một đống. Bởi vì bên kia đỉnh núi còn chưa hoàn toàn quy hoạch xong, hiện tại cũng liền một đống tiểu biệt thự bởi vì người mua nguyên nhân chính nhất chi độc tú kiến ở nơi đó, mặt khác còn giải rác liền nền đều còn không có đánh hào đâu. Bởi vậy có thể thấy được, này căn biệt thự mọi người nhất định rất có địa vị. 502. Lâm Hạc Hiên Thái Dương lại nhịn không được nhảy nhảy, này không phải lão đại phía trước ở chỗ này đặt mua bí mật bất động sản sao? Như thế nào sẽ? Hơn nữa, liền tính là thật sự lão đại công đạo cấp cô nương này, nhưng là không nên có bất động sản chứng A. Hắn nhớ rõ lão đại chính là đem vài thứ kia tất cả đều phóng tới M quốc nở bờ quốc tế ngân hàng bảo hiểm trong kho mặt A, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây cô nương trong tay? Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly trong mắt lộ ra một tia rồi rắm, như thế nào xem cô nương này đều có điểm sâu không lường được hương vị. Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi cong, nàng như thế nào sẽ không biết Lâm Hạc Hiên rồi rắm đâu, sớm tại nàng trọng sinh trở về là lúc, nàng liền bắt đầu vì chính mình ở phương Nam căn cứ mưu hoa. Đương nhiên ngay cả cư trú điểm đều tuyển hảo, đời trước nàng chính là nhớ rõ. Này đống 502 biệt thự tới rồi mà thế hơn 10 ngày sau đều còn không có một bóng người. Nguyên nhân ít nhất có nhị, đệ nhất, bởi vì này phòng ở không có chủ nhân nhận lãnh. Đệ nhị, tắc tương đối phức tạp một chút, bởi vì nơi này khoảng cách quần cư mà qua xa, hơn nữa vẫn là nhất chi độc tú, cho nên càng thêm hẻo lánh, mà nó cũng là cái này không Trung Hoa Viên Thành nhất mảnh đất giáp danh, mặt sau chính là một cái tiểu núi rừng. Ai biết bên trong có thể hay không nhảy ra tới cái gì nguy hiểm biến dị thú thực vật biến dị tới ai cho dù có một người cao lớn tường vây cách, cũng không thể làm người yên tâm. Đời trước nghe nói căn cứ người là tính toán đem nó phân chia cấp đại hình tiểu đội, như thế nguy hiểm địa phương, có cường đại tiểu đội đóng giữ, đã tỉnh phái người đóng giữ, lại cho tiểu đội nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Rồi sau đó tới tiếp nhận tiểu đội đúng là Lâm Tu Loan dẫn dắt cuồng lang tiểu đội. Mặt thế 10 năm, thẳng đến nàng chết thời điểm, này trong rừng cũng không nháo ra cái gì đại động tĩnh. Chứ bỏ tiểu đánh tiểu nháo ngẫu nhiên vài lần thực vật biến dị bạo động, lại không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nơi này trả lại cho ngay lúc đó Lâm Tu Loan một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Tới rồi sau lại, cuồng lang tiểu đội vô thanh vô tức, càng khuếch càng lớn, ba chiếm khắp tiểu đỉnh núi, đây cũng là căn cứ cao tầng người sở không nghĩ tới. Sau lại theo Lâm Tu Loan danh vọng càng ngày càng cao, thậm chí rôi tay tới rồi tối cao người cầm quyền địa phương. Lại kêu lúc trước căn cứ cao tầng hô to hối hận, như thế khối hảo địa phương cấp như thế nào liền cho hắn đâu. Cho nên Phạm Thiên Hạm nhắm ngay này căn biệt thự cũng là có nguyên nhân, gần nhất chiếm Lâm Tu Loan phát tích địa phương, chặt đứt hắn lộ. Thứ hai cũng đồng dạng là bởi vì nơi này yên lặng, nếu là làm điểm cái gì sự tới cũng phương tiện. Rốt cuộc nàng chính là có bao lì xì hệ thống người, vạn nhất đoạt cái gì lung tung rối loạn đồ vật tới, cũng hảo thí nghiệm thí nghiệm. Cho nên, ở trọng sinh trở về lúc sau mấy ngày, nàng liền bắt đầu xâm lấn cái này không Trung Hoa Viên Thành mua phòng ký lục hệ thống, đem này đống 502 phòng ở sửa vì chính mình, hơn nữa tốn số tiền lớn giả tạo một phần giống nhau như lúc bất động sản chứng. Cho nên, liền tính là về sau điện lực hệ thống khôi phục, máy tính một lần nữa bắt đầu sử dụng cũng sẽ không điều tra ra có giả. Này đó hết thể thiên ý gì vô phùng, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Duy nhất làm nàng kinh ngạc một chút chính là, lúc trước xâm lấn mua phòng hệ thống thời điểm, cái này chủ hộ tên viết chính là Lâu Viêm Tiêu. Cho nên, lúc này đây nàng như thế làm cũng coi như là vật quy nguyên chủ không phải, chẳng qua tên sửa vì nàng, kia nàng liền hào phóng một chút, không thu mấy người này tiền thuê nhà. Làm lơ Lâm Hạc Hiên còn ở rồi dám ánh mắt, Phạn Thiên Hạm nhìn về phía đối diện, như thế nào, có vấn đề sao? A, không không, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quay tiểu thư chạy nhanh lắc đầu, ánh mắt của nàng lóe lóe. Không chuẩn lúc này nàng xem như gặp gỡ đại nhân vật, tuy nói là mặt thế, trong căn nhà này mặt chủ nhân không giống như là mặt thế trước như vậy có quyền thế, nhưng là tốt xấu so với bọn hắn những người này cũng nên tốt hơn nhiều. Hơn nữa căn nhà này địa phương hẻo lánh, đến bây giờ đều không người hỏi thăm, nếu là có chủ, vậy không thể tốt hơn. Chạy nhanh kiểm tra rồi một chút trên tay bất động sản chứng, không thấy ra cái gì vấn đề tới, vì thế lại dơ lên tươi cười cung kính nói, hảo, ta bên này sẽ vì tiểu thư ngài làm tốt đăng ký, sau đó chúng ta nơi này nhân viên công tác sẽ mang ngài đến nơi đó, chờ ngài đưa vào mật mã, thành công tiến vào lúc sau, này căn biệt thự liền chính thức thuộc về ngài danh nghĩa. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, còn có cái gì phải chú ý sao? Có, hiện tại căn cứ quy định, có chủ phòng ở, dựa theo quy cách lớn nhỏ, yêu cầu giao phó cư trú dùng kim, ngài biệt thự đã thuộc về đại hình khu biệt thự, bên trong có thể ở thượng hơn 30 cá nhân, cho nên hiện tại tạm thời mỗi tháng yêu cầu giao nộp 50 cái nhất giai màu trắng náo hạch, như có biến động cái khác thông chi. Nếu là có 3 tháng chủ hộ đều không có giao nộp náo hạch nói, phòng ở đem bị thu hồi, một lần nữa tiến vào phân phối. Quay tiểu thư như thế nói. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, xác thật nên như thế, này mặt thế ai có thể người bảo lãnh nhất định tồn tại a? Cho 3 tháng tạm hoãn này căn cứ cũng coi như là nhân tính hóa. Phạn Thiên Hạm hơi hơi câu môi, kia hảo, ta liền trước giao 1 tháng. Nói, liền lấy ra phía trước tháng trở về cái kia hộp, nguyên bản vừa lúc 50 cái màu trắng náo hạch. Bất quá cho tam cái cấp tiểu cấp tử mua đường, bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình lại bổ đi vào. Đem hộp đẩy qua đi, ngươi đếm đếm. Quay tiểu thư kinh hỉ một chút, cô nương này thật đúng là sảng khoai a, tới làm thủ tục nhưng không một người có thể trực tiếp lấy ra 50 cái tới, xem ra bọn họ xác thật là rất có địa vị a. Chạy nhanh xuống tay điểm điểm, không sai, xác thật 50 cái không có lầm. Ân, kia hảo, chạy nhanh mang chúng ta đi thôi. Bằng không hôm nay đều phải đen. Quay tiểu thư lấy lòng cười nói, tốt, lập tức an bài ngài đi xem phòng, bất quá kia căn biệt thự gần gũi có điểm xa, xin hỏi ngài yêu cầu xe an bài sao, chỉ cần 5 cái màu trắng náo hạch. Nga, nay đảo không cần, chúng ta có xe, bất quá trong xe tễ thực mãn, các ngươi an bài nhân viên hẳn là tễ không lên rồi. Cái này tiểu thư đừng lo, chúng ta có tốc độ dị năng giả. Nói, vẫn luôn ở bên cạnh chờ mệnh một cái tiểu binh đi ra, thần sắc cương nghị ánh mắt, một chút cũng không cảm thấy dẫn người đi xem phòng cái này việc nhỏ hạ thấp bọn họ cách điệu. Phạn Thiên Hạm đối này thực vừa lòng, kia hảo, vậy đi thôi. Vì thế, Lâm Hạc Hiên liền như thế trơ mắt nhìn cô nương này cùng quầy tiểu thư một người một câu đem sự tình xong xuôi, mà hắn cũng đến nay còn ở rối rắm kia buồn bất động sản chứng nơi phát ra. Hiện tại đã não bổ đến chẳng lẽ lao đại ở mặt thế trước liền cùng cô nương này nhận thức, hơn nữa còn mua phòng chuẩn bị kim ốc tàng kiều. Bằng không như thế nào giải thích kia buồn bất động sản chứng cư nhiên tại đây cô nương trên tay, hơn nữa còn viết chính là tên nàng A. Thằng đến cửa, cùng đã lái xe lại đây Mẫn Luật Phong mấy người hội hợp lúc sau, hắn lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Tính, cái này cô nương sự ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi mệt vẫn là chính mình. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nhìn thoáng qua còn không biết tình Mẫn Luật Phong mấy người, khóe môi chính là hơi hơi dương lên, hắn thực chờ mong này mấy người nhìn thấy phòng ở lúc sau kinh ngạc biểu tình. Gì, đại điểu ngươi lại đang cười cái gì đâu? Mẫn Luật Phong vừa thấy đến hắn tươi cười khi, trong lòng liền đi theo phát mao. A, cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Mẫn Luật Phong nhún vai, tính, đại điểu không nói. Dù sao hắn cũng bộ không ra lời nói tới. Theo xe chạy, phía trước dẫn đường tốc độ dị năng tiểu binh cũng tốc độ thập phần mau. Người cùng tốc độ xe độ tương đương, xem người tấm tắc bảo lạ, cũng chính là này mà thế, người này mới có cùng xe chạy giống nhau mau. Cái này địa phương còn rất đại a. Đúng vậy, chính là không có gì hoa hoa thảo thảo. Mấy người nhìn ngoài cửa sổ những cái đó bay nhanh về phía sau đảo đi kiến trúc, lại cố tình không có nhìn đến màu xanh lục. Đây chính là phi thường không tầm thường. Ha ha, Phạn Thiên Hạm lúc này tâm tình không tồi, hứng thú tới cho bọn hắn giảng giải một chút. Cái này địa phương nguyên lai kêu không Trung Hoa Viên Chi Thành, nguyên bản là thành lập lên cấp những cái đó có quyền có tiền người trụ, giống như là quân khu đại viện như vậy, bất quá lại so với quân khu đại viện càng thêm nghiêm mật kiên cố, tinh xảo thả phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp người dưỡng lao hưu nhàn chỗ. Ở kiến trúc giai đoạn trước, khai phá thương liền đánh cao cấp đại khí thượng cấp bậc, vì thượng tầng nhân sĩ sở thành lập thành thị cờ hiệu tới khai phá tới. Ta phỏng chừng sở dĩ lựa chọn nơi này vì phương Nam căn cứ, nguyên nhân cũng là nó đủ đại, tương đương với một tòa loại nhỏ thành thị. Hơn nữa cũng bởi vì đủ kiên cố, tứ phía tường thành vì phòng ngừa những cái đó thượng tầng nhân sĩ an toàn nhưng tất cả đều là hoa đại công phu. Thật đánh thật nguyên liệu thật, không có nửa điểm bã đầu. Nga, kia không phải thuyết minh nơi này người cầm quyền thực hảo mệnh. Nguyên Đồng nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, chung quanh những người sống sót cũng thực hảo mệnh. Cái này không Trung Hoa Viên Chi Thành còn tuy rằng còn không có hoàn toàn kiến hảo, nhưng là chung quanh tường thành cũng đã kiến hảo, ít nhất so bình thường bốn phương thông suốt thành thị tới khá hơn nhiều, trở lại ở bên ngoài lại kiến một tòa càng cao đại tường vây, như vậy liền tính là tang thi công thành cũng rất khó bắt lấy tới, đây là tốt nhất phòng ngự. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, vì cái này thích hợp kiến căn cứ địa phương rất là cảm khái. Kỳ thật căn cứ đời trước tình huống xem ra, sắc thật cũng là thuộc phương Nam căn cứ nhất kiên cố, đến nội an toàn sao, phương Nam căn cứ tang thi công thành số lần lại xa xa so mặt khác căn cứ muốn tới nhiều, cũng không biết có phải hay không những cái đó tang thi nhìn chúng phương Nam trong căn cứ mặt người hương một chút đâu. Vẫn là biết nơi này đại lão nhiều một chút đâu. Nơi này càng ngày càng chật, giống như rất nhiều đều còn không có kiến tốt bộ dáng. Một bên nghe Phạn Thiên Hàm giảng, mọi người cũng một bên đi theo gật gật đầu. Ân, Phạn Thiên Hạm đi theo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác thật có mấy chàng mới kiến một nửa biệt thự cùng cao lầu, đôi lông mày chính là một chọn, bởi vì cái này công trình còn không có kết thúc à, bằng không cái này không Trung Hoa Viên Chi Thành bán đấu giá ở liền ở bên ngoài truyền hừng hực khí thế. Ân, nói cũng là, mấy người vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Đó chính là nói căn cứ này xem như nhặt tiện nghi, nếu còn không có kiến hảo, vậy đại biểu không có người. Không có tăng thi, tấm tác. Ân, xác thật là nhặt tiện nghi. Hơn nữa các ngươi xem, nơi này phía trước đi vì kiến trúc, đem hoa cỏ đều săn bằng. Hiện tại những cái đó vành đai xanh hoa hoa thảo thảo cũng không loại đi lên nhưng thật ra chuyện tốt. Rốt cuộc những cái đó thực vật biến dị thật sự là quá những lời này vừa nói ra tới. Mọi người liền sôi nổi đi theo run lập cập, ngẫm lại phía trước hoa điểu thị trường kia thực vật công kích, tức khác cả người đều không tốt. Bên trong xe người nghị luận sôi nổi, đem cái này phương Nam căn cứ ngọn nguồn hiểu biết cái thất thất bát bát. Hảo, mau tới rồi, Phạn Thiên Hạm cười khẽ nhìn phía trước kia một đống lẻ loi đứng ở nơi đó ba tầng biệt thự. Cái gì, bên trong xe mấy người theo nàng tầm mắt nhìn lại, có ngạc nhiên, có khiếp sợ. Này không phải cái gì. Còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Nguyên Đồng quay đầu, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Này không phải phía trước lão đại phòng ở sao, phía trước ta còn cố ý tới xem qua đâu, vốn dĩ tính toán ở bên cạnh cũng mua một đống. Mẫn Luật Phong trong lòng quả thực tất cầu. Quay đầu liền hướng Phạn Thiên Hạm nhìn lại, cùng Lâm Hạc Hiên bất đồng chính là, hắn cũng không biết mặt thế trước lâu Viêm Kiêu tài sản tồn trữ tình huống, cho nên chỉ là hoài nghi, chẳng lẽ lão đại đã sớm biết tình huống nơi này, cho nên đem bất động sản chứng cấp cái này nữ ma đầu. Chính là không đúng à. Dựa theo nữ ma đầu cách nói, này bất động sản chứng thượng viết chính là tên nàng A. Ngồi ở trên ghế điều khiển lâu Viêm Tiêu đồng dạng hai mắt mị mị, thâm thúy trong mắt lập lòe ưu quang. Hắn so những người khác càng thêm rõ ràng, chính mình cái gì đồ vật cũng chưa đã cho nữ nhân này, kia nàng bất động sản chứng rốt cuộc là chỗ nào tới đâu. Đối này, Phạn Thiên Hạm chỉ là câu môi cười, hảo, đi xuống đi, cái này biệt thự ít nhất là chúng ta này một tháng cư trú địa phương. Nói, mở cửa liền nhảy xuống. Này rốt cuộc là cái gì tình huống A? Nguyên Đồng nghiêng nghiêng đầu, có chút làm không rõ. Bất quá, lâu Viêm Tiêu lại là không mở miệng, chỉ là nhấp tức mỏng môi, mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên cũng không phải rất rõ ràng. Ha ha A Lâm Hạc Hiên nhìn ngay cả lão đại cũng nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, tức khắc liền cười, xem ra chuyện này nhi vấn đề vẫn là ở kia cô nương trên người, hơn nữa nhìn nàng sớm đã chuẩn bị đầy đủ bộ dáng. Hiển nhiên đã sớm một tay kế hoạch hảo. Hảo, chúng ta đi xuống đi, ở tại lao đại trước kia nhìn chúng phòng ở cũng hảo, dù sao hiện tại nơi này cũng là chúng ta trụ địa phương không phải. hiện tại cũng không phải là hỏi vì cái gì thời điểm. A, Nga Nga mấy người sôi nổi gật gật đầu, theo sau nhanh chóng mở cửa xuống xe. Bên kia Phạn Thiên Hạm cũng vừa lúc cùng vị kia dẫn đường đại binh chạm mặt nói chuyện. Nữ đồng chí ngươi hảo, nơi này chính là 502 căn biệt thự, chỉ cần ngài đưa vào mật mã chính xác, này tòa phòng ở thuộc sở hữu quyền liền ở ngài danh nghĩa. Đại binh trên mặt mang theo nghiêm cẩn chi sắc, bất quá, lại so với ở đại đường thời điểm nhìn đến hiền lành rất nhiều. Ân, cảm ơn ngươi, ta lập tức liền thử xem. Nói, cùng nhau đi tới Lâu Viêm Tiêu mấy người liền hướng tới biệt thự đại môn mà đi. Hoa lệ tinh xảo màu đen song sắt đại môn, mặt trên hoa văn là tinh xảo hoa hồng, nhìn tinh xảo có xinh đẹp, chung quanh bị lùn tường thấp cùng bén nhọn hàng rào vây khởi, độc lập biệt thự càng là rõ ràng. Quang xem này phiến viện ngoại đại môn liền có thể nhìn xem gian này căn biệt thự phú quý tới. Phạn Thiên Hạm một chút không mang do dự, trực tiếp đưa vào mật mã, đại môn tích một tiếng khai. Tốt vị này nữ đồng chí, ngài đã đạt được vào ở quyền, chúc ngài trụ vui sướng, ta liền trước cáo tử. Đã xác nhận Phạn Thiên Hạm phòng ở chủ nhân thân phận, đại binh một khắc đều không coi ở lâu, trực tiếp nhắc tới tốc độ nhanh chóng rời đi. Dư lại Mẫn Luật phòng, Phạn Thiên Hạm mấy người còn lưu tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Người mấy người như là thấy quỷ giống nhau nhìn nàng. Cái này trên cửa mật mã khóa chính là cùng bình thường mật mã khóa không giống nhau. Tuy rằng biết nàng mở khóa năng lực phi thường cường, nhưng không đến mức bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nghiên cứu chế tạo mạnh nhất khoa học kỹ thuật khóa liền như thế hiệp thứ nhất đã bị phá giải a, hơn nữa vẫn là chuẩn xác không có lầm phá giải. Ha ha, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không có trả lời, thẳng đẩy cửa ra đi vào. Các ngươi đem xe khai vào đi, ta đi vào trước nhìn xem. Đến nỗi đáp án, ha ha. Chẳng lẽ nàng có thể nói cái này mật mã khóa lại đời chính là nàng tới phá giải sao? Tuy rằng tiêu phí điểm công phu, nhưng là tốt xấu cũng là thành công phá giải, cũng bởi vậy khiến cho Viện Nghiên cứu Khoa học chú ý, bị tuyển nhận đương nhân viên ngoài biên chế. Cho nên, cái này mật mã nàng đương nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, cái này liền không thể nói cho trước mắt này mấy người, khiến cho bọn họ cho rằng nàng là thần cái này luận điệu vớ vẩn đi. Mẫn Luật Phong, uy uy. Rõ ràng chúng ta tưởng cái quỷ hảo đi. Lâu Viêm Tiêu cau mày nhìn thoáng qua ở bên cạnh Mẫn Luật Phong, đem trên tay chìa khóa ném đi, đi lái xe. A, như thế nào lại là ta a? Mẫn Luật Phong một héo, hơi hơi hé miệng, nguyên bản muốn lời nói nháy mắt lại nuốt trở về. Vẻ mặt nghẹn khuất nhìn thoáng qua ở bên cạnh cười đại điểu. Theo sau oán hận quay người lại. Mà Lâu Viêm Tiêu mấy người giờ phút này đã theo Phạn Thiên Hạm đi vào môn. Nơi này nghe nói là như thế nào xa hoa như thế nào tới, như thế nào xa hoa như thế nào tới, cho dù có Lâu Viêm Tiêu bộ phận yêu cầu ở, cái này bị kiến thành tiểu biệt thự cũng là độc cụ xa hoa. Chương 10 thích ăn đùi gà không yêu ăn cá khô miêu. Thông qua bên ngoài rộng mở tiểu viện, mặt bên chính là một cái ngõng mềm tiểu đạo đi thông biệt thự nội, mà hai sườn bị may lại tảng lớn thổ nhưỡng bùn hoa, lại không có gieo trồng bất cứ thứ gì, nhìn dáng vẻ là mặt thế trước còn không kịp loại. Phạn Thiên Hạm vuốt ve một chút cằm, tức khắc đánh lên này thổ nhưỡng phì nhiêu sân chú ý, ân, có lẽ có thể thử xem ở chỗ này loại một loại đậu Hà Lan. Gì ngoạn ý nhi, loại cái loại này phanh phanh phanh có thể phóng ra thực vật biến dị. Hòa tốc đem xe khai tiến vào, sau đó vội vàng đuổi theo Mẫn Luật Phong vừa nghe đến này những lời này, tức khắc kinh ngạc cằm đều rơi xuống. Quả nhiên là nữ ma đầu, kia thấy ai đều phun ngoạn ý nhi cũng dám loại A. Phạn Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ân, xảy ra chuyện gì, có ý kiến. Đây chính là phòng cháy phòng trộm hảo giúp đỡ, ân, có lẽ có thể cải tiến một chút không cho nó phun đậu Hà Lan sửa vì phun nước như thế nào. Như vậy về sau liền có vòi nước. Ta đây kiến nghị ngươi vẫn là trực tiếp tìm sẽ phun nước thực vật trực tiếp loại tương đối hảo. Bên cạnh đi tới Lâm Hạc Hiên cũng tò mò lại đây tham một chân. Đúng vậy. Mẫn Luật Phong thu hồi cảm. Sắc mặt có chút biệt lưu nói, ta biết ngươi sắc thật thực thông minh, bất quá đối với nghiên cứu khoa học phương diện chính là thực hao phí đầu óc cùng thời gian, thuật nghiệp có chuyên tấn công còn phải phí thời gian. Ân, này một câu nhưng thật ra làm Phạn Thiên Hạm đối hắn lau mắt mà nhìn, nghiêm túc gật gật đầu, ân, rất có đạo lý, sắc thật đến hoa một chút thời gian. Đời trước nàng tốt xấu cũng là ở viện nghiên cứu khoa học ngốc quá người. những cái đó nghiên cứu cùng nhân động bất động liền chui vào phòng thí nghiệm buồn cái vài thiên, này nàng nhưng chịu không nổi, hơn nữa, nàng không phải có siêu cấp ngoại quả sao, liền tính là tìm không thấy sẽ phun nước thực vật, nàng cũng có thể đi ngưu nhân gờ giúp bao lì xì nhìn xem cái nào vị diện có a. Choáng váng mới đi chính mình nghiên cứu đâu. Ân, như thế tưởng tượng thông, nháy mắt nhìn Mẫn Luật Phong ánh mắt liền nhiều một chút hiền tử. Ngoa tào, bị này ánh mắt nhìn Mẫn Luật Phong tức khắc trong lòng phát lạnh, này nữ ma đầu lại nghĩ đến cái gì chuyện này, này ánh mắt nhìn như thế nào như thế quỷ dị đâu. Chạy nhanh cọ cọ cọ đi phía trước chạy trốn vài bước, cùng phía trước Nguyên Đồng cùng nhau nhạc ga đi. Mà Phạn Thiên Hạm bên người vị trí cũng nhanh chóng bị Lâu Viêm Tiêu chiếm lĩnh. Phạn Thiên Hạm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau tiếp tục chuyển mắt nhìn về phía này căn biệt thự. Đi rồi vài phút mới từ trong viện đi đến biệt thự cửa chính khẩu, tơ vàng gỗ nam kiến tạo mà thành cao cấp đại khí thượng cấp bậc đại môn, đầy đủ biểu hiện hai chữ, xa hoa. Điệu thấp xa hoa, đi ở phía trước Lâu Viêm Tiêu đi qua đi, ở trên cửa đưa vào mật mã, theo sau nhóm nháy mắt liền khai. Lúc này mọi người trong mắt vi diệu chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Theo sau liền biến mất không thấy. Đẩy mở cửa, nháy mắt bên trong không khí ập vào trước mặt, không giống như là mặt khác phòng ở mùi sơn, ngược lại là một loại rất dễ nghe đầu gỗ mùi vị. Thi lạc hoa thủy tinh đại đèn treo, ủ rột màu nâu chủ nhạc dạo, thâm trầm có nội hàm, điệu thấp lại xa hoa, sắc thật thực phù hợp Lâu Viêm Tiêu phẩm vị, đời trước thật là tiện nghi kia đáng chết Lâm Tu Loan, như thế tốt địa phương cư nhiên cấp kia ác làm bộ làm tịch nam. Bất quá. Cũng may, đời này nàng xuống tay mau, nơi này về sau chính là nàng. Lập tức khỏe môi chính là dương lên. Các ngươi tùy tiện ngồi, tưởng uống cái gì, ăn cái gì. Ta nơi đó đồ vật quá nhiều, quá hạn sử dụng liền lãng phí. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đương ra chủ nhân bộ dáng nói, tâm tình hảo, nhiệt tình lại hiếu khách. Biết chân tướng mấy người khỏe miệng chịu chịu, rõ ràng bọn họ lao đại mới là chủ nhân hảo không. Bất quá nếu nàng đều như thế nói, kia mấy người cũng liền không khách khí. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử Mẫn Luật Phong, ta muốn rượu, rượu vang đỏ, bia, rượu sái cũng đúng à, đã lâu không uống qua. Nguyên Đồng cũng một bộ hướng tới bộ dáng, ta muốn ăn đường, rất nhiều đường. Tiểu Cáp Tử cũng muốn đường, biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử vừa nghe, lập tức cũng không rơi sau câu nói. Ta sao, liền tùy tiện tới điểm đồ ăn vặt đi. Lâm Hạc Hiên cười ưu nhã nói. Các ngươi đâu? Phạn Thiên Hạm chuyển mắt nhìn về phía kia trực tiếp bá chiếm ở giữa vị trí Lâu Viêm Tiêu cùng vẻ mặt trầm mặc Nguyên Khôi. A, tuy tiện tới điểm thịt thì tốt rồi. Nguyên Khôi cào cào chính mình đầu, ngốc cục lốc cười nói. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau nhìn về phía bên kia còn không nói một lời nam nhân, lại dây tiếp theo liền rơi vào cặp kia thâm thúy mang theo tìm tòi nghiên cứu con người. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bất động thanh sắc dịch khai tầm mắt. Bên môi mang theo ý cười nói, như thế nào, ngươi không có gì muốn ăn. Vậy, sữa chua. Lâu Viêm Tiêu mang theo điểm trầm thấp thanh âm vang lên. Sữa chua, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu một chút, một đại nam nhân ái uống sữa chua như vậy thật sự hảo sao. Hơn nữa kia vẫn là nàng chân quý phẩm, uống xong liền không có. Trên mặt mang theo liền thịt đau, trực tiếp từ chữ vật cách lấy ra một hộp, cấp, chỉ cần một cái, nhiều không có. Theo sau lục tục lấy ra không ít đồ vật phóng tới mặt bàn có rượu có đồ ăn vặt, còn có kẹo, nháy mắt liền bị tranh đoạt. Miêu miêu, bổn miêu đâu, bổn miêu đâu. Nữ vương ở dưới nâng đầu, một đôi màu xanh biếc con ngươi liền nhìn nàng. Nga, vậy ngươi muốn cái gì đâu? Muốn hay không tiểu cá khô a? Phạn Thiên Hạm cười khẽ liền nhìn nó liếc mắt một cái. Miêu miêu, bổn miêu như thế nào sẽ ăn kia lại tanh lại xú ngoạn ý như đâu, bổn miêu muốn ăn đùi gà. Đùi gà. Ha ha ha. Nữ vương là một con thích ăn đùi gà không yêu ăn cá khô miêu. Tiểu Cáp Tử vui sướng hài lòng lột đường, một đôi đen bóng mắt phồng lên liền hướng tới bên này nhìn qua. Hảo, xem ở đêm nay ta cao hứng phân thượng. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo ý cười, rất là nhu hòa bộ dáng. Theo sau, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa, hơi hơi nhíu lại, hôm nay còn không có ám đâu, như vậy sự tình đã có thể nhiều. Đáy mắt mang theo một tia cao thâm ý cười, buổi tối chúng ta sớm một chút ăn cơm đi, bằng không có khách không mời mà đến chính là thực hết muốn ăn. Ân. Con hoa ở bên cạnh bàn tranh đoạt Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, khách không mời mà đến. Cái gì khách không mời mà đến? Lâm Hạc Hiên hơi hơi sửng sốt, theo sau hiểu rõ dơ lên ý cười, đúng vậy, xác thật đến sớm một chút ăn cơm, ta tới hỗ trợ. Tùy ý đem tới tay một bao khoai lát lại ném trở về, theo sau đứng dậy. À, còn ở hướng trong miệng lay đồ vật Mẫn Luật Phong miệng một trường, bên môi rượu tí liền lộc cộc chạy xuống tới. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, cơm chiều ta tới thiêu, các ngươi đi đem chính mình rửa sạch. Hơi ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này trên người dơ hề hề, quả thực đem này điệu thấp xa hoa sofa đều cấp ma ô hế. Mẫn Luật Phong, nội tâm đã chịu một vạn điểm đả kích. Bất quá đối thượng nàng kia ghét bỏ ánh mắt khi, vẫn là không dám phản bác, chỉ có thể ấp úng gật đầu đồng ý. Vì thế nên đi phòng bếp, nên đi rửa sạch, ngay cả nữ vương Miêu cũng bị tiểu cấp tử một phen vớt đi rồi. Nữ vương, chúng ta muốn tẩy sạch sẽ, không thể làm biểu tỷ ghét bỏ. Lâm Hạc Hiên nhìn kia đi xa vài người, nhìn nhìn lại còn ngồi ở chỗ kia cùng phòng khách điệu thấp xa hoa khí chàng hồn nhiên thiên thành lão đại, sờ sờ cái mũi, ta đi cho bọn hắn phóng thủy, như vậy hỗ trợ sự liền giao cho lão đại. Ân. Cửa sổ sắt đất nửa, ẩn ở hắc ám cái kia đĩnh bạt thân ảnh trầm thấp lên tiếng. Tại đây yên tĩnh không gian nội có vẻ phá lệ từ tính dễ nghe. Phạn Thiên Hạm xoa xoa có điểm tê dại lỗ thai, cảm giác lỗ thai muốn mang thai. Frank, liền thấy kia uống xong rồi sữa chua hộp bị đặt ở trên bàn trà, cái kia cao lớn thân ảnh liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Phía trước Lâm Hạc Hiên chạy nhanh nhấc chân liền đi, bên môi mang theo hồ ly cười nhạt, này hai người chuyện này hắn liền không đúc kết. Ai, Phạn Thiên Hạm dối tay, nhìn cái kia đã đi xa thân ảnh, bất đắc dĩ một bĩu môi, muốn hay không đi như thế mau à. Theo sau ngước mắt nhìn về phía đã muốn chạy tới chính mình trước mặt người, vì hắn cặp kia có chút thâm thúy con người chú ý khi, tổng giác có điểm xấu hổ. Hơi hơi sau này lui một bước. Thấy nàng động tác nhỏ, Lâu Viêm Tiêu lập tức nhíu mày, ngươi sợ ta. A, Phạn Thiên Hạm cả người ngẩn ra, có điểm lốc. Bất quá, ngay sau đó khỏe môi chính là hơi hơi hướng lên trên giường, trong mắt mang lên hài hước độ cùng, sợ. Như thế nào khả năng? Lâu đại đương gia lớn lên tuấn mỹ khí phách, anh tuấn đĩnh bạn, là đông đảo nữ nhân nhất kiến trung tình đối tượng, ta như thế nào khả năng sẽ sợ đâu, không phải nói lâu đại đương gia tương đối sợ nữ nhân sao. Ân. Thanh âm mang theo mềm mại, lại mang theo điểm cố tình hoặc nhân, kia một bộ thuần khiết rồi lại cực hạn mị hoặc bộ dáng, khỏe mắt biểu lộ không thuộc về nàng cái này tuổi phong tình, xem Lâu Viêm Kiêu thân thể hơi hơi cứng đờ. Mắt thấy người kia càng đi càng gần. Càng đi càng gần, cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ ở hắn ngực thượng nhẹ nhàng du tẩu, như là mùa xuân cánh liễu, ở trong lòng gãi ngứa, rồi lại làm người không nghĩ cự tuyệt. Phạn Thiên Hạm giờ phút này trên mặt là cười, nhưng là nội tâm là hỏng mất, như thế nào hội chứng sợ phụ nữ còn không phát tác, nàng muốn diễn không nổi nữa a. Câu dẫn người thủ đoạn nhưng không ở nàng môn bắt buộc nội a. Nô, mở chừng hai mắt, mắt thấy kia chỉ bàn tay to bắt được nàng tay nhỏ. Nàng trong lòng tức khắc vui vẻ, cuối cùng là muốn phát tác sao, không đúng à, chẳng lẽ bước tiếp theo là muốn đem nàng đá ra đi. Trong lòng khóc không ra nước mắt ta, không làm sẽ không phải chết, vừa rồi trang cái gì hoặc nhân yêu nữ à, hắn nói sợ là sợ bái, dù sao nàng ra mặt hậu đâu. Bất quá, lại không có như nàng tưởng tượng bị một chân đá ra đi, mà là bàn tay to nắm thật chặt, ngay sau đó lại một phen bung ra. Nghiêng người liền hướng tới phòng bếp đi đến. Ân. Phạn Thiên Hạm giật giật ngón tay, còn duy trì kia sở người động tác, nàng như thế nào cảm thấy vừa rồi này súng ống đạn dược đầu lĩnh tim đập có điểm mau a? Chẳng lẽ là vừa rồi vận động nhiều? Hầu Nghi chớp chớp mắt chử, xoay người chạy nhanh đuổi kịp, phòng bếp lại không có đồ vật, ngươi đi như vậy mau làm gì a? Mà đã tiến vào phòng bếp Lâu Viêm Kiêu giờ phút này đưa lưng về phía nàng, tức mỏng môi nhấp chặt, trên mặt còn mang theo vài phần nhiệt ý. Vành thai đã hoàn toàn biến đỏ thắm. Phạn Thiên Hạm không thể hiểu được nhìn thoáng qua lỗ thai hắn, chẳng lẽ là thẹn thùng. Kia đây chính là thiên hạ đại sự, cái kia huyễn khốc cuồng bá túm súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên sẽ thẹn thùng. Chẳng lẽ trước kia lãnh khốc vô tình đem này đó nữ nhân đá ra đi cũng là vì thẹn thùng, cho nên phản ứng lớn điểm. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng vui sướng y y, theo sau đem phía trước người đẩy, cũng đi theo vào phòng bếp. Buổi tối muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta ăn lẩu đi, ta bên trong nguyên liệu nấu ăn còn không ít. Nghe nàng mềm mại mang theo vui sướng thanh âm ở bên tai vang lên, phía trước chừng lớn mắt vẻ mặt ngốc đã biến mất không thấy. Lâu Viêm Tiêu lại có điểm buồn bực, nữ nhân này như thế nào liền một chút không thẹn thùng đâu, còn díu dít cùng nam nhân ở chung một phòng. Bất quá, nam nhân kia là chính hắn, như thế nào nghĩ giống như có điểm vui vẻ đâu. Người ở cười trộm. Phạm Thiên Hạm vẻ mặt hồ nghi nhìn qua. Lâu Viêm Tiêu lập tức trên mặt chính là một cái nghiêm túc, một đôi màu đen thâm thúy mắt nhìn nàng, nghiêm trang nói, không, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Phạm Thiên Hạm, này nghiêm túc biểu tình, trôi đi ánh mắt, chẳng lẽ là trột dạ biểu hiện. Khoe miệng nàng chính là vừa kéo, theo sau liền cười, khó được súng ống đạn dược đầu lĩnh Phạm Nhị, nàng vẫn là phải thông cảm. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, thực hảo, ngươi không cười. Lâu Viêm Tiêu. Ngươi xác định không phải thật sự tại hoài nghi. Hắn hết trô nói rồi một chút, có chút luyến tiếc né tránh tia tay, liền ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Thẳng đến Phạm Thiên Hạm chính mình dừng, xoay người lại tiếp tục nhắc mãi đi rửa rau. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới giật giật, thật sâu nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, một đôi mày kiếm hơi nhíu, chẳng lẽ hắn thật sự có điểm thích nàng. Con ngốc đứng làm cái gì đâu, hỗ trợ a. Phạm Thiên Hạm chính là một tiếng giống. Còn muốn cho nàng một người làm không công, tưởng mở. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi vừa động, đem phía trước tâm tư trước vứt tới rồi một bên, theo sau vẻ mặt nghiêm túc đi lên hỗ trợ rửa rau. Chờ Lâm Hạc Hiên mấy người tắm rửa xong, một thân thoải mái thanh tân đi xuống tới khi, liền thấy được phòng bếp nội lưỡng đạo hài hòa thân ảnh. Một cao lớn đĩnh bạn, một nhỏ xinh tinh tế, nhìn thập phần phối hợp. Không chú ý tới bầu không khí Mẫn Luật Phong có điểm ngượng ngùng. Trước kia phòng bếp nhưng đều là hắn địa bàn, hiện tại ngược lại là làm hắn nghỉ ngơi, có điểm không thói quen, chạy nhanh đi đến phòng bếp cửa, có cái gì muốn hỗ trợ. Bên trong quanh quần hài hòa bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, Phạm Thiên Hạm xoay người đối với hắn chính là cười, coi à, tới vừa lúc, đem mấy thứ này tất cả đều dọn ra đi. Lúc này Lâu Viêm Tiêu cũng xoay lại đây, như cũng là một chương ngày thường lạnh nhạt mặt, nhưng là hắn như thế nào có loại cảm giác hiện tại phá lệ lãnh đâu. Mẫn Luật Phong cả người run run, chạy nhanh lấy lòng cười cười, sau đó mặc không lên tiếng liền giúp đỡ bưng thức ăn. Đi đến cái bàn bên, nhìn đến đã vẻ mặt đoan chính làm tốt Lâm Hạc Hiên tức khắc liền bực, đại điểu, qua đi hỗ trợ a. Lâm Hạc Hiên ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó bị lao đại mặt lạnh lấy lại sao. Gì, ngươi như thế nào biết đến? Nguyên bản tức giận nháy mắt biến thành kinh ngạc. Lâm Hạc Hiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, ta xem ngươi chỉ số thông minh không cao. EQ cũng huyền. Ta. Bị hắn lời này một nghẹn, Mẫn Luật Phong tức khắc cả người đều không tốt, không nói cho hắn vì cái gì liền tính, khinh bỉ hắn tính cái chuyện như thế nào a? Các ngươi đang nói cái gì đâu? Giờ phút này, Phạm Thiên Hạm chính bưng một mâm lát thịt ra tới, thuận tiện lưu loát đem cái lẩu cấp thiếu thượng. Nhìn đi theo nàng mặt sau lại đây Lâu Viêm Tiêu, Mẫn Luật Phong nháy mắt một cái run run, không, không có gì. Ân. Kia còn không đi bưng thức ăn đi. Lập tức đi, lập tức đi. Lấy lòng cười cười, chạy nhanh nhanh như chớp nhi chạy. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn đi xa bóng dáng, giơ tay sờ sờ cảm, muốn hay không cái hắn trước tiên thấu cái tin nhi đâu, nếu là lần sau quấy rầy lao đại chuyện tốt liên lụy thượng hắn làm sao bây giờ. Đại điểu, lại đây hỗ trợ à, mới vừa chạy tiến phòng bếp Mẫn Luật Phong chính là một tiếng giống to. Lâm Hạc Hiên vuốt cầm tay một đốn, quả nhiên vẫn là không cần nhắc nhở hảo, cùng lắm thì lần sau ở hắn gặp rắc rối phía trước hắn trước tiên trốn xa. Hơn nữa, nhắc nhở lúc sau, đại khái sẽ giảm rất nhiều lạc thú đi. Kế tiếp một đốn cái lẩu ăn các miệng bóng nhây, vẻ mặt thỏa mãn, đặc biệt là ngao ngao thú thịt, Phạm Thiên Hạm suốt cắt 5 cái mâm nhưng vẫn là bị bọn họ tất cả đều làm hết. Phạm Thiên Hạm nhìn kia dư lại linh tinh vụn vặt, đôi lông mày chính là một trọn, các ngươi thu thập, ta cũng lên lầu đi rửa rửa. À, đúng rồi, nhớ rõ sân môn đừng quan a. Ân, hôm nào ta còn là cho nó thiết kế thành điều khiển từ xa tương đối hảo. Một bên nói thầm, một bên liền hướng tới trên lầu đi đến. Lưu lại vẻ mặt hai mặt nhìn nhau vài người. Lâu Viêm Tiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chính mình cũng đi theo lên lầu. Đại điểu, ngươi nói nàng nói môn không cần quan là cái gì ý tứ a? Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt như suy tư gì nói. Đại khái là bởi vì phía trước nói khách không mời mà đến đi. Chờ Phạm Thiên Hạm tắm rửa xong xuống dưới, thay đổi một thân màu trắng váy dài, này có thể so ban ngày Phạm Thanh Hàm tinh xảo có tiên khí nhiều. Theo sau liền thấy nàng ở đại sảnh trên sofa ngồi xuống, giơ tay cầm lấy một quyển sách nhìn lên. bá đạo tổng tài dã man bạn gái. Mấy cái đại nam nhân ngồi ở nàng đối diện, nhìn trên tay nàng văn bản thượng ấn thư danh, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, nguyên lai nữ ma đầu còn xem cái này a. Đồng dạng chú ý tới rồi Lâu Viêm Tiêu, thâm thúy con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn cái kia văn bản, tức khắc trong mắt lập lòe sóng gió mãnh liệt. Phạm Thiên Hạm như là như có cảm giác dường như, dứt khoát toàn bộ từ không gian nội lại móc ra mấy quyển thư trực tiếp đặt lên bàn, nông, phía trước xem kia kho hàng có không ít ngoạn ý như này, thuận tay thu, nhàm chán thời điểm tống cổ thời gian phi thường không tồi. Mấy nam nhân theo kia trên bàn trà nhìn lại, quả nhiên một chồng có chút hỗn độn thư tịch bãi tại nơi đó, ta cùng Tang Thi có cái hẹn hò, Tang Thi lão công thật đáng sợ, bá đạo tổng tài ngọt ngào tiểu kiều thê, bá đạo tổng tài dã man bạn gái, bá đạo tổng tài nuông chiều thê, tổng tài mau tới ăn ta à, bá đạo tổng tài yêu ta. Một cái tổng tài hệ liệt đem bọn họ tạp có điểm lốc, này, chẳng lẽ nữ ma đầu thích cái này giọng nam nhân. Lâm Hạc Hiên nhìn thoáng qua nhà mình lão đại, tuy rằng không phải bá đạo tổng tài, nhưng là so tổng tài càng bá đạo, không biết cô nương này có thích hay không. Rồi tay tùy ý ở bên trong móc ra một quyển bá đạo tổng tài mau tới ăn ta a tham khảo, nhìn xem về sau có thể hay không đề điểm một chút lão đại. Theo sau chính là Nguyên Đồng, ở ngắn ngủi trong nháy mắt mộng bức lúc sau, theo sau liền cười, ha ha ha. Chân quý bản A, quả nhiên tiểu tỷ tỷ tốt nhất. Phi thân bế lên có một quyển bá đạo tổng tài yêu ta liền cọ một chút ngồi trở lại tới, sau đó Mỹ tư tư bắt đầu phiên trang. Mẫn Luật Phong, Ngoa Tào, Nguyên Đồng cũng liền thôi, cái gì thời điểm liền đại điểu đều có loại này thiếu nữ tâm. Bất quá lớn hơn nữa kinh hỉ còn ở phía sau, hắn chừng lớn mắt liền nhìn đến nhà mình lão đại cầm một quyển bá đạo tổng tài dã man bạn gái. Nguyên Khôi cũng duỗi bàn tay to cầm một quyển Tang Thi lão công thật đáng sợ trở về phiên trang. Mẫn Luật Phong, thế giới này đều là xảy ra chuyện gì, đều bị thiếu nữ tâm chiếm lĩnh sao? Chương 11 ngũ ra lên sân khấu. Mẫn Luật Phong trong mắt vừa chuyển, nhìn đến ngồi ở Phạn Thiên Hạ bên người cái kia tiểu thí hải cư nhiên cũng phiên một quyển sách ở nơi đó xem mùi ngon, còn thường thường điểm điểm đầu, khuôn mặt nhỏ thượng còn phi thường nghiêm túc bộ dáng. Trên mặt hắn có chút chết lặng ngồi ở chỗ kia, trong gió hỗn độn. Nhìn lại chung quanh vài người đều cầm thư đang xem, đầy cõi lòng thiếu nữ tâm người, ngay cả kia Chỉ Miêu cũng bế lên một quyển sách hoa. Hắn cái này người bình thường giờ phút này ở chỗ này lại có vẻ có chút giống là dị loại. Mẫn Luật Phong hoán hận nghiến răng, có chút tự xa ngã duỗi tay liền bắt một quyển, còn không phải là thư sao. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn này đó có ác thú vị tiêu đề thư rốt cuộc đẹp ở nơi nào. Tùy ý phiên một tờ, ân, nữ nhân yêu ta đi, bằng không ta liền giết ngươi. Hắn khỏe miệng chịu chịu, đem thư phiên mỗi người nhì, liền thấy được thư danh là Tang Thi lão công thật đáng sợ. Những lời này lại là có chút đáng sợ, căng chặt một chút ra đầu sau đó tiếp tục đi xuống. Trong phòng khách lặng lặng, chỉ còn lại có phiên trang thanh âm, bên ngoài màn đêm cũng chậm rãi buông xuống. Mà ở lúc này, có mấy người lại đạp cuối cùng một tia dáng màu tiến vào biệt thự. Vừa đến phòng khách, lại nhìn đến chính là một màn này. Dẫn đầu nam nhân mân hồng cánh môi chịu chịu, kia trương tinh xảo lóa mắt ý cười đều mau duy trì không được. Người! Các ngươi đang xem cái gì nam nhân bên người người kia, giờ phút này trên người một thân sát khí tất cả đều chuyển biến thành run rẩy khó hiểu. Ân, Phạm Thiên Hạm vùi đầu với thư trung đầu hơi hơi nâng lên. Phân điểm lực chú ý cho bọn hắn, à, là các ngươi à, chẳng lẽ còn là vì ở cổng lớn thời điểm sự cảm thấy xin lỗi, cho nên tới cửa biểu đạt xin lỗi. Ngươi, Tuân Ân vẻ mặt táo bạo nhìn về phía nàng, buổi chiều hắn chính là bị nữ nhân này cấp lừa thảm. Kết quả đương hắn cầm chuyện này đi trêu chọc thời điểm, vừa vặn bị Trung Thiếu bắt vừa vặn. Còn bị mắng một tiếng ngu xuẩn, hắn Tuân Ân cái gì thời điểm sẽ bị mắng thành ngu xuẩn, tất cả đều là nữ nhân này sai. Phạm Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì phiên cái trang, cũng thuận tiện đánh gây hắn, nếu vị này Trung Thiếu ra như vậy có thành ý nói, xin lỗi lễ liền tùy tiện đưa cái 180 cái nào hạch ý tứ hảo, kỳ thật chúng ta đều là thực dễ nói chuyện người. Cái gì? Làm chúng ta xin lỗi, còn 180 cái nào hạch, người nữ nhân này như thế nào không đi đoạt lấy a? Tuân Ân cùng hắn phía sau đứng mấy cái tiểu đệ quả thực sợ ngây người hảo sao? Bọn họ chưa từng có gặp qua như thế ra mặt dày nữ nhân. Cho dù vừa rồi còn kinh ngạc cảm thán nàng mỹ mạo, giờ phút này cũng đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Ngay cả mặt ngoài ôn nhuận chấn định như Trung Triệu Vân, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm vì cái gì nữ tử này ra mặt sẽ so với hắn còn dày hơn. Ân. Đoạn, Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, nhìn qua có chút không vui, không biết thuộc nữ là không thể làm như thế thô lỗ sự sao, hơn nữa không phải các ngươi tới xin lỗi sao, lễ trọng một chút càng đại biểu thành ý. Theo sau vẻ mặt ta là vì các ngươi suy xét mới như thế nói biểu tình, khí tuân ân mấy người tưởng hộp máu. Thảo Đặc Nương, chúng ta như thế nào có thể là tới xin lỗi, chúng ta là tới tính sổ. Tuân ân táo bạo tính tình không nhịn xuống, một đôi mắt tràn ngập sát khí hướng tới bọn họ đánh úp lại. Ân, nguyên bản trầm mê với thư chung trên sofa mấy người mày chính là có vừa nhíu. Một đám đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến hướng bọn họ. Liên tính là hung thần như Tuân Ân đám người cũng không khỏi bị khí thế cường đại sợ tới mức co rụt lại. Thu hồi trên người khí thế, Phạn Thiên Hạm sắc mặt có chút không tốt đem trên tay thư hoàn toàn bông, hướng sofa trên lưng một dựa, đôi tay ôm ngực, cằm khẽ nâng nhìn về phía bọn họ, tuy rằng nàng là ngồi ở, lại cứ làm người sinh ra một loại quân lâm thiên hạ, phủ xem bọn họ ảo giác. Nàng không thiếu một chọn, nga, tính sổ, tính cái gì chướng, nói đến nghe một chút. Trung Triệu Vân phía trước bị kích thích có chút nóng nảy tâm tình chấn định xuống dưới, hai mắt híp lại, nữ nhân này không đơn giản. Xem ra phía trước ở cửa thời điểm nhìn lầm. Rồi tay ngăn lại mặt sau mấy cái còn tưởng liều lĩnh người, hắn một trương tinh xảo ôn nhuận trên mặt hiện ra ngày thường ôn nhuận, mê đảo muôn vàn thiếu nữ ý cười tới, mân hồng cánh môi khẽ mở, cô nương tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình sai lầm. Nga, ta có sai rồi, cái gì sai, nói đến nghe một chút út. Phạn Thiên Hạm trong mắt liễm diễm bà quang hơi đổi, ngạo nghệ ánh mắt hơi hơi hướng tới hắn phương hướng nghiêng nghiêng. Ha ha ha! Cô nương thật sẽ nói giỡn, buổi chiều giả ta Triệu Vân tên tuổi ở nhiệm vụ đại sảnh đi cửa sau xử lý và ở thủ tục chẳng lẽ cô nương không nhớ rõ. Trung Triệu Vân một đôi mang theo ánh sao mắt thẳng nhìn về phía nàng, kia trường xinh đẹp mặt sắc thật rất có mê hoặc tính, cũng khó trách tuân ân. Nga, ta giả tá ngươi tên tuổi, lời này đã có thể buồn cười. Chiều nay ở phương Nam căn cứ cổng lớn, Trung thiếu gia có phải hay không dẫn người ngăn đón lúc ấy thân thể chính suy yếu ta đâu? Trung Triệu Vân cánh môi hơi xả, ánh mắt mang theo điểm cổ quái, cô nương này hỏi cái này làm cái gì? Bất quá vẫn là đúng sự thật gật gật đầu, đúng vậy. Kia Trung thiếu gia có phải hay không cũng bởi vì hoài nghi ta cảm thấy xin lỗi, cho nên làm ta có cái gì sự tới tìm ngươi, sau đó ta liền nói nếu có việc nói liền báo tên của ngươi đâu. Trung thiếu gia chính là không có phản đối. Buổi chiều vừa lúc ta không kiên nhẫn đi xếp hàng, cho nên mượn Trung thiếu gia tên đi cắm cái đội. Này có cái gì sai, ngươi nhưng thật ra phân tích cho ta nghe nghe. Phạn Thiên Hạm liên tiếp nói xuống dưới, khí đều không mang theo một tia xuyễn, nghe Trung Triệu Vân phía sau Tuân Ân có điểm đốc, hình như là như vậy không sai à, chính là vì cái gì Trung ít nói không có đâu. Trung Triệu Vân khỏe miệng vừa kéo. Hắn cái gì thời điểm làm cô nương này báo hắn tên, rõ ràng là cô nương này nói xong câu đó lúc sau chạy quá nhanh, hắn còn không kịp phản ứng. Như thế nào, Trung thiếu gia nhớ ra rồi sao? Tấm tắc, nay cũng thật khó được à, còn tuổi nhỏ trí nhớ liền không tốt, xem ra đi uống nhiều điểm não bạch kim à, bất quá hiện tại phỏng chừng là mua không được. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đáng tiếc nhìn hắn, trong mắt còn mang theo điểm thương hại chi sắc. Không biết thật đúng là cho rằng nàng là cái thiện lương, từ bi vì hoài người đâu. Đáng tiếc, nơi này gặp qua nàng người, bao gồm Lâu Viêm Tiêu cùng Trung Triệu Vân này một phương, đều cảm thấy nàng vì cái gì sẽ như thế ra mặt dày đâu. Lời này nói quả thực đem người quải đến đường núi 18 con đi, nàng chính mình vẫn đứng ở đạo đức điểm cao. Đây là cái gì logic? Trung Triệu Vân giờ phút này sắc mặt có điểm kém. Kia hàng năm mang ôn nhuận ý cười gương mặt giả giờ phút này cũng coi chút cương, nhưng thật ra phía trước xem thường nàng. Nguyên lai cái này trong phòng lợi hại nhất không phải nam nhân kia, mà là nàng A. Một đôi thiển màu cà phê hai mắt híp lại, dừng ở nàng một bên nam nhân kia trên người. Hắn giờ phút này tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo một chút sủng nịch ý cười, tựa hồ còn mang theo điểm kiêu ngạo, vì cái kia nữ tử mà kiêu ngạo. Xem ra xác thật là thực để ý nữ tử này. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải nam nhân kia? Hơn nữa trên tay hắn thư bá đạo tổng tài dã man bạn gái. Khoe miệng chịu chịu, thật là nam nhân kia sẽ làm sự sao? Trung thiếu, làm ta đi giáo huấn một chút nữ nhân kia. Tuân Ân trên mặt mang theo sát khí, mặc kệ phía trước nàng nói chính là đối là sai, nhưng là liền quang nàng nói Trung Thiếu đầu óc không hảo chuyện này liền tuyệt đối không thể nhẹ tha. Từ từ, Trung Triệu Vân mang theo cơ trí con ngươi hơi hơi chật lóe, nếu hiện tại còn không có biết rõ ràng này mấy nam nhân rốt cuộc có phải hay không bọn họ người muốn tìm, vẫn là không cần nháo ra quá lớn động tĩnh mới hảo. Rốt cuộc hiện tại phương Nam căn cứ sơ định, Lâm Đường chủ cũng vừa chiếm cứ nửa cái người cầm quyền vị trí, nếu là bởi vì chuyện này danh vọng giảm xuống, đến lúc đó đã chịu trách tội người đầu tiên chính là hắn. Hung chi hắn phản đồ thân phận còn chưa được đến hoàn toàn thừa nhận, mấy lao già kia còn không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cặp kia thiển màu nâu con ngươi lóe lóe, hơn nữa hắn biết, cái kia nhìn như nhu nhược nữ nhân kỳ thật nhất khó đối phó, âm mưu dương mưu sợ là không thể so hắn kém, nếu là chọc giận nàng. Ngày mai căn cứ nổi cái gì hắn Trung Triệu Vân ỉ mạnh hiếp yếu, khi dễ nhỏ yếu đồn đãi sợ là toàn ra tới. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh nhìn hắn, này nam nhân nhưng thật ra xác thật có vài phần thông minh, xem ra là nhìn ra dự tính của nàng. Tấm tắc, trách không được phía trước có thể đem Lâu Viêm Tiêu bọn họ đều thiếu chút nữa che mắt đâu. Như thế nào, còn muốn đánh ta cái này nhu nhược nữ tử? Ta nhưng không trải qua đánh, bất quá các ngươi nếu là ngạnh nếu muốn. Ta nhưng thật ra có thể cùng các ngươi chơi chơi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, mang theo hài hước trong mắt còn nhiều một tia khiêu khích hương vị. Ta còn liền. Tuân Ân Khí kêu kêu một cái đỏ mặt tía thai, nữ nhân này quả thực không biết tốt xấu. Tuân Ân, Trung Triệu Vân sắc mặt hơi trầm xuống, như vậy rõ ràng cố ý cũng chưa nhìn ra tới, quả thực phế vật. Tựa hồ cảm nhận được trên người hắn tức giận, Tuân Ân cả người run lên, vừa rồi nhiệt huyết phẫn nộ lập tức bị bắt một chậu nước lạnh. Trung Thiếu, lùi ra. Trung Triệu Vân sắc mặt âm trầm nói. Là, Trung Thiếu. Tuân Ân có chút không cam lòng đợi liếc mắt một cái bên kia ngồi ý cười doanh doanh nữ tử, buổi chiều như thế nào liền cảm thấy nàng không tồi đâu, quả thực mắt bị mù. Trung Triệu Vân sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, chuyển mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạ mấy người đã mang lên ngày thường ôn nhuận ý cười, ha ha ha. Phía trước Triệu Vân chỉ là cùng cô nương khai cái tiểu vui đùa. Hôm nay mạo muội quấy rầy. Nga, ngươi cũng biết mạo muội a buồn cô nương nguyên lai là không tính toán cùng các ngươi so đo, chính là bên cạnh ngươi chó săn thật sự là quá kỳ cục, cư nhiên còn dám đe dọa ta, ta yêu cầu an ủi phí. Phạn Thiên Hạo nhướng mày, chán đến chết chơi nổi lên ngón tay. Cái gì, ngươi không cần khinh người quá đáng, Tuân Ân hung ác ánh mắt trừng, lại xứng với trên mặt hắn đau sẹo, tại đây có chút tối tăm phòng nội có vẻ phá lệ hung ác. Ân. Ngươi đây là lại ở đe dọa ta. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, từ bên cạnh lấy ra tới một chiếc đèn tới, nháy mắt nguyên bản chỉ điểm mấy cây ngọn nến phòng nội sáng không ít. Theo sau Phạn Thiên Hạm lại xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Trung Triệu Vân, thấy được sao, hắn gương mặt kia như vậy hung ác, ta lại đã chịu kinh hách, xem ra này an ủi phí còn phải thêm gấp đôi. Hơn nữa, các ngươi không trải qua phòng chủ đồng ý, liền tự tiện vào cửa, này cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Xem ở chúng ta phía trước nhận thức một hồi phân thượng, điểm này ta liền không so đo, nhớ rõ lần sau không cần tùy ý xông loạn thì tốt rồi, vào cửa chính là muốn thu bái phòng phí. Người Tuân Ân trên trán gân xanh một đột nhảy, sống như thế nhiều năm hắn còn chưa từng gặp qua giống nữ nhân này giống nhau mặt dày vô sỉ người. Hung hăng nghiến răng, cầu nguyện có một ngày không cần rơi xuống tay của ta thượng đi. Trung Triệu Vân trên mặt ý cười lại một lần duy trì không được. Nữ nhân này thật sự là có chút trở tay không kịp a. Hắn nguyên bản tính toán buổi tối lại tra xét kia mấy nam nhân chi tiết, chính là đều bị nữ nhân này tiếp nhận lời nói cha, nhìn lại kia mấy cái còn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia xem diễn nam nhân, thiếu chút nữa không khí hộp máu. Cắn răng, bên môi mang theo dương bước lên tới cương cười, vậy ngươi muốn cái gì an ủi phí? Ha ha a, vẫn là Trung Thiếu đủ sảng khoái, ta cũng không cần cái gì náo hạch. Nói vậy như vậy đại một bút các ngươi cũng lấy không ra. Vậy giúp chúng ta giao nộp một chút này phòng ở sử dụng phí dụng đi, tuy tuy tiện tiện giao cái 7-8 tháng là được, như thế nào, thực có lời đi. Ý gì theo Trung Thiếu ở phương Nam căn cứ địa vị, không chuẩn còn có thể đánh cái chiết khấu đâu. Phạn Thiên Hạm một chút không khách khí liền mở miệng. 7-8 tháng, mỗi tháng 50 cái náo hạch, kia chẳng phải là đại biểu cho muốn giao 300-400 cái náo hạch sao. Này quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hảo. Trung Triệu Vân từ hàm răng phong nhảy ra tới một chữ. Hôm nay này một chuyến quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. nữ nhân này thật sự là quá khó chơi, xem ra chính diện thử là thử không ra cái gì, như vậy còn cần đổi một loại phương pháp. Phạn Thiên Hạm vs. Trung Triệu Vân. Phạn Thiên Hạm thắng lợi. Nếu như vậy, chúng ta liền không quấy rầy, đi trước cáo tử. Trung Triệu Vân nhanh chóng quyết định tính toán chạy lấy người, bằng không còn không biết muốn nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Ai nha, liền đi a, ta đưa các ngươi. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt vừa lòng nhìn bọn họ như thế thức thời bộ dáng, vì tỏ vẻ chủ nhà thành ý, tỏ vẻ rất vui lòng đưa bọn họ đoạn đường. Không cần không cần, chính chúng ta nhận thức lộ. Trung Triệu Vân chạy nhanh theo bản năng cự tuyệt. À, này như thế nào hành đâu, vì tỏ vẻ chúng ta nhiệt tình hiếu khách, cũng vì Trung thiếu gia khẳng khái an ủi phí thế nào ta cũng đến tỏ vẻ. Hảo, vậy ngươi liền đưa đi. Trung Triệu Vân sắc mặt hơi hắc, nghe nàng một câu chọc đau chân, phía sau các tiểu đệ đều mau bạo tẩu, chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta đây đi thôi. Nói, thật đúng là một đường đem kia mấy cái kiềm nén lửa giận người ra bên ngoài đưa. Chờ bọn họ bước chân một bước ra cửa khẩu, Phạn Thiên Hạm liền nhiệt tình hướng tới bọn họ huy xuống tay. Trung thiếu gia ngươi thật là người tốt ta, chúng ta lần này gặp mặt phi thường vui sướng. Lần sau ta sẽ nhớ rõ báo đáp tên của ngươi, tai kiến. Frank. Mới vừa nghe thế câu nói Trung Triệu Vân mấy người sắc mặt nháy mắt khó coi, quay đầu tính toán muốn nói lời nói, lại không nghĩ rằng, kia môn phanh một chút đã bị đóng lại. Mấy cái mới vừa quay đầu người chạm vào một cái mùi hôi, lại chỉ có thể nhìn đến kia đen nhánh đại cửa sắt sừng sững ở nơi đó, không chút sức mẻ. Trung Triệu Vân. Tuân Ân. Phía sau mấy cái các tiểu đệ. Trung Thiếu. Vừa rồi vì cái gì ngăn đón ta, nữ nhân này chính là hẳn là giáo huấn A. Tuân Ân trên mặt còn mang theo phẫn nộ cùng khó hiểu. Trung Triệu Vân kia trương trắng non tuấn tú trên mặt hơi hắc, nhìn hắn một cái, không, hiện tại còn không phải thời điểm, bên ngoài thượng bọn họ đều là dị năng giả, nếu là chúng ta đắc tội, ngày mai ở căn cứ nội truyền ra cái gì tin tức, kia sẽ đối chúng ta tuyển nhận dị năng giả thực bất lợi, hơn nữa. Hắn hai tròng mắt híp lại, cũng không có đem nói cho hết lời, Tuân Ân, đi, phái cái đặc thù dị năng giả đi theo bọn họ đừng bị phát hiện. Là, Trung Thiếu. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy phía trước xuất hiện một đám người, mỗi người tay cầm cháy đem, hùng hổ mà đến. Trung Triệu Vân vung tay lên, Tuân Ân lập tức sau này lui một bước, đem hắn chủ đạo vị trí làm ra tới. Chỉ thấy kia một đám người cùng cây đuốc chi gian, lộ ra một người cao lớn cường tráng người tới. Trên mặt hắn mang theo cười ha hả, nhưng là trên mặt kia nói so với Tuân Ân càng thêm thâm vết sẹo ở cây đuốc chiếu dọi hạ lại có vẻ phá lệ dữ tợn hung ác. Chỉ thấy hắn một ngụm sắc bén hàm răng trắng một lộ, nha, thật xảo a, các ngươi cũng ở a, cũng là tới mời chào bên trong này vài vị dị năng cao thủ sao. Bất quá xem các ngươi bộ dáng này là bất lực trở về a. Trung Triệu Vân kia trương như ngọc trắng non gương mặt tại đây tối tăm ánh lửa hạ cũng âm trầm vài phần. Là Ngũ Ca à? Ha ha ha! Ngũ Ca cũng không dám đương, ai không biết tiểu tử ngươi ở đường chủ trước mặt càng chịu sùng ái a. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi cái này còn không có xác nhận phản đồ tới kêu, lời này như thế nào nói đến, gọi là hạ thấp cách điệu. Ngũ Ca trên mặt mang theo dữ tợn ý cười, trong miệng ra tới nói càng là không mang nửa điểm lưu tình. Ha ha ha! Phía sau tiểu đệ cũng đi theo cất tiếng cười to lên. Ngươi! Trung Thiếu là kính ngươi cho nên kêu ngươi một tiếng Ngũ Ca, hiện tại đại gia đều là đường chủ thủ hạ người, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Trung Ít nói lời nói. Phía sau sớm đã kiềm chế không được Tuân Ân vẻ mặt hung ác nhìn về phía bọn họ. Hừ, ngươi xem như cái thiết sao đồ vật, bất quá là đi theo Trung Triệu Vân một cái cầu thôi, cấp lao tử lăn một bên đi, hiện tại còn không có ngươi nói chuyện phân. Ngũ Ca sắc mặt trầm xuống, một trương giữ tận mặt. Một đôi hung ác ánh mắt hướng tới hắn nhìn qua. So với sát khí, so với hung ác, hiển nhiên Ngũ Ca so Tuân Ân càng sâu. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, vẻ mặt kiệt ngạo kiên quyết. Trung Triệu Vân mày nhăn lại, theo phía trước tâm tình bình tĩnh trở lại, trên mặt giả cười lại về rồi, ha ha ha. Ngũ Ca đừng nóng giận, nếu ta bên người người là cậu nói, kia Ngũ Ca bên người người là cái gì? Hơn nữa, Ngũ Ca ngươi xác định ngươi cái này bản thân liền ở đường chủ trận doanh người so thượng ta trung tâm sao. Nhợt nhạt ôn nhuận lại mang ý vị thâm trường thanh âm ở cái này trên sườn núi xét qua, bị gió thổi qua, cây đuốc phân phật, Ngũ Ca trên mặt tâm trầm, hừ, ngươi tiểu tử này liền này há mồm lợi hại, ta lão ngũ có thể so không thượng ngươi, có phải hay không trung tâm, chúng ta có thể nắm tay tới giải quyết. Nói, một cái bao cắt đại nắm tay phá phong mà đến. Ngũ gia, ta tới lanh giáo, nói, đứng ở bên cạnh Tuân Ân nháy mắt giơ tay, một cái nắm tay đón đỡ. Vâng! Song phòng khí thế bạo liệt mở ra. Phanh phanh phanh, chẳng qua trong nháy mắt, hai bên giao thủ đã qua trăm chiêu. Tuân Ân, ngươi đừng chơi tạc, thức tỉnh rồi lực lượng dị năng còn không biết xấu hổ. Phía sau Lữ Thông mắt thấy nhà mình Ngũ gia hơi hơi hạ xuống hạ phòng, trong lòng có chút sốt ruột. Ha ha a, Lữ Thông a, đừng lo lắng, Tuân Ân chỉ là cùng Ngũ ca luận bàn, không gây thương tổn. Mắt thấy Tuân Ân chiếm thượng phòng, Trung Triệu Mây trôi định thần nhàn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Chính là ở đối diện một đám người xem ra đây là ở vui sướng khi người gặp họa, Lữ Thông cắn chặt răng, A Phi, người này hảo không biết xấu hổ. Trước kia bọn họ Ngũ gia ở đại triển quyền cước thời điểm hắn còn không biết ở đâu uống nại đâu, hiện tại cư nhiên dám can đảm tính kế khởi Ngũ gia tới. Chương 12 bí mật nhiệm vụ. Hoán hận đến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục hướng tới trung gian kia hai cái còn ở đánh nhau người nhìn lại. Chỉ thấy Tuân Ân nắm tay mạnh mẽ, thân ảnh sắc nhọn, tuổi trẻ nhiệt huyết, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng vẫn là dựa vào lực lượng chiếm thượng phong. Ngũ gia tuy rằng quyền cước công phu cực cường, thân hình cũng nhanh chóng lưu loát, nhưng là cũng không chịu nổi cái kia chiến đấu người so với hắn lớn vài lần lực lượng, hơi có vô ý, một quyền bị đánh trúng nói, chỉ sợ sẽ. Ngũ gia, vài đạo hoảng sợ tiếng kêu truyền đến. Liền thấy Tuân Ân nắm lấy cơ hội, một cái nắm tay phá phòng, nên diện mà đến. Ngũ gia đồng tử co rụt lại, kia trương dữ tợn trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhanh chóng lập lòe, đáng chết. Muốn bại lộ sao? Nắm ở hai sườn nắm tay banh khởi, Tuân gia điều điều gân xanh tới. Ngũ gia, lại là vài đạo phía sau tiếp trước thanh âm vang lên. Mà lúc này, lại ở Tuân Ân trên mặt thực hiện được ý cười nửa lộ, Lữ Thông đám người hoảng sợ sắc mặt mới ra, Ngũ gia chuẩn bị giơ tay bại lộ hết sức. Ngũ gia cái gì Ngũ gia, đặc sao còn có để người hảo hảo đọc sách ra, một tiếng táo bạo giọng nữ vang lên. Liền thấy giữa không trung vang lên một đạo sấm sét cùng cơn giận uống giao tương hô ứng. Chiếu sáng ở đây người trong kinh hồng thoáng nhìn kinh ngạc mặt. Theo sau, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền thấy một quyển sách trình thẳng tắp trạng nhanh chóng từ môn phương hướng tạp ra tới. Phanh! Vừa lúc nện ở kia nửa cười Tuân Ân trên mặt, nháy mắt toàn trường thanh âm đột nhiên im bặt. Theo sau, bẹp, một tiếng lại từ trên mặt trượt xuống rơi xuống trên mặt đất. Mọi người hai mắt sáng ngời có thần hướng tới kia rơi xuống đất sách vở nhìn lại. Bá đạo tổng tài dã man bạn gái. Không biết là ai đem sách này danh niệm ra tới, một đám đại lao ra nhi trên mặt hơi cương, vừa rồi còn ở vào tranh phong tương đối hai bên nhân mã nháy mắt một ngốc. Đã kiến thức qua đây là cái gì thư Trung Triệu Vân một phương người còn tính chấn định, nhưng là Ngũ ca mang đến một đám người liền không bình tĩnh, hoa sát, mặt thế đâu, chạy trốn đâu. Ai đặc sao có cái kia nhàn hạ thoải mái cư nhiên còn mang tiểu thuyết tới, hơn nữa vẫn là cái này phong cách. Một đám đại lão gia nhi tỏ vẻ rất khó lý giải cô nương mọi nhà tâm tư. Tuân Ân đầu tiên phản ứng lại đây, này không phải kia nữ nhân kia quyển sách sao? Hoa sát, giơ tay loát một phen mặt, này nắm tay đã huy không ra đi, bởi vì Ngũ gia kia cáo giả xảo quyệt sớm đặc sao chạy. Ngũ gia, là quyển sách này giúp ngươi a. Chờ Ngũ gia trở lại chính mình trong đội, một đám một người một câu náo nhiệt lên. Không đợi bên kia Ngũ gia mở miệng nói chuyện đâu, bên kia Tuân Ân đã bắt đầu nổi trận lôi đình. Thảo, lại là ngươi nữ nhân này, ngươi lại quản cái gì nhàn sự a? Đặc sao dám lấy thư tạp lão tử? Mọi người theo hắn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia phiến đại cửa sắt nội đang đứng một bóng người, váy trắng mặc phát, theo gió phần phật, mà giờ phút này lại không có người đem nàng trở thành nữ quỷ. Ngược lại nàng kia trương tuyệt sắc trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ làm nhân vi chi tâm kinh. Trung Triệu Vân lược nhướng mày, nàng giống như nhìn qua thực tức giận bộ dáng đâu, bên môi lơ đãng xẹt qua một tia quỷ dị ý cười. Chỉ thấy nàng mặt mày lánh diễm đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn về phía Tuân Ân phương hướng, làm lơ trên mặt hắn bạo nộ, hai mắt sáng quắc nhìn về phía hắn dưới chân một đám hố cùng ra nẻ. À, lập tức cười lạnh một tiếng. Các ngươi không chỉ có ba lần bốn lượt quấy rầy ta đọc sách, hiện tại cư nhiên còn phá hư khởi cửa nhà ta mà tới, không biết nhà ta có cái hài tử à, nếu là không cẩn thận dẫm hố té ngã làm sao bây giờ, không biết nhà ta có xe à, nếu là không cẩn thận rơi vào đi làm sao bây giờ. Ở ta ra môn trước đem nhà ta mà làm thành như vậy, còn tưởng ta lễ phép thỉnh ngươi đi vào uống trà sao. Ngươi, Tuân Ân trên mặt tức giận càng sâu, nữ nhân này đây là lại muốn đi lên càn quấy sao. Trên mặt đất cũng liền nắm tay giống nhau lớn nhỏ hố, nàng sẽ như thế nào hãm đi xuống à, này không phải trợn mắt nói dối sao. Nhưng cố tình, Phạm Thiên Hạm không mang để ý đến hắn liếc mắt một cái, lại mở miệng, nói, là ai làm. Hán, ngũ gia kia phương người nhanh chóng quyết định liền hướng tới kia còn đứng ở trung ương Tuân Ân chỉ đi, liền hắn một người đứng ở nơi đó, không chỉ hắn chỉ ai. Tuân Ân trên mặt một thành, này đặc sao một đám tiểu nhân. Những cái đó cái khe rõ ràng là ngũ gia làm ra tới. Mắt thấy buổi chiều nhìn thấy nhu nhược nữ tử biến thành như thế bưu hãn, Lữ Thông, Võ Tân hai người nội tâm là hỏng mất, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ hãm hại a. Hơn nữa Tuân Ân kêu cẩu đồ vật bọn họ đã sớm nhìn không thuận mắt hảo sao. Lập tức, hai người liếc nhau, liền hướng tới hắn tiếp tục bắt nước bẩn. Đúng vậy, chính là hắn làm, hắn thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, cho nên ỷ vào chính mình sức lực đại, một quyền một cái lỗ thủng. Không sai, chúng ta ngũ gia thiếu chút nữa bị hắn này man như sức lực đánh cho tàn phế. Chính là hắn cố tình còn muốn sử dụng này biến dị dị năng, lấy này mà phát tiết. Nga, là như thế này sao? Phạm Thiên Hạ mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem qua đi, này hai nam nhân trốn tránh trách nhiệm mồm mép đủ nhanh nhẹn a, xem ra buổi chiều không thưởng thức sai người. Đúng đúng. Hai người chạy nhanh vội không ngừng gật đầu. Thực hảo. Ngay sau đó quay đầu liền hướng tới Tuân Ân phương hướng nhìn lại, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết, bồi náo hạch. Cái gì? Tuân Ân trừng lớn một đôi hung ác mắt, bất thường kiệt ngạo hơi thở biểu lộ mà ra. Bên kia còn đứng Trung Triệu Vân cũng không khỏi khoe miệng chịu chịu, nữ nhân này a. Mà đối diện ngũ gia đó là tương đương cao hứng a, đem cô nương này trên dưới đánh giá một phen lúc sau, tức khắc cảm thấy nàng rất có tiền đồ. Cái gì, hủy hoại nhà ta mà ngươi không bồi não hay ta, đây chính là nền xi măng. Hiện tại nhưng không thợ thủ công hỗ trợ tu cái này chúng ta còn phải chính mình hao chút tâm tư, vẫn là nói các ngươi nơi này có thể biến xi măng dị năng giả, nếu không ngươi đem hắn kêu ra tới đem này lỗ thủng bổ bổ, ta đây cũng liền hào phóng một chút, không so đo, như thế nào. Phạm Thiên Hạm thu hồi tức giận, còn tính tâm bình khí hòa, khoan dung rộng lượng nói. Ta. Bồi, bên kia đứng Trung Triệu Vân cắn răng nói. Phía trước đã lui một bước. Lúc này đây nếu là không lùi, không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao, hắn nhẫn công luôn luôn không tồi. Ân, thực hảo. Phạm Thiên Hạm đối hắn này tác phong còn tính vừa lòng, đầu óc còn xem như minh bạch, bằng không, nàng chính là chuẩn bị 17-8 điều bồi thường lý do, lại còn có thể đem giá cả kéo càng cao điểm nhi. Hai mắt đối với trên mặt đất nhìn lướt qua, tổng cộng 18 cái lỗ thủng, vậy lấy 36 cái nào hạch đi. Nếu là ngươi màu trắng không đủ nói, vậy lấy có nhan sắc đổi, xem ở chúng ta phía trước quen biết một hồi phân thượng, những cái đó cái khe tiền liền không tính của ngươi. Phúc, Tuân Ân quả thực muốn hụt máu, cái gì kêu liền lấy có nhan sắc đổi, phải biết rằng có nhan sắc não hạch có thể so giá trị hai quả màu trắng não hạch hảo sao. Bất quá, nhìn Trung Thiếu kia không vui sắc mặt, hắn vẫn là cắn chặt răng đem não hạch đem ra. Ác thanh ác khí hướng nàng trước người một đệ. Ân. Phạm Thiên Hạm vừa lòng tiếp nhận trên tay hắn túi, sau đó bắt đầu đếm lên. Tuân Ân trên trán gân xanh thẳng nhảy, đặc sao nữ nhân này. Nữ nhân này. Làm người hận không thể tưởng bóp chết nàng. Bên kia ngũ ra một đám người lại là cao hứng, thấy Tuân Ân cái kia cẩu đồ vật tan mệt, kia chính là so ngày nóng bức uống lên một bát lớn nước đá còn sảng a. Hảo hảo, nếu không có việc gì vậy đi thôi, đừng ở chỗ này tụ chúng náo sự. Bằng không ta có thể được đến quân bộ bên kia cáo trạng, vừa lúc ta nhận thức một cái còn tinh có điểm quyền lực thiếu tướng. Phạm Thiên Hạm một tay đếm xong rồi náo hạch, liền bắt đầu đổi người. Chính là chúng ta, bên kia ngũ gia phương hướng còn có điểm lời muốn nói. Bất quá Phạm Thiên Hạm lại chưa cho bọn họ nói ra cơ hội, ân, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là coi trọng bổn cô nương thực lực cao cường nghĩ đến mời chào đúng không, vậy quên đi, tổ chức lớn không tự do. Bùn cô nương vẫn là thích tự do tự tại, có thư đọc sách, không thư kiếm điểm tiểu khoản thu nhập thêm. Bị ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Tuân Ân, lập tức trên mặt lại là khí một thanh. Ngũ gia ngăn trở còn tưởng nói cái gì mấy người, mở miệng nói, kia hảo, nếu là cô nương cô ý nói, chúng ta nơi này tùy thời vì ngươi mở ra phương tiện chi môn. Ân, ngươi này to con không tồi, nếu là ta tưởng không tự do một chút nói khẳng định tìm ngươi. Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm. Ngũ gia tức khắc một nghẹn, to con. Sờ sờ cái mũi, hắn có như vậy lại sao? Bên kia Tuân Ân khiêu khích nhìn hắn một cái, hừ, còn không phải bị kia nữ nhân Minh Trào ám phúng, hừ. Hảo, đi thôi. Trung Triệu Vân vẻ mặt không vui đã đi tới, cả người khí áp cực đế. Nga nga. Bên kia Tuân Ân chạy nhanh đuổi kịp, một đám tiểu đệ cũng thưa thất đi theo đi rồi. Ngũ gia đám người thấy thế, trên mặt treo thỏa mãn chi sắc, bàn tay vung lên, đi. Theo kia một đống lớn cây đuốc chậm rãi đi xa, Phạn Thiên Hạm đón gió dựng lên váy trắng phiêu phiêu. Đi qua đi đem kia quyển sách nhặt trở về, mới vừa xoay người lại thấy được cửa chỗ đứng một người. Nhướng mày, ân. Nghe đã bao lâu? Nam nhân mang cười sờ sờ cái mũi, cũng không bao lâu, ở ngũ gia bọn họ tới thời điểm, bao gồm ngươi nói muốn tự do sự. Ân. Phạn Thiên Hạm một chút cũng không để bụng, còn có việc. Sách. Như thế nào cũng không mời ta đi vào ngồi ngồi. Ha ha. Ta này không phải lo lắng thiếu tướng trăm công ngàn việc không có thời gian sao. Nếu thiếu tướng có thời gian, vậy vào đi. Nói thẳng vòng khai hắn, hướng bên trong cánh cửa đi đến. Hai người một trước một sau vào sân, liền thấy được biệt thự gỗ nam cửa nhìn bọn họ mấy người. Nguyên Đồng lập tức hai mắt chính là sáng ngời. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, chúc mừng, lại kiếm lời một bút ta. Ha ha ha. Chút lòng thành, đi vào trước đi. Phạn Thiên Hạm dương môi cười cười, vô vô đã thỏ qua tới tiểu cấp tử đầu liền hướng bên trong đi đến. Những người khác cũng đi theo toàn bộ xoay người vào cửa. Lưu lại trong viện bị làm lơ ngô con trác. Bất đắc dĩ nhún vai, cô nương này tính tình thật là càng ngày càng đoán không ra. Nếu không ai thỉnh, kia hắn liền chính mình đi. Bất quá đương đi vào phòng khách, thấy được mãn bàn trà thư khi. Tức khác lại là một trận khỏe miệng chịu chịu. Nhìn kia mấy cái đại nam nhân, chẳng lẽ bọn họ đối này cũng cảm thấy hứng thú. Chú ý tới này khác thường ánh mắt Mẫn Luật Phong trên mặt tức khác chính là cứng đờ, đem đồ vật sửa sửa, theo sau nhìn về phía Ngô Quân Trác, không biết thiếu tướng có cái gì sự đại giá quang lâm a. Ân, bên kia Phạn Thiên Hạ mấy người cũng nhìn lại đây. Khu, cái này ta nguyên bản là tưởng hỏi lại hỏi các ngươi ý kiến có cần hay không gia nhập quân bộ. Bất quá, vừa rồi Phạn cô nương đã nói, vậy quên đi. Nô Quân Trác cũng coi như là đã nhìn ra, nơi này thực tế làm chủ người vẫn là muốn xem cô nương này cùng cái kia lâu đại. Bất quá, phần lớn vẫn là xem cô nương này ý tứ, nếu nàng muốn tự do nói, kia tự nhiên những người khác cũng là, cũng liền không tự thảo không thú vị hỏi nhiều. Quả nhiên mặt khác mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu. Phạn Thiên Hạm nhìn về phía hắn, còn có việc, không có việc gì chạy lấy người. Nô Quân Trác khỏe miệng vừa kéo, cô nương này vẫn là như thế làm người dở khóc dở cười. Hắn bước chân dài, đến một bên trên sofa lo chính mình ngồi xuống, kỳ thật ta tới tìm các ngươi còn có mặt khác một sự kiện. Ân, chẳng lẽ mang chúng ta đi làm nhiệm vụ? Phạn Thiên Hạm nhướng mày hỏi. Ha ha ha, cô nương thật là thông minh. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, nói đi. Phạn Thiên Hạm chừng hắn một cái, từ bản tính trước mặt ngoại nhân bại lộ lúc sau. Vậy càng thêm một phát không thể vãn hồi. Nô Quân Trác sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Bất quá theo sau liền chính xác lên, lần này phương Nam căn cứ thượng tổng thống nhất tuyên bố một cái đại hình nhiệm vụ, muốn đi Z thị đem một ít nhà xưởng máy móc dọn về tới, chúng ta căn cứ này cũng hảo tự cấp tự mãn. Đến nỗi mặt khác đi theo người chỉ cần hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này là có thể đạt được tích phân, còn có trên đường được đến quân bộ tuyên bố bên ngoài đồ vật đều về chính mình sở hữu. Các ngươi có hứng thú cùng nhau sao? Nghe hắn đem nói cho hết lời, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập lòe một chút, nhưng thật ra hồi tưởng nổi lên đời trước giống như cũng có như thế một lần oanh oanh liệt liệt đại hình nhiệm vụ, chẳng qua đi người gần 300-400, nhưng là trở về người lại chỉ còn lại có khó khăn lắm 50-60 người, tổn thất không thể nói không lớn. Nhưng là bọn họ cũng xác thật là đem nhà xưởng nội đồ vật tất cả đều dọn về tới. Phạn Thiên Hạm không cho rằng những cái đó tang thi có thể đem 200-300 người tất cả đều cấp chết, lại lưu lại 50-60 cá nhân có thể đem đồ vật dọn về tới. Như vậy trong đó nhất định đã xảy ra cái gì cũng chưa biết sự. Chẳng qua chuyện này bị Phương Nam căn cứ thượng tầng người đem chuyện này phong tỏa kín mít, nàng lúc ấy cũng không có cố ý đi tra, chỉ là trong lúc vô ý biết được hình như là cùng viện nghiên cứu khoa học người có quan hệ, như vậy đến tột cùng là đã xảy ra cái gì sự đâu. Phạn Thiên Hạm dự cảm, kia một lần tổn thất thảm trọng nhất định cùng kia thanh tiến sĩ có quan hệ. Thần sắc khẽ nhúc nhích, ta xem thiếu tướng vẫn là ăn ngay nói thật đi, đại hình nhiệm vụ nói liền tính là thiếu chúng ta cũng không ít. Nhiều chúng ta cũng không nhiều lắm, ngươi cũng không cần thiết đêm nay cố ý chạy tới một chuyến đi. Nô quân chắc mắt ưng hơi lóe, theo sau liền cười, liền biết không thể gạt được các ngươi. Lúc này đây chúng ta còn có một bí mật nhiệm vụ, yêu cầu thực lực cao cường người tới bảo đảm hoàn thành suất, cho nên, ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có các ngươi. Ân. Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng hắn thẳng thắn thành khẩn, theo sau nhìn về phía bên người súng ống đạn dược đầu lĩnh, các ngươi cái gì ý tưởng? Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi híp lại, cái gì bí mật nhiệm vụ? Cái này Ngô Quân Trác mày nhăn lại, thần sắc nghiêm túc rất nhiều, một đôi mắt ương thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, ta có thể tin tưởng các ngươi mặc kệ tham không tham gia đều tuyệt không tiết lộ ra ngoài sao. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm dương lên, đương nhiên. Kia hảo. Ngô Quân Trác tại đây sự kiện thượng cũng là tin tưởng bọn họ, chúng ta yêu cầu cứu vớt bị nhốt ở phòng thí nghiệm nội người, có lẽ các ngươi phía trước cũng nghe nói qua. Quốc tế sinh vật hệ nổi danh thiên tài tiến sĩ Nghiêu Húc Trạng, cùng hắn trợ thủ Vân Tế. Chúng ta thượng tướng hôm nay mới nhận được phòng thí nghiệm nội truyền đến cầu cứu tín hiệu, hơn nữa biết có người muốn đối bọn họ bất lợi, cho nên lúc này đây áp dụng bí mật cứu viện, hơn nữa có lẽ ở cứu viện trong lúc còn có khả năng gặp gỡ mặt khác muốn ám sát bọn họ người, cho nên nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà bị hắn ngưng trọng thanh âm nhuộm đẫm cũng có chút trầm trọng. Nghiêu Húc Trạc sao? Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nàng đời trước nhưng không nghe nói qua viện nghiên cứu khoa học chung có cái này tiến sĩ tên, nghĩ đến là lần này cứu viện không có thành công đi. Hảo, chúng ta tiếp. Lúc này, ở bên cạnh Lâu Viêm Tiêu lập tức đánh nhịp quyết định. Gì? Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, đều còn không có nghe thủ lao đâu, như thế nào liền đáp ứng rồi, chẳng lẽ? Ngươi không nghĩ nói có thể không đi? Chú ý tới Phạn Thiên Hạm tầm mắt, Lâu Viêm Tiêu hơi hơi chuyển mắt, thanh âm mang lên một chút nhu hòa chi ý, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có hiểu lầm hắn những lời này nghiêm khắc. À, kia thật không có, dù sao ta cũng tính toán đi ra ngoài đi dạo, bất quá, Nô Thiếu Tướng, dù sao cũng phải cho chúng ta nói một chút thủ lao à, hoặc là muốn sát Nghiêu Tiến Sĩ người đi. Bằng không chúng ta nhưng có điểm không yên tâm liền như thế đi ra ngoài bán mạng đâu. Nô Quân Trác ra mặt hơi chịu. Hắn liền biết là cái dạng này. Hảo đi, muốn sát Nghiêu Tiến Sĩ người chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là từ Nghiêu Tiến Sĩ tin tức tới xem, là rất có địa vị người. Đến nỗi thù lao, căn cứ gần nhất chuẩn bị đẩy ra tích phân chính sách, về sau không chỉ có não hạch có thể đảm đương tiền, tích phân đồng dạng cũng có thể ở căn cứ nội tiêu phí, bất quá cái này đến chờ điện lực hệ thống khôi phục vận chuyển lúc sau mới có thể tiến thêm một bước thực thi. Mà chúng ta lần này thù lao là mỗi người 1.000 tích phân, hơn nữa chỉ cần tham dự cũng có 500 tích phân đưa tặng, sẽ không cho các ngươi đường không công. Nga, nghe tới tương đương khẳng khái. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, 1.000 tích phân sắc thật đã khá nhiều, phải biết rằng những cái đó tìm kiếm lương thực ra cái gì nhiệm vụ phỏng trừng cũng liền như vậy mười mấy tích phân thôi. Đó là, chúng ta thượng tướng chính là hạ vốn gốc. Về sau nếu là có Nghiêu Tiến Sĩ gia nhập nói, Phương Nam căn cứ đối mặt thế ứng đối nhất định nâng cao một bước. Nô Quân Trác như vậy nói. Ha ha, Phạn Thiên Hạm chỉ có thể trả lời hắn này hai chữ. Kiếm Nghiêu Tiến Sĩ như thế nào nàng không biết, nhưng là viện nghiên cứu khoa học kia bang nhân cũng không phải là hảo không chế. Đời trước còn làm nổi lên bên trong phân liệt đâu, nàng cũng không thể không nói. Viện nghiên cứu khoa học kia thanh tiến sĩ không chỉ có nghiên cứu điên cuồng, ngay cả này không chế dục cũng tương đương điên cuồng. Hảo. Không cần tăng thêm ngươi cái gì chủ quan ý tưởng. Cái gì thời điểm xuất phát. Người trong nhà cũng không có bị hắn này rong rạc hùng hồn nhiệt huyết cấp ảnh hưởng đến, vẫn là tương đương bình tĩnh hỏi một câu. Ngày mai buổi chiều một chút, Nô Quân Trác mím môi, có chút thất bại, nhóm người này một chút cũng không hảo lừa dối, bất quá nếu đáp ứng rồi liền hảo, nhiệm vụ lần này đã xem như thành công 1/3. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng các ngươi nhớ rõ muốn đi đăng ký một cái tiểu đội. Lần này đại hình nhiệm vụ chỉ tiếp thu tiểu đội người đi. Tiểu đội A, đã biết, còn có cái gì sự sao? Phạn Thiên Hạm nhặt lên phía trước còn không có xem xong thư, đã bắt đầu phiên trang. Không, không. Kia hảo, chính ngươi đi thôi, chúng ta liền không tiễn, còn có nhớ rõ đem bên ngoài môn đóng lại. Phạn Thiên Hạm dặn dò nói, đầu đã vùi vào sách vở không thể tự kiềm chế. Theo sau Lâu Viêm Tiêu mấy người cũng đi theo cùng nhau tiến vào đọc sách trạng thái. Nhìn kia một chuỗi nhi tổng tài hệ liệt, Nô Quân chắc khỏe miệng vừa kéo, những người này cư nhiên còn đang xem cái này a, chẳng lẽ đi ra ngoài bán mạng nhiệm vụ không thương lượng một chút nên làm sao bây giờ sao? Chương 13 lại dối Tuấn Ân. Sáng sớm hôm sau, Phạn Thiên Hạm từ trong phòng trên giường lớn tỉnh lại, giật giật cổ, quả nhiên giường thoải mái ngủ chính là thoải mái a. Không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh còn rất biết hưởng thụ sao, này giường lớn mua chất lượng không tồi. Còn mang theo mở mị sương mù màu đen hai trong mắt giật giật, nàng liền từ trên giường đi lên. Rửa mặt một chút đi xuống lâu. Biểu tỷ, chờ ở dưới lầu tiểu cấp tử lập tức tung ta tung tăng thấu đi lên. Ân, sớm. Phạn Thiên Hạm bên môi hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng vô vô hắn lông xù xù đầu nhỏ, này phát chất mềm mại thật tốt sở. Biểu tỷ. Ân, như thế nào? Chỉ thấy tiểu cấp tử mở to song ngập nước mắt to, hắc bạch phân minh nhìn nàng, còn mang theo lấy lòng chi sắc. Hắc hắc, biểu tỷ, nhiệm vụ lần này cũng mang lên tiểu cấp tử cùng đi đi. Tối hôm qua hắn chính là đều nghe được, sợ nhà mình biểu tỷ bởi vì nguy hiểm nhiệm vụ liền không mang theo thượng chính mình. Nga, ngươi không sợ sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, này một đường xuống dưới. Nàng đem cái này tiểu biểu đệ từ khu biệt thự một đường đưa tới phương Nam căn cứ. Lại không nghĩ rằng hắn so nàng trong tưởng tượng biểu hiện còn muốn hảo. Không có giống nhau tiểu hài tử khóc lớn đại náo, nhìn đến tang thi sợ hãi, cũng chưa cho bọn họ thêm phiền toái. Cuộc sống hàng ngày ẩm thực tất cả đều có thể chính mình chiếu cố chính mình, thậm chí ở có chút thời điểm còn phối hợp nàng giả heo ăn thịt hổ. Không thể không nói, như vậy tiểu biểu đệ quả thực quá ngoan quá đáng yêu. Không sợ. Mọ mì nói thật dũng sĩ muốn có gan trực diện nhân sinh, chờ tiểu cấp tử lại lớn lên một chút, tiểu cấp tử là có thể giúp biểu tỷ đánh tăng thi. Hắn nắm tiểu nắm tay, một chương còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nghiêm túc banh khởi, cặp kia ngập nước trong mắt càng là che kín nghiêm túc, kiên trì. Phạn Thiên Hạm nhìn vừa lòng gật gật đầu, hảo, vậy mang ngươi đi hảo hảo được thêm kiến thức, bất quá ngươi phải đáp ứng biểu tỷ, đừng rời đi ngươi tiểu long huynh đệ, Nga, đúng rồi. Ngươi tiểu long huynh đệ đâu? Ân ân, đã biết biểu tỷ. Tiểu cấp tử vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt, tiểu long huynh đệ ở bên ngoài cắm rễ phơi nắng đâu. Hảo, ăn cơm trước đi, buổi sáng mang ngươi đi đi dạo. Phạn Thiên Hạm vừa lòng vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Ân ân. Tiểu cấp tử tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Xem bên cạnh Nguyên Đồng Mẫn Luật Phong tấm tắc bảo lạ, nay tiểu quỷ cũng chính là tại đây nữ ma đầu trước mặt mới như thế ngoan. Những người khác đâu? Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua bên cạnh còn lập hai căn cây cột, nhướng mày hỏi. Hừ, đại điểu cùng lão đại lôi kéo Nguyên Khôi buổi sáng cũng không biết lén lút đi làm gì, làm chính chúng ta đi đăng ký tiểu đội, bọn họ sẽ tại hạ ngọ nhiệm vụ tập hợp phía trước trở về. Nói đến cái này, Mẫn Luật Phong liền có điểm không vui, nói tốt hắn là lão đại phụ tá đắc lực, chính là đại điểu tên kia thần thần bí bí đem lão đại lôi đi, còn mang lên Nguyên Khôi, chính là không mang theo thượng hắn. Hừ. Hắn mới không phải ghen ghét đại điểu tên kia đầu vóc hảo đâu. Nga, phải không? Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lóe, kia cũng hảo, chính chúng ta đi đăng ký đi, sau đó lại đi đi dạo. Ngày hôm qua trên quảng trường kia náo nhiệt trường hợp nàng chính là còn không có xem đủ đâu, không chuẩn hôm nay đi còn có thể nhặt nhặt của hời. Nga, hảo nha, ta cũng cùng đi. Bên kia Nguyên Đồng nhưng thật ra đối Lâu Viêm Tiêu không mang lên hắn vô dụng một chút không vui. Tương phản còn thập phần vui. Hừ, kia ra cũng cố mà làm. Mẫn Luật Phong những lời này còn chưa nói xong đâu, phía trước hai đại một tiểu đã đi xa. Khi hắn ngựa răng, hừ, cái này nữ ma đầu. Trong miệng lẩm nhẩm, oán hận cắn răng một cái, vẫn là nhấc chân đuổi kịp. Chờ ăn xong rồi cơm sáng, vài người liền chuẩn bị ra cửa. Một đường đi đến quảng trường tiêu phí gần hơn 20 phút, hôm nay quảng trường như cũ náo nhiệt phi phàm. Đẩy mạnh tiêu thụ giảm đi giới, nhảy lầu đại bán phá giá cái gì cần có đều có, chẳng qua đã không có hôm qua nhìn đến đáp đề thi đua, Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, thật là thật lâu không thấy được như thế náo nhiệt địa phương đâu. Chúng ta đi trước nhiệm vụ đại sảnh đăng ký. Mẫn Luật Phong từ biệt thự ra tới liền lánh khốc này một khuôn mặt, còn đừng nói, hắn như thế lạnh lùng, cả người khí chất đều được đến thăng hoa. Nhìn này dọc theo đường đi xuống dưới, liên tiếp cô nương chiều hắn bức mị nhãn nhi sẽ biết. Ân. Phạn Thiên Hạm gật đầu tán đồng, trước đem chính sự nhi cấp làm, chờ lát nữa lại dạo cũng không muộn. Cho nên tam đại một tiểu xoay người liền thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh mà đi. Chẳng qua. Ngạch. Xem ra hôm nay người vẫn là rất nhiều a. Phạn Thiên Hạm nhìn kia trong đại sảnh như cũng là người tễ người trường hợp, kia rậm rạp đầu người xem không có hội chứng sợ mật độ cao người đều sợ a. Ngoa tào, đừng tễ lao tử a, ngươi đặc nương dẫm lên của ta. Đừng tễ a, đừng tễ a, ta bụng to đều bị tễ bẹp. Ngoa tào, ai đánh dám? Nháy mắt. Bởi vì những lời này, nguyên bản chen chúc trong đại sảnh xuất hiện một loạt phản ứng. Lấy đánh giám nhân vi trung tâm, đồng thời về phía sau lui lại mấy bước, bất quá, gần một giây, lại tất cả đều dũng đi lên, đem người vây quanh kín không kẽ hở. Cảm thụ được bên trong truyền ra tới hãn xú vị, xú chân vị. Bốn người chán thượng đồng thời rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết ra, này quả thực so ngày hôm qua còn muốn khó có thể chịu đựng. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Nguyên Đồng chấp chớp mắt, vẻ mặt buồn bực hỏi, làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm cũng là một đầu xấu hổ, khẽ thở dài một tiếng, ai, xem ra gần nhất chen vào phương Nam căn cứ người xác thật rất nhiều a. Ngược lại liền thấy nàng ánh mắt hơi lóe, xem ra chỉ có thể đi cửa sau. A, kia bọn họ hôm nay còn làm chúng ta đi vào không? Nguyên Đồng vừa nghe, lập tức cảm thấy có điểm huyền. Bọn họ đêm qua còn bởi vì báo Trung Triệu Vân tên bị người tìm tới môn đâu, tuy rằng nàng lợi hại chuyển khách là chủ, lại hố nhân ra một bút. Chính là hôm nay nếu là Trung Triệu Vân kia kẻ hai mặt cố ý phân phó không cho bọn họ đi vào đâu. Kia nhưng không được có hại à, dù sao nếu là đổi làm hắn, hắn cũng nhất định đến như thế làm. Bất quá lại thấy Phạn Thiên Hạm cười thần bí, a, có để tiến cũng không phải là hắn định đoạt. A, đó là ai? Nguyên Đồng vẻ mặt một bức, phía sau Mẫn Luật Phong cũng cau mày khó hiểu, này nữ ma đầu lại chơi cái gì đa dạng a? Bất quá, nghe được nàng như thế nói, hắn nhưng thật ra không lo lắng, dù sao nữ ma đầu định liệu trước sự nàng liền nhất định có thể làm đến, như thế ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới, hắn đã kiến thức quá nàng kia lợi hại thủ đoạn. Tiểu cấp tử nâng lên cằm, hừ, biểu tỷ nói hành, vậy nhất định hành, biểu tỷ lợi hại đâu. Vì thế, tam đại một tiểu một miêu liền tới rồi ngày hôm qua đã tới cửa sau. Uy, có phải hay không ngày hôm qua kia mỹ nữ A Nguyên bản thủ vệ khẩu hai cái cả lơ phất phơ thủ vệ, nháy mắt đứng thẳng thân thể. Đúng vậy, thật đúng là nàng, bất quá chung ít nói hôm nay không cho nàng đi vào làm sao bây giờ. Đúng vậy, đáng tiếc này mỹ nữ không biết như thế nào đắc tội Trung Thiếu, còn làm Trung Thiếu sáng sớm tinh mơ lại đây lên tiếng. Ai, đáng tiếc A đáng tiếc. Thật là, muốn chúng ta ngăn lại mỹ nữ, loại này thiếu đạo đức chuyện này như thế nào làm a? Ai, không có biện pháp, ai làm Trung Thiếu lên tiếng đâu, tới, chú ý, bọn họ lại đây. Hai cái người trông cửa nháy mắt cả người đĩnh thẳng tắp, có thể so với cách vách hai cái như Bạch Dương Đại Bình, hai mắt chữ sáng quắc liền nhìn bọn họ đi tới, đến gần. Đi theo Phạn Thiên Hạm bên người Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái liền thấy được kia hai người trông cửa bộ dáng. Lập tức mày chính là vừa nhíu, xem ra xác thật như bọn họ phía trước suy đoán giống nhau. Trung Triệu Vân kia giảo hoạt keo kiệt nam nhân, khẳng định là tối hôm qua ăn lỗ nặng, hôm nay liền bắt đầu ở sau lưng dở trò. Hắn kia trương xoáy khí trên mặt tức khắc tối sầm. Mà Nguyên Đồng càng là nghe được bọn họ hai cái đối thoại, một trương hoa hoa trên mặt cũng là căng chặt, hai mắt còn không ngừng hướng Phạn Thiên Hạm trên người ngắm. Như thế nào tiểu tỷ tỷ một chút đều không thấy hoàng A. Đến nỗi các nàng đều có thể nhìn ra tới, Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng có thể, liền thấy nàng khỏe môi một câu, cười khinh miệt. Trực tiếp làm lơ kia hai cái nghiêm chỉnh lấy đãi người, sắp tới đem tới thời điểm, bước chân một cái chuyển biến, liền hướng tới bên cạnh kia hai cái đại binh thủ môn mà đi. Đứng lại, vừa đến cửa, hai cái tận trung cương vị công tác đại binh liền rỗi tay cản môn. Phía sau đi theo Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong chấp chớp mắt, có điểm đốc, này lại là cái gì trạng hương A. Trái lại Phạn Thiên Hạm như là sớm có chuẩn bị dường như, không chút hoang mang từ trong túi móc ra một cái đồ vật lui tới trước sáng ngời. Hai cái nguyên bản cảnh giác đại binh nháy mắt biến thành kính nể, ngài hảo đồng chí, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào, trực tiếp ở quầy chỗ xử lý thủ tục là được. Ân, cảm ơn. Phạm Thiên Hạm không keo kiệt cho bọn họ một cái tươi cười, sau đó có chậm gì gì đem đồ vật thả lại trong túi, theo sau vẻ mặt thanh thản hướng bên trong cánh cửa đi đến. Phía sau Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong xem kia kêu một cái sửng sốt ra. Mới vừa vào cửa đâu, hai người liền có điểm gấp không chờ nổi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cái kia đồ vật là cái gì a? Kia hai cái thoạt nhìn rất lợi hại đại binh nhóm cư nhiên cho đi. Đúng vậy, giống như thái độ còn khá tốt bộ dáng. Mẫn Luật Phong đối với trên người nàng cẩn thận xem xét vài lần, cảm thấy này nữ ma đầu thật là thần. Ha ha a, cũng không có gì, chẳng qua là đêm qua hỏi Ngô Quân chắc muốn như vậy điểm đồ vật thôi. Nếu hắn mời chúng ta tham gia nhiệm vụ, không phải hẳn là muốn giúp chúng ta an bài hảo tiểu đội thành lập sao? Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, cười vẻ mặt phong khinh vân đạm, hiển nhiên chiêu thức ấy là sớm có chuẩn bị. Nga, nguyên tử xưa giờ đã như vậy. Hai người tưởng tượng đến Ngô Quân chắc thân phận, nháy mắt hiểu rõ. Ha ha ha, kia chẳng phải là nói Trung Triệu Vân kia quỷ hẹp hòi hôm nay uổng phí công phu. Nguyên Đồng quả thực nhạc nở hoa a. Mẫn Luật Phong cũng đi theo dơ lên môi cười, hắn chính là rõ ràng nhìn đến vừa rồi kia thủ vệ khẩu hai người, kia há to miệng, không dám tin tưởng đến trận mắt há hốc mồm bộ dáng đâu. Không thể không nói, này nữ ma đầu nếu là ngược khởi người khác tới thật đúng là sảng a. Các ngươi như thế nào tiến vào? Liên ở mấy người ý cười doanh doanh thời điểm, một đạo hung ác chung mang theo không thể tin tưởng thanh âm vang lên tới. Phạm Thiên Hạ mấy người hướng tới thanh âm kia phương hướng nhìn lại, liền thấy hôm qua mới vừa gặp qua Tuân Ân vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ, cặp kia lập lòe tàn nhẫn sắc con ngươi âm trầm, kiệt ngạo trên mặt càng là khói mù một mảnh. Phạm Thiên Hạm hơi hơi nhướng mày, khỏe môi mang lên trào phúng ý cười, nga nha, chúng ta còn có thể như thế nào tiến vào, còn không phải là như vậy đi vào tới sao. Ngươi, liền thấy hắn cau mày, vẻ mặt hung ác kiệt ngạo hướng tới bọn họ đi tới. Không có người giới thiệu không chuẩn tiến vào, cút cho ta đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn chính là bị nữ nhân này trương gương mặt tươi cười cấp lừa thảm, thẳng đến đêm qua hắn mới biết được nữ nhân này gương mặt thật, quả thực đáng giận. A, hiện tại ngươi nhưng không tư cách đuổi chúng ta đi ra ngoài. Phạm Thiên Hạm đôi tay ôm ngực, đồng dạng cười vẻ mặt cao ngạo khinh thường. Chính là, ngươi cái này hư thúc thúc cư nhiên hung biểu tỷ, thật sự là quá xấu rồi. Ở dưới tiểu cấp tử vây vây tiểu nắm tay, một đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Tuân Ân trên mặt tức khắc một mảnh âm thiếu, này đáng chết xú tiểu quỷ, còn có kia nữ nhân gương mặt tươi cười thật sự chướng mắt thực. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nữ nhân này mồm mép lợi hại đâu, hắn ngày hôm qua chính là đã linh giáo rồi, không muốn nhiều lời, lập tức giương tay, tính toán trực tiếp động thủ, người tới, đem bọn họ cho ta ném văng ra. Là, Tuân ca, mắt thấy kia mấy cái tối hôm qua ở nàng nơi này có hại tiểu đệ. Tràn đầy ác ý dữ tợn hướng tới bọn họ đi tới, Phạm Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, ta xem ai dám. Kia trương tuyệt sắc trên mặt tuy rằng mang theo không vui, lại không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, thậm chí cặp kia xinh đẹp đào hoa trong mắt còn lập lòe một tia ý cười. Tuân Ân trên mặt không úp, trong mắt mang lên hồng nghi, bất quá hiển nhiên phẫn nộ áp đảo lý trí, bắt lại. Ai dám, lại là một tiếng, sắc nhọn chung mang theo thiết huyết thanh âm xông thẳng mà đến. Ẩn ẩn mang lên nghiêm túc uy áp, thẳng đem bên kia tính toán bắt người các tiểu đệ dọa cả người run lên. Ngươi là cái kia ngày hôm qua vừa trở về thiếu tướng, Tuân Ân mang theo hung ác hai mắt ở người tới trên người đánh giá một vòng, mắt thấy hắn cả người đĩnh bạn, một khuôn mặt thượng cương nghị nghiêm chỉnh, chỉ hai mắt một xúc, thiết huyết sát khí ập vào trước mặt, như là thấy được muôn vàn thi cốt, chỉ hắn một người tắm máu mà chạm. Cho dù hung ác như Tuân Ân, cũng không tránh được tâm thần chấn động. Phạm Thiên Hạm cũng ngước mắt qua đi nhìn thoáng qua, sách. Trang còn rất giống mô giống dạng sao, mặc vào này một thân quân trang, càng thêm uy nghiêm vài phần A. Nhìn thoáng qua kia trên mặt mang theo kiêng kỵ Tuân Ân, Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo một tia ác ý tươi cười, Nô thiếu tướng, xem ra ngươi ở chỗ này uy danh còn không có phổ cập A, xem ta chính là ngươi giới thiệu lại đây người, người này cư nhiên dám trắng trợn táo bạo muốn đem chúng ta ném văng ra đâu. Phản ứng lại đây Tuân Ân tức khắc cả người ngẩn ra, tia trương hung ác trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào khả năng, cái này đáng giận nữ nhân cư nhiên cùng vị này thiếu tướng nhận thức. Không, vì cái gì bọn họ nhận thức, hắn hôm qua chính là nghe chung ít nói quá, tại đây phương Nam trong căn cứ, liền tính là chọc giận thượng tướng Lưu Bá Khang, cũng không thể trêu chọc vị này Lưu Bá Khang thủ hạ đệ nhất nhân Ngô Quân Trác. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc vì sao người này có thể được Trung Thiếu kia một câu đánh giá, nhưng là hiện tại, quang trên người hắn khí thế cùng địa vị hiển nhiên không phải hắn cái này cấp bậc người có thể trêu chọc khởi. Kia Trương Kiệt ngạo trên mặt nháy mắt hiện lên một tia ảo não, nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia cười vẻ mặt trào phúng nữ nhân, tức khắc sắc mặt một thanh, liền biết lại là nữ nhân này làm đến quỷ. Hắn sắc mặt nhanh chóng biến hóa, hiện tại cũng không rảnh lo tính sổ, cặp kia trong mắt nhanh chóng chuyển động, thiếu tướng, thật là xin lỗi thực a, ta phía trước cũng không biết nữ nhân này là cùng ngài có quan hệ, còn tưởng rằng nàng phi pháp tiến vào này đại sảnh. Nga, vậy ngươi là nói bên ngoài thủ vệ nhân viên bỏ rơi nhiệm vụ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bên môi mang theo trào phúng độ cung. Nô Quân Trác như suy tư gì nhìn nàng một cái, theo sau lập tức phối hợp nói, ta quân bộ binh lính tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại sự tình này, vẫn là nói các ngươi bên kia người. Ta, Tuân Ân tức khắc á khẩu không trả lời được. Làm hắn quát tháo đấu đá không thành vấn đề, nhưng là đua tài ăn nói đua đầu góc lại không được. Liền tại đây trầm xuống mặc thời điểm, bên ngoài vội vàng tới vài người, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền thấy kia trường trắng non so nữ nhân còn muốn tinh xảo mặt. Trung Triệu Vân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, tới nhưng thật ra rất nhanh a. Nô thiếu tướng, liền thấy hắn vừa đi gần, liền giơ lên một cái như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Nô Quân Trác đảo cũng không có gì khó xử ý tứ. Kia Trương Tuấn Mỹ cương nghị trên mặt không giận tự uy thần sắc hơi hoãn, cằm nhẹ nhàng một chút, ân. Nhìn kia cặp kia hãy còn không giảm sắc nhọn mắt tương, Trung Triệu Vân trong mắt xẹt qua một tia trầm trọng chi sắc, bất quá ngược lại lại mang lên ý cười, Nô thiếu tướng, ta xem chuyện này là hiểu lầm, Tuân Ân tối hôm qua cùng vị tiểu thư này náo loạn một chút mâu thuẫn, ta lần này cũng không có đề cử nàng tới, cho nên hôm nay hắn thấy được khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi. Nga, kia Trung thiếu là cảm thấy chúng ta mấy người này còn có thể lừa dối bên ngoài người trông cửa trực tiếp tiến vào sao? Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, mang theo nhợt nhạt ý cười. Trung Triệu Vân mang theo ý cười khỏe miệng hơi cương. Không, ta không phải ý tứ này. A, chúng ta vào được như vậy liền đại biểu chúng ta có thông qua kiểm tra, có tư cách vào tới. Chính là Tuân Ân lần này cách làm đã có thể có chút làm việc thiên tư, tuy rằng ta cũng không cho rằng chúng ta tối hôm qua đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, nhưng là hắn cư nhiên chỉ bởi vì này mâu thuẫn mà làm lơ quy định, muốn đem chúng ta ném văng ra, này cũng không phải là chấp pháp nhân viên sở nên làm sự a. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn bọn họ, nhưng là Tuân Ân lại cảm thấy nữ nhân này quả thực là cái ác ma. Trung Triệu Vân kia cười trên mặt đồng dạng khó coi, trong mắt gợn sóng quay cuồng, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, làm hạ quyết định, xác thật, Tuân Ân thẳng tính tình xác thật không thích hợp ở chỗ này làm, cô nương yên tâm, ta sẽ mặt khác tìm người tiếp nhận hắn vị trí. Cặp kia thiển màu cà phê con ngươi nháy mắt phụt ra ra một mạt lệ quang. Bất quá, Phạn Thiên Hạm lại không để bụng, trên mặt ý cười cũng chưa biến một chút, vừa lòng gật gật đầu, vẫn là Trung thiếu theo lẽ công bằng chấp pháp a, cái này công chính, không thiên làm vẻ ta đây thực hảo. Kia nếu là như thế này, ta liền rộng lượng không truy cứu. Ta hiện tại muốn đi làm thủ tục, còn xin cho làm. Nói, trực tiếp mang theo người lướt qua Tuân Ân mấy người, hướng tới quẩy trô đi đến. Phía sau đi theo Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong, trong lòng kêu kêu một cái sảng a, nhìn Trung Triệu Vân này phản đồ ăn mệt, quả thực giải hận không được. Trung Triệu Vân sắc mặt tâm trầm, đáy mắt cất giấu thật sâu khói mù, không nghĩ tới hắn tính toán không bỏ sót, liền xuống ống đạn dược thương đại đương ra đều đã lừa gạt, lại là bị nữ nhân này hùng hăng cấp tính kế. Sách! Nô Quân Trác đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cái này thiếu tướng ba ba tới rồi cho nàng chấn bãi, nàng khét ngược, dùng qua liền ném, cảm giác này, à, còn chưa từng có quá đâu. Nhìn mắt bốn phía, còn hảo không mang thuộc hạ binh cùng nhau tới, bằng không chỉ định đến chê cười hắn đâu. Khu, sờ sờ cái mũi, vẻ mặt nghiêm túc cương nghị đối với phía trước kia một đám sắc mặt khó coi người gật đầu ý bảo một chút, xoay người liền đi rồi, buổi chiều nhiệm vụ còn cần hắn chủ trì đại cục đâu. Chương 14 Vu Hoan Giá Họa. Mắt thấy Ngô Quân Trác thân ảnh đi xa, dư lại Trung Triệu Vân âm trầm tàn nhẫn gương mặt thật lộ rõ. Trung thiếu Tuân Ân cùng hắn phía sau tiểu đệ đã sớm không có phía trước Trương Dương kiêu ngạo, một đám co rúm lại cúi đầu, sợ bị hỏi trách. Hít sâu một hơi, đem phía trước tức giận áp trở về đáy lòng, hai mắt nhìn về phía Tuân Ân, ta biết lần này là nữ nhân kia thủ đoạn càng hơn một phần, không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng Ngô Quân Trác giao tình như vậy thâm. Hắn con ngươi hơi trầm xuống, hồi tưởng khởi ngày hôm qua buổi chiều phương Nam căn cứ cửa những cái đó binh nhóm đối với các nàng thiên vị, bất quá, nếu nàng có thể đem Ngô Quân Trác đưa tới, sợ là chúng ta hiện tại cũng không có phương tiện động nàng. Tuân Ân, hôm nay là người lô mãng. Là, Tuân Ân biết, còn thỉnh trung thiếu trách phạt. Tuân Ân kiệt ngạo liền sơn khó được lộ ra vài phần ấy náy hảo nao chi sắc. Trung Triệu Vân con ngươi dừng ở trên người hắn, trên mặt xẹt qua một tia hơi lạnh. Ân, biết sai liền hảo, ta lần này cũng không phạt ngươi. Bất quá, nếu là mấy người bọn họ ra căn cứ nói chúng ta nhưng thật ra có thể ở bên ngoài giải quyết, rốt cuộc bên ngoài là tang thi thiên hạ, tùy thời chết cá nhân đều không phải cái gì chuyện quan trọng. Lạnh băng thanh âm mang lên cơ chất hàn ý. Là, vẫn là trung thiếu cơ trí. Ân, thực hảo, chuyện này liền giao cho ngươi an bài, thà rằng sai sắt cũng không thể buông tha. Bất quá kia nữ nhân bên kia không nóng nảy, ngươi trước nhìn chằm chằm. Hôm nay chuyện này chỉ sợ muốn truyền tới đường chủ nơi đó, lao ngũ bên kia khẳng định muốn cắm một chân. Trung thiếu, muốn hay không chúng ta trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem ngũ ra cấp. Tuân Ân trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, lâm đường chủ bên kia còn không phải hoàn toàn tín nhiệm ta, Tuân Ân, không cần làm dư thừa sự. Trung Triệu Vân mày nhăn lại, một đôi thiển màu cà phê con ngươi chết xạ ra một tia mũi nhọn. Đúng vậy. Tuân Ân một cái run run, không dám nói thêm nữa, hắn biết Trung Thiếu kia ôn nhuận bề ngoài hiện che giấu chính là như thế nào một con ác ma, cho nên kiệt ngạo tự đại như hắn, lại trung thành và tận tâm. Thậm chí mang lên kính sợ. Ân, biết liền hảo, hôm nay ngươi trước tiên ở nơi này thủ, chờ ta lại an bài. Là, Trung Thiếu. Một đám người nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người, Tuân Ân một đôi mắt mang theo hung ác rừng ở nơi xa đang ở quầy chỗ mấy người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn độ cung. Mà bên kia, nghiễm nhiên đã đưa bọn họ đối thoại nghe tiếng trong thai nguyên đồng khí ngứa răng. Trung Triệu Vân cái kia phản đồ cư nhiên còn nghĩ giết bọn hắn, không được, chuyện này cần thiết đến nói cho lão đại cùng tiểu tỷ tỷ. Phạn Thiên Hạm chính ký tên, liền đối thượng hắn muốn nói lại thôi biểu tình, nàng hiểu rõ những mày, yên tâm, liền tính là có người muốn giết chúng ta, cũng đến ước lượng bọn họ bản lĩnh. Lời này rơi xuống, Nguyên Đồng nháy mắt hai mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt, đúng vậy, tiểu tỷ tỷ cùng lão đại như vậy lợi hại. Trung Triệu Vân kia phản đồ tính cái giam A, hắn phái tới người tới một cái sắt một cái, tới hai cái tể một đôi, hử, tiểu dạng nhi, liền chờ khóc đi. Mắt thấy hắn kia trương hoa hoa mặt từ lo lắng đến cười sắt, Mẫn Luật Phong chịu chịu khoe miệng, quay đầu đi, hử, khi dễ hắn đầu góc buồn lại nghe không được có phải hay không. Tiểu thư, xin hỏi các ngươi tiểu đội tên là cái gì? Bên kia quẩy tiểu thư thân thiết lễ phép hỏi. Cùng ngày hôm qua thay đổi một người. Nhưng là thái độ đều tương đương không tồi, Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ thực vừa lòng. Quay lại đầu nhìn nàng gương mặt tươi cười, khóe môi cũng đi theo hơi hơi dương lên, đã kêu tổng tài tiểu đội. Tổng. Tổng tài. Đúng vậy, tối hôm qua vừa vặn nhìn một quyển về tổng tài thư, cảm giác cũng không tệ lắm, liền dùng tên này. Phạn Thiên Hạm còn vẻ mặt nghiêm túc cho nàng giải thích một lần. Quay tiểu thư cùng phía sau Mẫn Luật Phong khóe miệng chịu chịu, dùng không cần như thế tùy tiện a. Nhưng là lão đại cùng đại điểu không ở, Mẫn Luật Phong nhưng không nghĩ lại trêu chọc này nữ ma đầu, phía trước sự thật đã nói cho hắn, liền tính là đưa ra cái gì phản đối ý kiến, này nữ ma đầu làm theo có thủ đoạn làm hắn khuất phục, cho nên vẫn là đừng chịu này phân tội cùng nữ ma đầu đối khiêng. Vì thế, cứ như vậy tổng tài tiểu đội lạc định, bắt đầu rồi phương Nam căn cứ giảo phong giảo vũ nhật tử. Từ nhiệm vụ đại sảnh ra tới, Phạn Thiên Hạm thưởng thức trong tay kia đại biểu cho tiểu đội một chương danh thiếp. Tấm tắc. Cư nhiên muốn cho tới nhân tài có thể đương đội trưởng, thật là, vốn dĩ nàng còn muốn ôm Lâu Viêm kêu đùi hỗn nhật từ đâu, kết quả hiện tại biến thành nàng là đội trưởng, xem ra về sau có vội. Bất quá. Trong mắt mũi nhọn chật lóe, dựa theo Lâu Viêm kêu bọn họ quỹ đạo, sợ là ở cái này phương Nam căn cứ đãi không được bao lâu. Dù sao nàng hơn nữa lời trước, tại đây phương Nam căn cứ cũng nghẹn khuất đủ lâu rồi. Đến lúc đó đi theo đi phương Bắc căn cứ nhìn một cái cũng hảo. Khóe môi nhẹ nhàng dương lên, sợ tới mức thủ vệ kia hai cái súng ống đạn dược thương các tiểu đệ cả người một cái run run, vừa rồi Trung thiếu gia vội vã đi vào, một thân hỏa khí ra tới, bọn họ liền biết nhất định là cô nương này làm ra tới, đáng sợ, thật đáng sợ, ngay cả cái kia Trung thiếu gia cũng tức khắc cả người thẳng thắn, không dám lại xem bọn họ. Phạn Thiên Hạm nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt lập lòe một tia ý cười. Đi, đi đi dạo, các ngươi nếu là có việc nói có thể chính mình trở về. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta một chút việc cũng không có, chúng ta đi theo cùng nhau, đúng không Phong ca? Nguyên Đồng chạy nhanh lắc đầu, trở về đọc sách nào có đi theo tiểu tỷ tỷ kích thích ra, ha ha ha. Hôm nay quả thực là đại khoái nhân tâm. Ân. Mẫn Luật Phong cũng đi theo cứng đờ gật đầu một cái, lão đại không ở, bảo hộ nữ nhân cùng tiểu hài tử nhiệm vụ liền giao cho hắn. Kia hảo, đi thôi. Phạn Thiên Hạm dương môi cười, bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến. Bên cạnh tiểu cấp tử cũng như là thoát ly lồng sắt chim nhỏ, vui sướng nơi nơi dịu rít. Đại bán phá giá, đại bán phá giá, nhảy lầu đại bán phá giá, phỉ thúy ngọc thạch tùy tiện tuyển, chỉ cần một túi lương thực có thể đổi. Nhảy lầu giới. Nhảy lầu giới, thu thập hoa thai chỉ cần một bao bánh quy. Rộn ràng nhốn nháo đám người, từng cái mặt thế trước giá trị xa xỉ đồ vật ở bên thai giao hàng, nhưng giá cả lại là khác nhau như trời với đất. Phạn Thiên Hạm cảm xúc thâm hậu nhìn thoáng qua ngồi xổm kia quầy hàng bên cạnh, thân xuyên hàng hiệu quần áo, lại sắc mặt phát ra vàng ảm đạm nữ tử. Nàng nhận ra được, người này là Z thị nổi danh Thiên Kim tiểu thư, đáng tiếc trên mặt nàng kiêu ngạo biểu tình không hề. Chỉ hận không được hóa thân rít gào bác gái đem nàng sạp thượng đồ vật toàn bán đi. Ánh mắt hơi lóe, tầm mắt ở nàng sạp thượng các loại xinh đẹp ngọc thạch thượng hiện lên. Mấy thứ này ở mặt thế trước chính là tưởng mua đều mua không được. Đáng tiếc hiện tại, liền khối bánh quy đều không đăng giá. Bất quá cái này Thiên Kim tiểu thư còn xem như có điểm không ngừng vươn lên tinh thần. Phạn Thiên Hạm nhấc chân hướng tới cái kia phương hướng đi đến, mấy thứ này như thế nào bán? Ngươi thật sự muốn mua? Vị kia tiểu thư hơi hơi sửng sốt, theo sau nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, cùng bên cạnh đứng tiểu hài nhi, tức khắc trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Ân, không bán sao? Nhìn nàng nửa ngày không nhúc nhích, còn có kia trong mắt khinh thường, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có tức giận, hai mắt cười tủm tỉm liền đứng ở nàng quầy hàng trước. Bên cạnh bán vàng bạc một cái bác gái nhưng không như thế cố kỵ, vừa thấy khách hàng tới cửa. Chạy nhanh hưng phấn nói, cô nương tới ta bên này nhìn xem đi, ta nơi này trang sức cũng thực tinh mỹ, nếu là lại xứng với cô nương này xinh đẹp khuôn mặt, tuyệt đối có thể đem nam nhân toàn cấp mê hoặc. Đúng đúng đúng, cô nương thiên sinh lệ chất, tới ta bên này nhìn xem đi. Nhất hô ba ứng, nháy mắt chung quanh vật phẩm trang sức sạp người lập tức tiến lên, sôi nổi nhiệt tình thấu đi lên muốn lôi kéo nàng đi các nàng quầy hàng. Bác gái! Mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, đều là như lang tựa hổ một đám người, giờ phút này nhìn Phạn Thiên Hạm chính là sói đói coi trọng gà, phân, sôi nổi nhào lên tới đoạt thực, thô giáp dơ bẩn bàn tay to hướng tới nàng liền rối lại đây, trong đó còn cất giấu không ít đục nước béo cỏ, muốn nhân cơ hội ăn đậu hủ. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng còn không kịp phản ứng, lập tức đã bị chen vào đám người. Tiểu tỷ tỷ, bị đám người bao phủ Nguyên Đồng có chút sốt ruột. Nhưng thật ra Mẫn Luật Phong phong một trận nhi lưu đi ra ngoài, kia nữ ma đầu bản lĩnh lớn đâu, dù sao ai có hại cũng luôn không thượng nàng. Quả nhiên, liền ở hắn tưởng bãi dây tiếp theo, nháy mắt tầm vang một tiếng, trong đám người truyền ra một tiếng thê lương chu lên. Nguyên bản làm ồn đầu người nháy mắt tản ra, lộ ra đứng ở trung gian cái kia ý cười doanh doanh nữ tử cùng nàng dưới chân kia che lại tay kêu rên kêu thảm thiết đáng khinh nam tới. Chỉ thấy trong đám người nữ tử cười nhạt thanh nhã. Lại làm nhân tâm phát lạnh, cặp kia xinh đẹp con ngươi rơi trên mặt đất người kia khi, trong mắt xẹt qua một tia ác ý quan mang, ha ha ha. Lần sau nếu là ngươi còn quản không được chính mình tay nói, như vậy này chỉ tay liền không cần muốn. Mọi người sôi nổi theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái tay kia ra chóc thịt bong, tràn đầy màu đen, chỉ kém không thành than cốc. Dầm, một đám nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập tức không giống nhau. Mặt thế vừa mới bắt đầu, bọn họ đã minh bạch một đạo lý, nếu là ở chỗ này còn quần áo ngăn nắp nữ tử, hoặc là một cường giả, hoặc là dựa vào cường giả. Phía trước nhìn Phạn Thiên Hạm kia xinh đẹp khuôn mặt bọn họ tự nhiên theo bản năng tưởng người sau, bất quá nhìn đến nàng hiện tại này vừa ra tay, bọn họ liền xác định cô nương này là thuộc về người trước, nàng chính mình bản thân chính là một cường giả. Là ta cũng không dám nữa. Kia đầy đất lăn lộn nam nhân chạy nhanh xin khoan dung. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, lan. Là, lập tức lăn kia nam nhân té ngã lộn nhào chạy nhanh chạy, chung quanh các bác gái cũng chạy nhanh lấy lòng cười cười, sôi nổi điểu thú đàn tán. Phạn Thiên Hạm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoa xoa tiểu cấp tử có điểm hỗn độn đầu tóc, lần sau nhớ rõ muốn đem tiểu long huynh đệ tùy thân mang theo. Ân, đã biết biểu tỷ. Hiển nhiên tiểu cấp tử cũng bị này đó bác gái sợ tới mức có điểm sợ, hướng Phạn Thiên Hạm bên người rụt rụt. Phạn Thiên Hạm rũ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, này đó điên cuồng bác gái sắc thật so Tang Thi còn đáng sợ điểm, lại không thể làm thịt, cũng may các nàng đủ có ánh mắt. Mảnh dài lông mi nâng lên, dừng ở đối diện cái kia còn trợn mắt há hốc mồm nhân thân thượng, ngươi sạp thượng đồ vật như thế nào bán? A, không nhiều lắm, mỗi dạng chỉ cần một khối bánh quy là đủ rồi. Kia Thiên Kim tiểu thư phục hồi tinh thần lại, tức khắc thái độ liền thay đổi. Phía trước còn tưởng rằng Phạn Thiên Hạm là bị người bao dưỡng, nàng cả đời này nhất khinh thường chính là cái loại này nữ nhân, chính là hiện tại chứng minh Phạn Thiên Hạm cũng không phải kia một loại, hơn nữa vẫn là cường giả, lập tức thái độ liền tới rồi 360 độ đại chuyển biến. Ân, kia hảo, ta toàn muốn. Theo sau từ trong túi lấy ra rất nhiều bánh nén khô tới, đặt ở nàng sạp bố thượng, đủ rồi sao? Đủ rồi. Nữ tử nuốt nước miếng một cái. Nàng lần này là gặp gỡ người có bản lĩnh lớn. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo dương môi cười, ngươi người này không tồi, nếu là về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói, có thể đi trên sườn núi kia duy nhất một căn biệt thự tìm ta. Theo sau, ở nàng kia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem trên mặt đất đổ vật một bao, đứng dậy liền mang theo tiểu cấp tử đi rồi. Phía sau Mẫn Luật Phong thấy thế, nhìn thoáng qua kia còn ngốc đứng ở nơi đó nữ nhân, không nhìn ra cái gì đặc biệt tới a. Như thế nào nữ ma đầu sẽ như vậy dễ nói chuyện đâu. Lại còn có làm nàng đi tìm nàng. Hắn nhưng không tin nữ ma đầu sẽ như thế hảo tâm. Nàng luôn luôn là không thấy con thỏ không giải ưng chủ. Giống như là đại điểu. Mặt ngoài nhìn là người tốt. Kỳ thật bên trong hư thấu thấu. Lại nhìn thoáng qua kia nữ nhân. Trừ bỏ so giống nhau nữ nhân xinh đẹp điểm. Vẫn là không thấy ra cái gì đặc biệt à. Trong lòng hiện lên một tia hồ nghi. Hắn chạy nhanh nhấc chân đuổi kịp. Vừa lúc Nguyên Đồng cũng đang hỏi, tiểu tỷ tỷ, vì cái gì nói muốn giúp cái kia nữ a? Hắn trực giác tuyệt đối không phải thưởng thức lẫn nhau như vậy đơn giản. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu, hai mắt mang theo thâm ý ở hắn trên mặt lưu lại một vòng, bởi vì nàng hữu dụng a. A, ta như thế nào không thấy ra tới? Nguyên Đồng có điểm đốc. Ha ha a. Bởi vì nàng giá trị hiện tại còn không có thức tình đâu. Phạn Thiên Hạm thanh âm dần dần phiêu xa. Phía sau Mẫn Luật Phong nhất phiên bạch nhãn nhi, hắn liền biết. Bất quá này nữ ma đầu là như thế nào nhìn ra tới kia nữ nhân có giá trị. Không có giải đáp, lưu lại chỉ là một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười. Theo sau mấy người lại mua không ít đồ vật, lúc này mới hướng tới biệt thự trở về. Bất quá. Mới vừa đi ngang qua một loạt giày đặc kiến trúc, Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi ám. Đối với hai người ý bảo một chút, bốn người xoay người liền bước vào một cái hẻm nhỏ. Phía sau đi theo mấy cái lén lút người hai mắt trầm xuống, đi, đuổi kịp. Bất quá vừa mới tiến hẻm nhỏ, bọn họ truy tung người lại không thấy bóng dáng. Người đâu? Người đi đâu vậy? Mấy cái đại hán khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng chung quanh trừ bỏ tường vẫn là tường, liền nhân ảnh đều không có. Các ngươi là ở tìm chúng ta sao? Một đạo mang theo trảo phúng thanh âm vang lên, liền thấy bên cạnh trên vách tường đột nhiên xuất hiện tam đại một tiểu một miêu. Đúng là vừa rồi không thấy người. Mấy cái đại hán trong lòng hoảng hốt, ngươi, các ngươi như thế nào ở nơi đó? Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bốn người từ trên tường nhảy xuống tới, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, Nga, chúng ta không ở nơi này, thật là ở nơi nào đâu? Ngươi, các ngươi mấy cái đại hán nguyên bản sắc mặt nháy mắt từ kinh ngạc chuyển biến vì hung ác, hừ, mặc kệ các ngươi như thế nào phát hiện, hôm nay chúng ta đều phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Cho các ngươi biết cái gì người nên trọng, cái gì người không nên dây vào, các huynh đệ thượng. Liền thấy kia mấy cái hán tử múa may trong tay đại đao liền hướng tới bọn họ xông tới. Sách Phạn Thiên Hạm hai mắt hiện lên một tia lanh quang, nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, vậy đừng trách nàng không khách khí. bên cạnh người Mẫn Luật Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ phía trước nhiều phong cảnh người A, ai dám tới cửa đánh hôn mê. Hiện tại mặt thế, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn khiến cho bọn họ nhìn xem, lão hổ chung quy là lão hổ, không phải này đàn món lòng có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ. Phanh phanh phanh. Hai bên lập tức liền giao thượng thủ, bên cạnh Nguyên Đồng, tiểu cấp tử ở bên cạnh hò hét trợ uy, biểu tỷ cố lên, biểu tỷ cố lên. Phong ca cố lên, phong ca cố lên. Bất quá một lát sau, kia mấy cái hán tử tất cả đều người ngã ngựa đổ, hoàn toàn tài. Sách. Phạm Thiên Hạm vẻ mặt không thú vị nhìn bọn họ kia to con, hừ, đẹp chứ không xài được. Nói, ai phái các ngươi tới? Phạm Thiên Hạm một chân liền dẫm lên trên mặt đất người nọ một bàn tay. A, nháy mắt một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngươi, ngươi dám như thế đối ta, chúng ta đội trưởng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nga, nguyên lai là gió báo tiểu đội A. Phạm Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, khinh thường nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ đem chân dịch khai, tấm tắc. Các ngươi gió báo tiểu đội người cũng quá không biết điều. Liền ngày hôm qua thắng các ngươi một chút nao hạch cư nhiên còn muốn tới cửa đánh người, tấm tắc. Biết không, chúng ta chính là nhận thức Trung Triệu Vân, cho các ngươi đội trưởng hảo hảo tìm hiểu, nhìn xem cái gì người có thể chọc đến khởi, cái gì người không thể trêu vào đi, chúng ta đi. Nói, lập tức mang theo Mẫn Luật Phong ba người xoay người liền đi, để lại đầy đất kêu rên cùng kêu thảm thiết. Vội vàng tới rồi chi viện Võ Nghĩa Khang cùng Lợi Lý một nhiên đám người nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng. Đội! Đội trưởng, bọn họ có Trung Triệu Vân che chở, chúng ta làm sao bây giờ? Đại hán vừa thấy người tới, lập tức bắt đầu cáo trạng. Trung Triệu Vân, trách không được kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám không coi ai ra gì, tùy ý khiêu khích. Hừ, ta xem ngày hôm qua kia sự kiện cũng là Trung Triệu Vân sai xử. Hừ, Trung Triệu Vân! Ta tìm được cơ hội nhất định phải hắn đẹp. Võ Nghĩa Khang sắc mặt âm trầm thề. Mà đã đi xa Phạm Thiên Hạ mấy người, Nguyên Đồng chính cười tủm tỉm hướng nàng hội báo tình huống đâu. Phạm Thiên Hạ nghe ngôn, cũng dương môi cười, Nga, kia Võ Nghĩa Khang nhưng thật ra có điểm gan dạ sáng suốt sao, hơn nữa liên tưởng năng lực cũng không tồi. Ha ha ha. Đúng vậy đúng vậy. Nguyên Đồng chạy nhanh gật gật đầu, cảm thấy tiểu tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Cứ như vậy đem bọn họ hai cái địch nhân cũng biến thành địch nhân. Phía sau đi theo Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, lại một lần cảm nhận được Phạm Thiên Hạm cường đại vu oan giá họa năng lực, chỉ cảm thấy cả người có chút run, hắn phía trước đắc tội này nữ ma đầu hiện tại hẳn là còn hết, không bị ghi hận thượng đi. Hai mắt hướng trên người nàng ngắm ngắm, thấy nàng không chú ý tới chính mình, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra về sau không thể cùng nữ ma đầu đối nghịch. Quả thực so đại điểu còn đáng sợ. Đi thôi, trở về ăn cơm, bị kia mấy cái hóa chậm trễ trong chốc lát, không biết cơm nước xong lại đi, buổi chiều tập hợp thời gian còn đuổi không đuổi thượng. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi, giữa trưa ta muốn ăn hạt rẻ thiêu gà. Ta muốn canh trứng, còn muốn cái kia ăn rất ngon thịt. Còn chưa tới ra đâu, tiểu cấp tử cùng Nguyên Đồng cũng đã bắt đầu điểm cơm. Phía sau Mẫn Luật Phong đầu bếp tỏ vẻ thành thói quen. Nhận mệnh kéo có chút mộng bức thân thể đi vào phòng bếp, vì mấy cái tiểu tổ tông nhóm chuẩn bị cơm chưa đi. Đúng rồi, lão đại bọn họ đâu? Không trở lại, không cần phải xen vào bọn họ. Phạm Thiên Hạm một bên chơi máy tính, một bên trả lời nói. Ngươi như thế nào biết? Vô tuyến điện cho ta báo cáo qua. Ngoa tào, cái gì thời điểm chuyện này a? Ta như thế nào không phát hiện? Mẫn Luật Phong âm thầm buồn bực chung, cái gì thời điểm ở cái này trong đội ngũ? Nữ ma đầu địa vị biến như vậy cao, lão đại ăn không ăn cơm cư nhiên còn muốn đánh báo cáo, tốt. Chương 15 đêm thăm phòng khám. Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua bên kia còn ở nấu cơm Mẫn Luật Phong, hai tròng mắt hơi lóe, nhanh chóng mở ra bao lì xì hệ thống, tra tìm súng ống đạn dược thương tu thần. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần trò chuyện riêng giao diện. Phạm Thiên Hạm, ở sao? Tu thần, A, là tiểu cô nương A, có cái gì sự? Ta rất vui lòng cống hiến sức lực. Phạm Thiên Hạm gật đầu thực vừa lòng, nàng liền thích như vậy sảng khoái. Phạm Thiên Hạm, ta yêu cầu điểm giống phía trước bom nguyên tử như vậy lực sát thương không sai biệt lắm vũ khí có thể cung cấp sao. Ta bên này có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc để. Tu thần, Nga, ha ha ha. Đương nhiên, phía trước mới vừa vào một đám cải tiến bản bom nguyên tử, một thương tam phát như thế nào. Đến nỗi trao đổi sao. ta đối tân nguồn năng lượng thực cảm thấy hứng thú, nghe nói tiểu cô nương bên kia có một loại kêu tang thi não hạch, liền dùng cái kia đổi đi, ta tưởng nghiên cứu một chút cách dùng. Phạn Thiên Hạm tức khắc hai mắt bù lỉnh sáng, súng ống đạn dược thường chủ động nghiên cứu cách dùng, như vậy có phải hay không đại biểu bọn họ về sau liền có thể dùng tang thi não hạch hình thành vũ khí đâu, nói không chừng nàng còn có thể đuổi ở viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra não vũ khí hạt nhân phía trước chính mình trước dùng tới. Vì thế, lập tức một ngụm liền đáp ứng rồi. Phạn Thiên Hạm, không thành vấn đề, 10 cái não hạch đổi một phen như thế nào? Tu thần, ha ha ha. Không thành vấn đề. Tu thần, bao lì xì. GVG. Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GVG. Hai người lưu loát trao đổi bao lì xì. Phạn Thiên Hạm, đúng rồi, ta nơi này có một lọ không biết dược tề, không biết có thể hay không phiền toái ngươi phân tích một chút thành phần cùng sử dụng. Tu thần, đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng làm. Nhìn hắn như thế dễ nói chuyện bộ dáng, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu. Cái này súng ống đạn dược thương không tồi, xem ra về sau có thể nhiều giao dịch. Vì thế, nàng liền đem phía trước ở Lâm Lạc trên tay được đến kia bình dược tề lấy bao lì xì hình thức gửi đi ra ngoài, nàng đảo muốn nhìn, thanh tiến sĩ để ý rốt cuộc là cái dạng gì dược tề. Nhìn chữ vật cách nhiều ra tới kia mấy cái bom nguyên tử, Phạn Thiên Hạm trong lòng có điểm đế, muốn sát nàng sao, à. Vậy đến đây đi, nhìn đến thời điểm chết đến tột cùng là ai. Một đôi xinh đẹp thủy mắt híp lại, chiết xạ ra một tia tuyệt sắc sắc nhọn độ cung. Cơm trưa lúc sau, Phạn Thiên Hạm lái xe chở mấy người đi tới tập hợp điểm. Ở trên quảng trường, hiện tại đã có không ít người rậm rạp đứng ở nơi đó, ít nói cũng có 200-300. Sớm có đoán trước Phạn Thiên Hạm cũng không có kinh ngạc, ngược lại liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bên cạnh Lâu Viêm Kiêu ba người, chỉ vì kia một đám hỗ hợp liền thuộc Lâu Viêm Kiêu gương mặt kia hỏa khí chàng nhất lóa mắt. Ánh mắt hơi lóe, dừng xe đi xuống. Tới. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt cười tủm tỉm đối bọn họ vây tay. Trao đổi cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Ân, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đem chìa khóa xe vứt cho đứng ở nơi đó Lâu Viêm Tiêu. Ở đâu đăng ký A? Nơi đó, Phạn Thiên Hạm theo Lâm Hạc Hiên sở chỉ phương hướng mấy mét khoảng cách, lộ ra cái tiểu binh, chính cầm vợ ở đăng ký đâu. Ân. Gật gật đầu, theo sau đi qua. Tiểu binh lập tức nghiêm túc đối đãi, xin hỏi là cái gì tiểu đội, bao nhiêu người? Phạn Thiên Hạm, tổng tài tiểu đội, 7 cá nhân. Cái? Sao? Vừa vặn nghe thấy được Lâm Hạc Hiên vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, tổng tài tiểu đội, muốn hay không như thế qua loa à? Đã sớm biết Mẫn Luật Phong giờ phút này vẻ mặt chấn định đứng ở nơi đó, thuận tiện xem thường một chút bên cạnh đại điểu, ha ha. Cằm muốn rớt. Lâm Hạc Hiên thu hồi ánh mắt, chấn định một chút biểu tình. Mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, ha ha, tốt. Tiểu binh hiển nhiên đã biết có cái này đội ngũ, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng một cái, kiến thức một chút rốt cuộc là cái nào kỳ ba lấy cái này đội danh lúc sau liền nhanh chóng xoay người trở về báo cáo. Bên kia, trong đám người lộ ra mấy cái thân xuyên bình thường quần áo người tới, đúng là Ngô Quân Trắc mang theo vài người chính hướng tới bọn họ cười tủm tỉm nói. Các ngươi tới. Ân. Như thế nào lần này không phải ngươi mang đội? Phạn Thiên Hạm trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Ha ha! Chúng ta này không phải vì điệu thấp sao? Nô Quân Trắc mang theo ý cười trên mặt, trừ bỏ sống lưng thẳng thắn một chút ở ngoài, cùng những người khác tiểu đội người nhưng thật ra không khác nhau. Người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ là cái quân nhân. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua bên kia trên đài cao đứng một cái trung tướng nhân vật, hiểu rõ gật gật đầu, xem ra bọn họ đối lần này hành động thật đúng là rất coi trọng. Đời trước nhưng chính là bởi vì lúc này đây hành động làm quân bộ một phương tổn thất thảm trọng, cũng liền tạo thành phương Nam căn cứ lúc đầu, nhược thế một phương súng ống đạn dược thương người cầm quyền nhanh chóng quật khởi, danh chính ngôn thuận cùng Lưu Bá Khang chia đều phương Nam căn cứ người cầm quyền vị trí, bất quá lần này có bọn họ ở, sợ là sẽ không giống lần trước giống nhau. Hơn nữa Lâu Viêm Tiêu cũng sẽ không làm súng ống đạn dược thương kia phản đổ một phương quật khởi. Không có cùng hắn nhiều lời, hai mắt híp lại, hướng tới kia trung tướng nơi đài cao nhìn lại, là thời điểm xuất phát. Quả nhiên giây tiếp theo, kia trung tướng thanh âm vang lên, hoan nghênh đại gia tham gia lần này hành động, ta là lần này hành động tối cao quan chỉ huy, đại gia có thể kêu ta trong rừng đêm. Tại hành động trong lúc còn hy vọng đại gia tích cực phối hợp, một khi phát hiện có phá hư nhiệm vụ hoặc là cho nhau tàn sát giả, giống nhau trục xuất đội ngũ, hơn nữa chẳng phân biệt xứng bất luận cái gì khen thưởng. Hắn thanh âm uy nghiêm chính trực, cho dù không có loa, nhưng là kia to lớn vang dội giọng như cũ truyền tới toàn bộ người trong thai, nháy mắt những cái đó ngao ngoe dục dịch, có tiểu tâm tư người cũng thu liễm nổi lên giữ tợn răng nanh, chờ đợi khi nào thời cơ lại xuất động. Hảo, lần này nhiệm vụ tin tưởng đại gia phía trước đều có hiểu biết, chúng ta đuổi ở đêm nay phía trước tới giết thị, ngày mai bắt đầu chính thức hành động, như vậy xuất phát. Đúng vậy, lảnh lót tiếng nói vang vọng toàn bộ phương Nam căn cứ. Trận này đại biểu cho phương Nam căn cứ lần đầu tiên tập thể hành động cũng oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Phạn Thiên Hạm xoay người lên xe, hai tròng mắt ở kia một đám đoàn xe chung đảo qua, quả nhiên gặp được không ít quen thuộc thân ảnh. Gió Báo tiểu đội Võ Nghĩa Khang, Cuồng Lang tiểu đội Lâm Tu Loan, Đi Xa tiểu đội Mạc Triển Ly. Sáng ngời thủy mắt hơi thâm, xem ra lúc này đây vẫn là dựa theo đời trước quỹ đạo tiến hành chứ. Lâm Tu Loan đã tới phương Nam căn cứ, Mạc Triển Ly đồng dạng tổ kiến Đi Xa tiểu đội, xem ra lúc này đây hành động chính là có chơi. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Hạc Hiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, cô nương này lại ở cân nhắc cái gì sự? Ân, không có gì, chuẩn bị lái xe đi. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh tiếp tục mắt nhìn phía trước, đêm này toàn bộ chiếc xe xem đập vào mắt đế, nhanh chóng tra tìm khả nghi nhân vật. Nếu Ngô Quân Trắc nói có người muốn ám sát Nghiêu tiến sĩ, như vậy sát thủ tồn tại với cái này đội ngũ chung khả năng tính rất lớn. Theo hàng phía trước chiếc xe khai ra, mặt sau chiếc xe cũng theo sát mà ra, chăm tới chiếc xe, liên quan mấy chiếc quân dụng xe tải, nhanh chóng hướng tới Z thị tiến lên. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, đội ngũ khổng lồ, cho dù chặn đường tang thi liền một cái đối mặt đều còn không có đánh liền nhanh chóng bị nghiền áp thành thịt nát, bực này bàng bạc khí thế, thế không thể đương. Đoàn xe một đường tiến lên, cũng không có gặp phải cái gì quá lớn chướng ngại, cho nên, dựa theo sớm định ra kế hoạch cũng thuận lợi tới Z thị. Hơi hắc sắc trời, tang thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng lại trừ bỏ tang thi gào giống thanh ở ngoài, hết thể yên tĩnh phi thường, bóng cây thật mạnh, hỗn độn đèn xe thăm chiếu, dọc theo đường đi xe nhanh chóng chạy như bay mà qua, lại nhiều vài phần nguy hiểm quỷ quyệt. Phạn Thiên Hạm nhỏ dài trắng non ngón tay nhanh chóng ở trên máy tính nhảy động, sắc mặt hơi trầm xuống, nơi này là Z thị mặt Bắc, đại hình xưởng gia công nhiều nhất, công nhân cũng chiếm đa số. Z thị đại khái gần có một nửa dân cư tất cả đều tập trung ở chỗ này. Cũng liền đại biểu cho đại bộ phận tang thi tất cả đều tập trung ở chỗ này, cho nên chúng ta lần này gặp được tang thi sợ là so với phía trước gặp được đều phải nhiều. Dựa theo cái này tỷ lệ xem ra, nơi này người sống sót cơ hồ bằng không, có thể chạy ra tới hoặc là còn sống đại khái là dũng sĩ. Đó chính là đại biểu cho chúng ta đêm nay nhiệm vụ rất khó, nô thiếu tướng bên kia thông chi. Cứu vớt hành động đêm nay liền bắt đầu. Lâm Hạc Hiên duỗi tay thác gọng kính, nhíu mày, trên mặt cũng mang theo ngưng trọng thần sắc. Ân, bất quá, ai sẽ đem phòng nghiên cứu kiến ở nhà xưởng khu A? Phạn Thiên Hạm cánh môi hơi nhấp, dựa theo bọn họ lần này lộ tuyến xem ra, cái kia phòng nghiên cứu chính là tại đây một mảnh mảnh đất, bằng không buổi tối hành động liền không khả năng tiến hành, cho nên, Phạn Thiên Hạm tỏa định chung quanh hoàn cảnh, tiến hành xem xét. Càng xem chung quanh hoàn cảnh, nàng đối cái kia Nghiêu tiến sĩ càng là tò mò, tổng giác lần này bọn họ cứu ra sẽ là một cái kỳ ba. Ha ha ha, người kia xác thật đầu óc có chút vấn đề. Mẫn Luật Phong dương giọng cười. Ân. Lúc này đây Lâm Hạc Hiên cũng đi theo cười khẽ một tiếng, khó được quan điểm nhất trí. Nga, các ngươi nhận thức. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, trách không được đâu. Trước kia chúng ta cùng hắn giao dịch quá vài lần. Quan hệ còn tính có thể. Lâm Hạc Hiên theo bản năng nhìn thoáng qua trên ghế điều khiển người, theo sau gật gật đầu. Nga. Phạn Thiên Hạm ngâm khẽ một tiếng cũng không có hỏi nhiều, hai mắt nhanh chóng đem trên máy tính khu vực phân bố đồ nhìn một lần, theo sau thu hồi máy tính, chúng ta muốn tới. Quả nhiên, lời này rơi xuống hạ, phía trước chiếc xe đã dần dần chậm lại. Trong rừng đem chọn một cái đại hình 3 tầng kho hàng làm bọn họ đêm nay nơi cư trú. Bởi vì còn ở nhà xưởng bên ngoài, bọn họ gặp gỡ tang thi cũng không nhiều, cho nên thực thuận lợi liền tiến vào bên trong. Ở ra lệnh một tiếng lúc sau liền bắt đầu từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua này, chiếc xe nơi nơi đều đúng vậy lầu một kho hàng, ánh mắt hơi lóe, bọn họ này một đám người như vậy nhiều, cũng không biết ngày mai sáng sớm lên có thể hay không bị tang thi đều vây quanh. Sách. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, theo Lâu Viêm Tiêu bước chân tùy ý ở trong góc tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó tìm bánh nén khô khai gặm, rốt cuộc bọn họ buổi tối là có nhiệm vụ, liền không thể khiến cho những người khác bao lớn chú ý. Nếu là hiện tại giá thượng hỏa buồn nấu cái mặt cái gì, nàng dám cam đoan, một giây toàn bộ người đều nhìn qua. Ai, còn hảo giữa chưa ăn no. Phạn Thiên Hạ móc ra một bao đồ quê mùa gặm, thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Nàng một bên ăn, một bên cũng không từ bỏ quan sát bốn phía, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, cách mấy chiếc xe ở ngoài còn có thể thấy Ngô Quân Trắc bóng dáng, mặt khác quen thuộc người ở cái này rậm rạp lầu một cũng chỉ có Lâm Tu Loan một đám người, đến nơi khác, hẳn là lên lầu hai. Chung quanh người hoặc là cảnh giác, hoặc là rời rạc vây tụ ở bên nhau. Theo sát trời dần dần ám xuống dưới, kho hàng nội mọi người cũng an tĩnh xuống dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Ánh trăng trên cao, trong giây lát, trong bóng đêm mấy hai mắt chử mở, tản ra sâu kín quan mang, vài bóng người nhanh chóng ở chiếc xe trung xuyên qua, theo sau nhanh chóng phiên cửa sổ mà đi. Bóng cây thật mạnh, nửa cong ánh trăng khi ảnh khi hiện, trên mặt đất rơi xuống mấy cái ám ảnh. Ở kho hàng ngoại một chỗ âm u hẻm nhỏ, Phạn Thiên Hạ mấy người cùng Lô Quân Trắc một phương nhanh chóng tụ đầu. Cái gì tình huống, phòng thí nghiệm ở đâu? Mới vừa nhìn thấy người, Phạn Thiên Hạm đã nhanh chóng hỏi lên. Ở cách đó không xa một cái tiểu phòng khám phía dưới, nhà xưởng bên ngoài, nếu là đi vào hẳn là không có gì khó khăn, bất quá, bên trong đồ vật khó đối phó. Theo Nghiêu tiến sĩ truyền đến tin tức, bọn họ phòng thí nghiệm bên trong 5 cái trợ thủ tất cả đều biến thành tăng thi. Đêm đó phòng khám đưa tới mấy cái người bệnh cũng thành tăng thi, còn muốn một cái không biết đại gia hỏa tồn tại. Nghiêu tiến sĩ biết trước, đại khái ở tứ giai. Nô Quân Trác thấy thế, cũng không giấu giếm, đem tối hôm qua lục tục thu được tình báo nhanh chóng nói ra. Cái gì, tứ giai? Ngươi xác định chúng ta vài người qua đi đủ cho hắn tắc kẽ răng sao? Phạn Thiên Hạm nao nao, xem ra nàng đời trước nhìn đến chỉ là mạt thế một góc ga, nguyên tưởng rằng trên đường cao tốc nhìn thấy kia chỉ lôi hệ nhị giai tang thi là cao cấp nhất, xem ra là vẫn là nàng kiến thức quá ít. Sau lại nhìn thấy tam giai thực vật biến dị, thậm chí là tứ giai thiết tuyến liên đều vượt quá nàng ngoài ý liệu. Cái này, Niêu tiến sĩ nói kia chỉ tứ giai còn ở ngủ say, chỉ cần chúng ta tiểu tâm một chút hẳn là sẽ không đem nó đánh thức. Nô Quân Trác sờ sờ cái mũi, hiển nhiên cũng biết hắn hiện tại nói ra có chút không đạo nghĩa. Bất quá, hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát, vẫn là đem sự tình nói rõ ràng, sớm làm chuẩn bị càng tốt. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, nàng liền biết này Ngô Quân Trắc cũng là cái hắc. Bất quá, tứ giai nói, xác thật là có điểm khó làm, cũng may nàng còn có phù ở, phía trước cấp tiểu cấp tử kia một trường cũng còn không có dùng, đến lúc đó nếu là thật gặp gỡ nguy cơ nói, toàn thân mà lui hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, hai mắt nhìn về phía bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu, chờ hắn làm quyết định. Lâu Viêm Tiêu thâm trầm con ngươi lập lòe ưu ám, nhìn thoáng qua bên cạnh cũng không hiện sợ hai nữ tử. Trong lòng hơi ấm, cuối cùng thanh âm nghiêm túc làm hạ quyết định, đi. Vậy là tốt rồi. Nô Quân Trác lập tức vui mừng ra mặt, nhà các ngươi cái kia tiểu hài tử ta làm người chiếu cố, không cần lo lắng, đêm nay hành động quá nguy hiểm, hắn không thích hợp tới. Ân, đã biết, cho nên ta mới không dẫn hắn lại đây. Phạn Thiên Hạm nhún vai, điểm này nàng biết. Hảo, kia chuẩn bị qua đi đi, dựa theo chúng ta tốc độ đại khái 15 phút có thể tới đạt nơi đó. Hơn nữa chúng ta không chỉ có phải cẩn thận tăng thi, còn có phải chú ý cất giấu sát thủ. Nô Quân Trác bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên. Hiểu biết. Mọi người lên tiếng, liền hướng tới tiểu phòng khám phương hướng xuất phát. Trung quanh xác thật cũng còn không có nhiều ít tăng thi lại đây. Hiển nhiên bọn họ phía trước đại bộ đội nháo ra tới động tĩnh còn không có đem tăng thi dẫn lại đây. Thực thuận lợi, 15 phút, dựa theo bọn họ đặt trước thời gian đến cái kia tiểu phòng khám. Nhìn nơi đó mặt còn tản ra bạch quang phòng khám, Phạn Thiên Hạm trên người nổi ra gà thẳng khởi, một loại che trời lấp đất quỷ dị hơi thở áp bách thần kinh, làm người tràn ngập sợ hãi, bất quá rồi lại quỷ dị như là dẫn đường nàng tiến vào. Phạn Thiên Hạm mày nhíu lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đi thôi, đi vào. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm ở bên tai truyền đến, đánh nát nàng hoàng thần. Ân. Gật gật đầu, theo mấy người nhanh chóng tiến vào trong đó. U ám đèn dây tóc chợt lóe sáng lên, ở cái này đã cắt điện thành thị lại phá lệ đột ngột. mấy người mang theo cảnh giác, thật cẩn thận về phía trước hoạt động. Giống giống, mấy chỉ xấu xí tang thi như là nghe thấy được người mùi vị, sôi nổi gào giống lên. Phạn Thiên Hạm nghe kéo kẹt hoạt động thành, liền biết chúng nó muốn tới. Cẩn thận, không biết là ai hô một tiếng, bóng ma chỗ nháy mắt vụt ra tới mấy chỉ tang thi, sôi nổi hướng tới bọn họ vào tới. Phạn Thiên Hạm đôi mắt trầm xuống, cư nhiên tất cả đều là nhất giai, hơn nữa không chỉ Ngô Quân Trác theo như lời mấy chỉ, mà là mười mấy chỉ. Đáng chết! Trên tay nàng lôi điện nhanh chóng hiện lên, một phen dao sẻ dưa hấu đã bị nàng vận dụng tự nhiên. Bên kia quân nhân nhóm cũng nhanh chóng triển khai động tác, tuy rằng không thể so nàng dị năng cường đại, nhưng là thân thể lực lượng, tốc độ lại so với nàng càng mau thượng vài phần. Trong lúc nhất thời, ánh đèn đan sen, ánh đao huyết ảnh, cái này nguyên bản yên tĩnh tiểu phòng khám lý chính ở triển khai một hồi đại tàn sát, đại trốn sát. Mau, tận cùng bên trong chủ trị bác sĩ thất đi. Mắt thấy mấy cái duỗi tay lưu loát binh cũng có chút chống đỡ không được, Nô Quân Trác chạy nhanh một tiếng hô. Rốt cuộc những cái đó là nhất giai tăng thi, mà bọn họ nơi này, trừ bỏ Phạn Thiên Hạm, không ai dị năng đạt tới nhị giai, tự nhiên thực có hại. Phạn Thiên Hạm nhanh nhẹn oanh rớt một con tăng thi đầu, theo sau hướng tới hắn phương hướng gật đầu một cái, ân, đi. Hiền Hòa cùng Lâu Viêm Kiêu cùng nhau cản phía sau, một đạo lôi điện, một tiếng nổ mạnh, ngăn cách tăng thi khoảng cách. Mấy người bước chân vội vàng, nhanh chóng thở dốc, từ Ngô Quân Trác dẫn đầu, hướng tới bên trong buôn đảo mà đi. Mau, mau tiến vào, thời gian, tốc độ, tim đập đều ở kịch liệt nhanh hơn. Chờ Phạn Thiên Hạm hai người cuối cùng tiến vào, môn nhanh chóng đóng lại, bên ngoài đánh, va chạm thanh cũng theo sát mà đến, hoa toái ván cửa thanh âm làm người sởn tóc gáy, nổi da gà thẳng khởi. Nguyên Khôi trực tiếp một cái mạnh mẽ, đem kia mấy chương bàn làm việc nhanh chóng dọn lại đây chắn môn, kia phiến cũng không kiên cố môn lúc này mới xem như thượng một đạo bảo hiểm. Hô! Phạn Thiên Hạm sửa sửa tóc, hai mắt nhanh chóng ở cái này chủ trị y sư thất đảo qua, đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi, còn có hư thối thịt khối xương cốt, hiển nhiên nơi này phía trước cũng từng phát sinh quá thảm sự. Theo sau liền thấy Ngô Quân Trác nhanh chóng tiến lên, rời đi ngăn tủ, ở kia mặt sạch sẽ trên vách tường nhanh chóng đánh, vách tường nháy mắt một phân thành hai. Sách! Xem ra thiết kế còn rất nghiêm mật ta. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra đối cái kia Nghiêu tiến sĩ càng ngày càng tò mò. Cái dạng gì phòng nghiên cứu cư nhiên còn nhận không ra người, muốn giấu ở ngầm. Mau, tiến vào. Mấy người nhanh chóng theo hắn thanh âm tiến vào mật đạo. Ở thông qua một đoạn thang lầu lúc sau, cuối cùng là gặp được phòng nghiên cứu bước đầu hình thức ban đầu. Nơi đó là, Phạn Thiên Hạm cau mày, nhìn kia một phiến đã bị tạc sụp một nửa kim loại đại môn, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo.